Tống Chiêu Đế tức khắc muốn cười, Tự Lập cùng Canh Sinh yêu cầu nàng thời điểm, nàng đã chết. Tự Lập cùng Canh Sinh không cần mụ mụ, nàng lại sống. Như vậy a? Lý Lăng Anh trải qua quá lớn cách mạng, lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Rất muốn xem náo nhiệt, tưởng tượng đến Canh Sinh buổi sáng chèn ép nàng, sợ chờ lát nữa Canh Sinh ra tới lại hướng nàng phát hỏa. Kia cái gì, ta còn có chút việc, các ngươi liêu a. Trích hai cái ớt cay liền chạy trong phòng, ghé vào cạnh cửa quan vọng. Thi Ái Liên chừng liếc mắt một cái Lý Lan Anh biến mất phương hướng, chuyển hướng Tống Chiêu Đệ. Ngươi vừa rồi nói ta là Tự Lập cùng Canh Sinh thân sinh mẫu thân. Ngươi nghe lầm, ta chưa nói quá. Tống Chiêu Đệ phun ra bốn chữ, xoay người đóng cửa lại. Tái kiến, không đúng, không bao giờ gặp lại. Thi Ái Liên, đứng lại. Tống Chiêu Đệ tạm dừng một chút, quay đầu lại, còn có việc. Ta muốn gặp Tự Lập cùng Canh Sinh. Thi Ái Liên chuẩn bị rất nhiều lý do thoái thác, nhưng Tống Chiêu Đệ không theo nàng nói, cũng không cho nàng một chút mặt mũi. Toàn bộ kế hoạch bị không theo lý ra bài Tống Chiêu Đệ quấy rầy, nhất thời nóng nảy. Tự Lập cùng Canh Sinh ông ngoại qua đời, lão nhân ra trước khi đi hy vọng Tự Lập cùng Canh Sinh có thể đưa bọn họ đoạn đường. Tống Chiêu Đệ gật đầu, tỏ vẻ nàng biết, nếu không đi đâu? Không đi. Thi Ái Liên ngây ra một lúc, vừa thấy Tống Chiêu Đệ không giống như là nói giỡn, vội vàng nói. Ta ba ba chính là hai người bọn họ thân ông ngoại qua đời đều không quay về, người khác sẽ nghĩ như thế nào? Dung ta nhắc nhở ngươi một câu, Canh Sinh sang năm liền tham gia công tác. Tống Chiêu Đệ, chiếu ngươi nói như vậy, về sau người khác biết việc này, sẽ nói Canh Sinh bạc tình quả ý đúng hay không? Đúng vậy. Thi Ái Liên buột miệng thốt ra, ta cũng là vì hai đứa nhỏ suy xét, mới tự mình tới tìm bọn họ. Tống Chiêu Đệ cười cười, ta đây thế Tự Lập cùng Canh Sinh cảm ơn ngươi. Nhưng là ta vừa rồi nói, Tự Lập cùng Canh Sinh họ chung, hai người bọn họ nương họ Tống, ông ngoại ở thôn Tiểu Tống, sống hảo hảo, căn bản là không qua đời. Ngươi, Thi Ái Liên giơ tay chỉ vào nàng, Tống Chiêu Đệ, ta hiện tại là cùng ngươi thương lượng, đừng cho mặt lại không cần. Tống Chiêu Đệ ấn đường nhảy dựng, giận để bụng đầu, ta không biết xấu hổ, ta không có bỏ chồng bỏ con, ta không biết xấu hổ, ta không có vì vinh hoa phú quý, hầu hạ một cái mặt xấu tâm càng xấu nhân cha, ta không biết xấu hổ, ta không có đi nhà ngươi, ngược lại là ngươi trơ mặt tới tìm ta, nếu ta không biết xấu hổ, vậy ngươi chính là không biết xấu hổ bản tôn. Ngươi, ngươi ngươi đừng tưởng rằng có kỳ lão chống lưng, ta cũng không dám đem ngươi thế nào. Thi Ái Liên hít sâu một hơi, ta lặp lại lần nữa, ta muốn gặp Tự Lập cùng Canh Sinh. Tống Chiêu Đệ, ta cũng lặp lại lần nữa, nhà của chúng ta không ngươi nhi tử, đánh chỗ nào tới hồi. Chỗ nào đi, đừng chờ ta cầm cây chổi oanh đi ngươi. Ngươi dám? Thi Ái Liên nói ra, liền cảm thấy Tống Chiêu Đệ rất có khả năng thật dám. Tống Chiêu Đệ hơi hơi mỉm cười, ngươi thật đúng là hiểu biết ta. Ta dám. Hướng bốn phía xem một cái, không có cây chổi, có một phen sẻng, mặt trên còn dính gà phân, hẳn là mấy cái nhi tử buổi sáng quét tước chuồng gà thời điểm, tùy tay đặt ở bên kia, sao khởi sẻng, mở cửa. Thi Ái Liên kêu sợ hãi, Tống Chiêu Đệ. Tống Chiêu Đệ buổi sáng cùng mấy cái nhi tử thương lượng thực hảo, giả bộ bất tỉnh, chỉ vì nàng cho rằng Thi Ái Liên thấy nàng sẽ khóc sướt mướt, đáng thương vô cùng. Cầu nàng đem Tự Lập cùng Canh Sinh kêu ra tới. Kết quả này đó đều không có. Tống Chiêu Đệ liền biết, Thi Ái Liên khinh thường đối chính mình dùng chiêu này. Nếu nàng không yếu thế, Tống Chiêu Đệ cũng liền không cần thiết trang bệnh, lại không dám thật đánh nàng. Tống Chiêu Đệ kéo kéo khóe miệng, nghe thấy được. Khi nói chuyện, vung lên sẻng chiều nàng quần áo cỏ một chút. Thi Ái Liên theo bản năng lui về phía sau, ngay sau đó cúi đầu. Vừa thấy trên quần áo đồ vật, sắc mặt đột biến, ngươi, ngươi ngươi, còn tưởng lại đến một chút. Tống Chiêu Đệ nói, lại lần nữa giơ lên sẻng. Thi Ái Liên liên tục lui về phía sau, ta cùng ngươi không để yên. Lời này nên ta đối với ngươi nói. Tống Chiêu Đệ nói, ta cảnh cáo ngươi, Thi Ái Liên, ngươi còn dám đi Đế Đô Đại học ghê tởm Canh Sinh, ta liền đi ngươi đơn. Vị, ta nếu là không nháo ngươi ở Đế Đô đãi không đi xuống. Ta mẹ nó liền không phải Tống Chiêu Đệ, đây là đệ nhất, đệ nhị, ngươi còn dám đụng đến ta nhà mẹ đẻ người, ngươi liền làm tốt cho ngươi khuê nữ nhặt xác chuẩn bị. Thi Ái Liên sắc mặt tái nhợt, không dám tin tưởng. Tống Chiêu Đệ hử lạnh một tiếng, ta không cùng ngươi nói giỡn. Có một chút ngươi khả năng không biết, ta có bệnh tim, sống một ngày kiếm một ngày. Không tin ta chờ xem. Cầm lấy sẻng liền chiều Thi Ái Liên. Tạp, ta hiện tại sẽ không đánh chết ngươi. Chờ ta cảm thấy ngày nào đó sắp chết, ta liền đi đế đô, đem nhà các ngươi người toàn giết chết, cũng không uổng công ta kiếp sau thượng đi một chuyến. Ngươi dám? Thi Ái Liên giống to. Tống Chiêu Đệ, có dám hay không, chúng ta sau này xem. Tạm dừng một chút, ta số 123, lại không lăn, đừng trách ta thật không khách khí. Thi Ái Liên cất bước liền chạy. Tống Chiêu Đệ hử lạnh một tiếng. Tiểu Tú Dung đi ra, Tống lão sư, ngươi từ nay về sau chính là lão sư của ta. Ngày khác Tôn Uyển Như dám tìm tới, ta liền như vậy thu thập nàng. Dùng cái này, cử một chút sẻng, Tống Chiêu Đệ nói, đừng đậu. Hôm nay nếu là có người ở, nhất định đi lên khuyên ta, có hảo hảo hảo nói. Tiểu Tú Dung, hôm nay cũng có người, chỉ là không dám khuyên. Cái gì? Tống Chiêu Đệ không đại nghe minh bạch. Tiểu Tú Dung chỉ vào phía tây, lại chỉ vào mặt đông. Tống Chiêu Đệ dương mắt nhìn đến Thẩm Mẫu cùng Thẩm Ảnh cùng với Thẩm Đình ở hành lang hạ đứng, hướng mặt đông xem, Lý Lan Anh cùng tiểu nữ nhi cũng ở trong sân đứng, mặt lập tức đỏ bừng, cho các ngươi chế giễu. Nương, nữ nhân kia đi rồi. Tam Oa chạy ra. Tống Chiêu Đệ, bị ta đánh chạy. Nương, ta muốn ra tới giúp ngươi, đại ca không chuẩn ta ra tới. Tam Oa nói. Tống Chiêu Đệ liếc nhìn hắn một cái, bởi vì ngươi đại ca biết, ta không cần phải các ngươi giúp. Tống lão sư, nữ nhân kia thật là tự lập cùng canh sinh thân mụ. Lý Lan Anh nghe Tôn Nguyên nói qua, Trung gia sở dĩ sẽ thu dưỡng tự lập cùng canh sinh, bởi vì Kỳ lão bị nhốt lại, Kỳ gia không ai. Ngộ nhận vì tự lập thân sinh cha mẹ đều không còn nữa. Chính là nàng thật sự muốn biết, liền đánh bạo đi tới. Tống Chiêu Đệ, đúng vậy. Còn có khác vấn đề sao? Không, không có. Lý Lan Anh tưởng nói có, tưởng tượng đến Tống Chiêu Đệ vừa rồi cầm sẻng đánh người, trong lòng một run run, không dám hỏi lại. Đại Hoa nhìn phương xa, nàng liền như vậy đi. Rồi, không đi chờ ngươi nương lại tấu nàng một đốn. Tiêu Tú Dung hỏi, Đại Hoa, nàng đại thật xa lại đây, không có khả năng dễ dàng như vậy từ bỏ a. Không buông tay cũng thấy không tự lập cùng canh sinh. Tiêu Tú Dung nói, lại không đi thiên liền đen. Đại Hoa lắc đầu, trời tối có thể đi nhà khách. Ta còn là cảm thấy không đúng. Không đúng chỗ nào? Canh sinh hỏi, đột nhiên trợn to mắt. Nàng, nương có thể hay không đi tìm ta ba? Tiêu Tú Dung, không có khả năng. Trung sư trưởng ở nơi đóng quân, sao có thể là nàng nói thấy liền thấy? Có khả năng. Canh sinh nói, Tam Hoa, đi xe đẩy tử, ta đi nơi đóng quân. Tống Chiêu Đệ cũng cảm thấy khả năng không lớn, chính là trước kia Đại Hoa thân bà ngoại cùng Triệu Ngân đi tìm Trung Kiến Quốc, lúc ấy xảo, bị nhận thức Triệu Ngân người thấy, trước tiên hướng Trung Kiến Quốc báo tin. Hiện giờ trên đảo không ai nhận thức Thi Ái Liên, nàng nếu nói nàng là Trung Kiến Quốc biểu muội hoặc là biểu đệ tức phụ, cảnh vệ không chừng khiến cho nàng đi phòng khách chờ, canh sinh đừng đi. Đại Hoa, Trấn Hưng, các ngươi qua đi. Thi Ái Liên thật đi tìm ngươi ba, liền nói ta bị Thi Ái Liên khí ngất đi rồi. Tam Hoa vội vàng nói, nương, ta cũng đi. Ngươi thành thành thật thật ở nhà, chỗ nào đều đừng nghĩ đi. Đại Hoa chừng hắn liếc mắt một cái, sải bước lên xe đạp liền đi. Lý Lan Anh nhắc nhở nói, Tống lão sư, ngươi hiện tại hảo hảo. Ta tưởng tượng đến nữ nhân kia đem tự lập cùng canh sinh ném ở trên đường cái, làm hai người bọn họ tự sinh tự diệt, nàng đi làm quan thái thái, liền thở không nổi. Tống Chiêu Đề nói, xua xua tay, không thể hồi tưởng, tưởng tượng liền khó chịu. Chờ lát nữa nàng tới, ta lại chậm rãi hồi tưởng, xem ta mau té xỉu, nhớ rõ tiếp được ta a. Tiêu Tú Dung mày nhíu lại, Tống lão sư, đừng nói giỡn. Ta nương chưa nói cười. Canh sinh nói, trước kia thiếu chút nữa bị ta ba khí ngất xỉu, có tiền lệ. Tiêu Tú Dung không tin. Trung sư trưởng đều không bỏ được kêu ngươi giặt quần áo, bỏ được khí ngươi. việc này còn cùng chúng ta có quan hệ. Tự Lập nói, ta ba ngay từ đầu không nói cho nương, chúng ta họ Kỳ, đem chúng ta nhận được trong nhà, thượng hộ khẩu, mới biết được chúng ta thân thế. Lý Lan Anh há miệng thở dốc, không dám tin tưởng, này trung sư trưởng làm việc cũng quá kỳ cục. Tam Hoa nói, ta cũng như vậy cảm thấy. Tống Chiêu Đệ buồn cười, ngươi câm miệng. Tam Hoa trốn đến Tự Lập phía sau, liền không câm miệng. Ta ba ba sợ ta nương sinh khí, thường xuyên tiền trảm hậu tấu. Tam Hoa, ngươi ba ba đều đã làm cái gì? Tiêu Tú Dung tò mò. Tam Hoa há mồm tưởng nói, da đầu đau xót, quay đầu lại nhìn đến Tự Lập, theo sau chuyển hướng Tiêu Tú Dung, không nói cho ngươi. Nàng nếu không cần Tự Lập cùng canh sinh, vì cái gì còn tới tìm? Lý Lan Anh tò mò. Tống Chiêu Đệ, hai người bọn họ tiền đồ, kia cùng nàng cũng không có gì quan hệ a. Lý Lan Anh nói, nàng như thế nào không biết xấu hổ a. Tống Chiêu Đệ cười cười, da mặt dày người, nhân sinh từ điển không có ngượng ngùng. Ở nàng xem ra, nàng sinh Tự Lập cùng canh sinh, liền tính năm đó vứt bỏ quá bọn họ, hiện giờ tưởng nhận bọn họ cũng cần thiết nhận nàng cái này mẹ, đơn giản là nàng sinh hai người bọn họ. Cường đạo la dích. Tiêu Tú Dung rất rõ ràng Thi Ái Liên vì cái gì muốn nhận hài tử, còn không phải bởi vì nàng suy bụng ta ra bụng. Người, cảm thấy Kỳ gia sẽ đuổi tận giết tuyệt, nhưng này đó không thể đối ngoại nhân nói, chúng ta liền ở chỗ này chờ nàng sao? Tống Chiêu Đệ, nếu không Tự Lập đỡ ta đi bệnh viện, các ngươi đi theo nói, ta bị người khác khí ngất đi rồi. Nhìn về phía Lý Lan Anh, Lý Lan Anh biết Tự Lập cùng canh sinh là Kỳ lão tôn tử. Vừa rồi Tống Chiêu Đệ nhắc tới Thi Ái Liên phản cao chi, cảm thấy Thi Ái Liên hiện tại nhà chồng cũng không bình thường, sợ đắc tội Thi Ái Liên, bị Thi Ái Liên trả thù, trời sắp tối rồi, ta phải nấu cơm. Vậy ngươi vội đi thôi. Tống Chiêu Đệ nhìn về phía Tiêu Tú Dung. Tiêu Tú Dung cười nói, một câu mà thôi, ta giúp ngươi nói. Tự Lập đỡ ngươi nương. Nơi đóng quân rời nhà thuộc khu cũng không xa. Đại Hoa dùng sức đặng xe suýt nữa siêu đến Thi Ái Liên phía trước. Ỷ vào Thi Ái Liên không quen biết hắn cùng Trấn Hưng, trực tiếp từ Thi Ái Liên bên cạnh trải qua, quải đến chỗ ngoặt chỗ, nhìn chằm chằm nơi đóng quân cổng lớn, chờ. Thi Ái Liên diễn kịch, Trung Kiến Quốc đang ở mở họp, chợt vừa nghe có cái nữ nhân tìm nàng, vẫn là cái xa lạ nữ nhân, không chút suy nghĩ, cùng nàng nói ta ở vội, làm nàng trước chờ một lát. Cảnh vệ viên hỏi, nàng hiện tại còn gác cửa đứng, muốn hay không thỉnh nàng đi phòng khách nghỉ ngơi trong chốc lát. Nàng còn xách theo túi sách, có phải hay không đến thăm Tống lão sư? Xem Tống lão sư. Trung Kiến Quốc nghĩ thầm, xem nàng làm gì, nàng gì sự không có. Đột nhiên nghĩ đến Tống Chiêu Đệ sớm mấy ngày trang bệnh, chính là nhà bọn họ thân thích lại không biết Tống Chiêu Đệ trang bệnh, chỉ có Kỳ lão, Kỳ lão. Trung Kiến Quốc bỗng nhiên trong lòng vừa động. Không cần, nàng nhận thức ta, ta không thấy được nhận thức nàng. Tạm dừng một chút, đã kêu nàng ở cửa chờ. Triệu Tứ lệnh, Tiểu Trung, ngươi đi ra ngoài nhìn xem có phải hay không Tống lão sư tỉ tỉ lại đây. Không có việc gì, chúng ta tiếp tục. Trung Kiến Quốc hướng cảnh vệ viên vẫy vẫy tay, ý bảo hắn đi ra ngoài. Đại Hoàng ghé vào xe đạp đem trên đầu, câu lấy đầu hướng nơi đóng quân đại môn bên kia xem. Nhìn đến hắn ba tân cảnh vệ viên Tiểu Tần ra tới, cùng Thi Ái Liên nói mấy câu lại đi vào, không cấm hỏi, Trấn Hưng, ngươi thúc đây là làm cái gì tên tuổi? Ta cũng muốn biết ngươi ba làm cái gì. Trấn Hưng xem một cái đồng hồ, 5 giờ, mùa đông lúc này Thái Dương đều lạc sơn. Đại Hoa nhìn chằm chằm Thi Ái Liên bóng dáng, nhíu mày nói, ba không phải là đã nhận ra nàng tới, cố ý trốn tránh không thấy. Tính toán chờ trời tối xuống dưới trèo tường đi ra ngoài đi. Trung thúc thiện trèo tường, còn thật có khả năng. Trấn Hưng nói, bất quá, Trung thúc hiện tại là sư trưởng, bị binh lính nhìn đến ảnh hưởng không tốt, hẳn là sẽ không trèo tường. Đại Hoa thở dài một hơi, cũng không biết đến chờ tới khi nào. Trấn Hưng, đi cung tiêu xá cho ta mua bao hạt dưa. Hoa hướng dương mới vừa nở hoa, ta đến chỗ nào cho ngươi mua hạt dưa. Đừng nghĩ vừa ra là vừa ra. Trấn Hưng liếc nhìn hắn một cái. Ngươi hoặc là liền xuống dưới đứng, hoặc là liền ngồi hảo, ghé vào đem trên đầu giống cái dạng gì a? Đại hoa quay đầu liếc hắn một cái, ngươi hiện tại còn không phải lão sư đâu. Nói, đánh cái ngáp, mấy ngày nay bị việc này nháo đến ta cũng chưa ngủ ngon, hôm nay cần thiết đến đi ngủ sớm một chút. Sau đó sớm một chút khởi. Trấn Hưng nói, ngày mai cùng Tự Lập một khối trở về. Đại hoa cười hì hì nói, làm ngài thất vọng rồi. Tự Lập cùng ngươi một khối trở về, ta ngày mai cũng không quay về, hậu thiên trở về. Ngươi không phải chỉ thỉnh 5 ngày giả? Trấn Hưng hỏi. Đại hoa, ta ngồi máy bay trở về. Có tiền thiêu đến. Trấn Hưng chừng hắn một cái, xoay đầu, đột nhiên ngồi thẳng. Đại hoa, Trung Thúc ra tới. Đại hoa xem qua đi, Triệu Tứ Lệnh, Ngô Phó Tứ Lệnh, Trương Chính Ủy từ từ, còn có rất nhiều đại hoa không quen biết người, ta nương a, bọn họ như thế nào cùng ba một khối ra tới. Ngươi cũng không biết, ta càng không biết. Trấn Hưng nói, hiện tại làm sao bây giờ? Đại hoa, nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ? Trước nhìn xem ba như thế nào ứng phó. Giọng nói rơi xuống, nhìn đến Trung Kiến Quốc đi đến Thi Ái Liên trước mặt. Triệu Tứ Lệnh cùng Trung Kiến Quốc nói một lời, liền tiếp tục đi phía trước đi. Thi Ái Liên lại ngăn lại Triệu Tứ Lệnh đường đi. Nàng muốn làm gì? Trấn Hưng cũng thấy được, sẽ không làm Trung Thúc trước mặt mọi người đáp ứng, kêu Tự Lập cùng Canh Sinh cùng nàng một khối trở về đi. Trung Kiến Quốc đã đoán được tìm hắn nữ nhân là Thi Ái Liên, nhưng hắn không nghĩ tới Thi Ái Liên sẽ cản Triệu Tứ Lệnh, liền chủ động hỏi, vị này đồng chí ngươi tìm ai? Ta tìm ngươi. Thi Ái Liên nói, ta muốn gặp Tự Lập cùng Canh Sinh, ngươi thê tử Tống Chiêu Đệ không cho ta thấy. Nói, hốc mắt đỏ bừng. Tự Lập ông ngoại đi phía trước, duy nhất không yên lòng chính là Tự Lập cùng Canh Sinh, ta hy vọng hai đứa nhỏ có thể đưa hắn đoạn đường, hắn dưới chín suối cũng có thể nhắm mắt. Triệu Tứ Lệnh nhìn về phía Trung Kiến Quốc, vị này chính là, sẽ không chính là trong truyền thuyết Thi Ái Liên đi. Ta không quen biết. Trung Kiến Quốc nói, có thể là Thi gia bảo mẫu. Thi Ái Liên cả người cứng đờ, đã quên khóc thút thít, vội vàng nói, ta là Tự Lập thân mụ. Ngươi, Trung Kiến Quốc lắc đầu, đừng nói cười. 12 năm trước Tự Lập thân cứu cứu đem hai hài tử đưa về Kỳ gia, làm cho bọn họ tự sinh tự diệt, không quá mấy ngày Thi Ái Liên liền gả chồng. Ngươi nếu là Thi Ái Liên, lúc trước có thể nhẫn tâm ném xuống hài tử, hiện tại sao có thể bởi vì trong chốc lát không gặp hai người bọn họ liền khổ sở khóc? Có phải hay không Thi Ái Liên nữ nhân kia dùng người nhà ngươi tánh mạng uy hiếp ngươi, kêu ngươi cần phải đem Tự Lập cùng Canh Sinh mang về? Thi Ái Liên thấy hắn hiểu lầm, vội vàng nói, không phải, không phải, ta xác thật là Tự Lập cùng Canh Sinh thân mụ. Không có khả năng. Trung Kiến Quốc nghiêm trang nói, ngươi vừa rồi nói Thi Ái Liên phụ thân qua đời, nàng phụ thân qua đời, nàng không ở linh trước giữ đạo hiếu, chạy đến nơi đây tới làm gì? Thi ra thật muốn kêu Tự Lập cùng Canh Sinh qua đi, tìm Kỳ lão gọi điện thoại không phải được rồi? Thi Ái Liên há miệng thở dốc, Kỳ lão trốn tránh ta, không muốn thấy ta. Kỳ lão vì cái gì không muốn gặp ngươi? Trung Kiến Quốc không đợi nàng mở miệng, tiếp tục nói, ngươi nếu là Tự Lập thân mụ, chính là hắn lão nhân ra trước kia con dâu, hắn không lý do không thấy ngươi. Trừ phi ngươi chỉ là cái chạy chân bảo mẫu. Triệu Tứ Lệnh quay đầu, nhấp miệng cười cười, ăn mặc giày da, xách theo túi xách. Như vậy bảo mẫu chỉ sợ Tiếu lão cũng dùng không dậy nổi. Ngô Phó Tứ Lệnh chú ý tới Triệu Tứ Lệnh cười trộm, cũng đoán được trước mắt nữ nhân là Thi Ái Liên. Gác ở di vãng, Ngô Phó Tứ Lệnh khả năng sẽ khuyên một câu, hiện giờ Thi gia lão nhân đã chết, cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ. Ngô gia một cây chẳng chống vững nhà, cao ốc đem khuynh, cũng lười đến suốt đầu. Tiểu Trung, ngươi cùng cái này bảo mẫu đi bên cạnh chậm rãi nói, đứng ở cửa ảnh hưởng không tốt. Xem một cái phía tây, sắc trời không còn sớm, ta liền đi về trước. Thi Ái Liên vội nói, vị này lão đồng chí, ta không phải bảo mẫu, ta chính là Tự Lập thân mụ. Vị này đồng chí, ngươi không cần cùng chúng ta nói này đó. Triệu Tứ Lệnh nghiêm túc nói, ngươi cùng Tiểu Trung chứng minh một chút là đến nơi. Nói, tiếp tục đi phía trước đi. Thi Ái Liên còn muốn ngăn trụ, cảnh vệ viên duỗi tay ngăn. Triệu Tứ Lệnh cùng Ngô Phó Tứ Lệnh trước sau chân rời đi. Trung Kiến Quốc quay đầu xem một cái người chung quanh, các ngươi cũng chạy nhanh đi. Thi Ái Liên vội nói, từ từ, các ngươi không thể đi, các ngươi nghe ta nói, ta thật là Tự Lập cùng canh sinh thân mụ. Đại hoa mày một chọn, Thi Ái Liên nói nàng là Tự Lập cùng canh sinh thân mụ, có ý tứ gì? Không biết. Trấn Hưng nói, tổng không thể là Trung Thúc nói không quen biết nàng, mới nói như thế. Đại hoa, ngươi Trung Thúc có thể làm ra loại sự tình này. Tạm dừng một chút, ngươi đừng ra tới, xem ta. Dưới chân dùng sức, xe đạp bay ra đi, liền kéo ra giọng nói hô to, ba, nương không hảo. Trung Kiến Quốc sắc mặt đột biến, không hảo. Thi Ái Liên quay đầu lại, Trung Đại Hoa chỉ vào. Thi Ái Liên, nữ nhân này đem nương khí ngất đi rồi, nương hiện tại ở bệnh viện cứu giúp. Trung Kiến Quốc tức khắc tưởng tấu Trung Đại Hoa, chuyển hướng Thi Ái Liên, lạnh lùng nói, ta ái nhân nếu là gác không hay xảy ra, ta làm ngươi hối hận tới đảo Ông Châu. Chuyển hướng Đại Hoa nói, mau đem xe cho ta. Tiểu Quách mới vừa điều đi không bao lâu, mới vừa đi làm cảnh vệ viên Tiểu Tần một chút cũng không hiểu biết Trung gia người, sợ tới mức hô to, sư trưởng, ta đi. Lái xe, nói chuyện liền hướng trong viện chạy, người tới, đem nữ nhân này cho ta bắt lại. Ngươi dám? Thi Ái Liên lớn tiếng nói, ta là Thi Ái Liên, Ngô Bá Tông thê tử. Trung Kiến Quốc, ta mặc kệ ngươi là ai thê tử, ta thê tử nếu là có cái tốt xấu, ta mẹ nó một phát súng bắn chết ngươi. Sải bước lên xe liền đi. Đại Hoa nhìn Trung Kiến Quốc, lại nhìn còn không có tới kịp rời đi Trương Chính Ủy đám người, tưởng một chút, Trương Bá Bá, ngươi biết nên như thế nào xử trí nữ nhân này sao? Nói chuyện dùng sức trợn to mắt. Trương Chính Ủy, biết, mau đi bệnh viện xem ngươi nương đi. Chúng ta cũng đi bệnh viện nhìn xem đi. Trong đó một cái sư trưởng hỏi. Trương Chính Ủy tưởng một chút, các ngươi đều qua đi, nhìn xem muốn hay không hỗ trợ. Các ngươi không thể đi, ta thật là Tự Lập thân mụ. Thi Ái Liên theo bản năng ngăn lại. Trương Chính Ủy hướng phía sau huy một chút tay, hắn cảnh vệ viên ra tới ngăn trở Thi Ái Liên. Trương Chính Ủy, vị này đồng chí, nơi này là quân doanh, xin đừng la to. Nếu không, ta hiện tại liền sai người đem ngươi đưa ra đảo. Thi Ái Liên theo bản năng câm miệng, vừa thấy những người khác đều đi rồi, tức khắc nóng nảy, tưởng theo sau, cảnh vệ lại lần nữa ngăn lại. Trương Chính Ủy tiếp theo nói, vị này bảo mẫu đồng chí, ngươi trở về nói cho Thi gia người, muốn gặp Tự Lập cùng canh sinh kêu Thi gia người tự mình lại đây. Thỉnh người phải có thỉnh người thành ý, liền điểm. Này thành ý cũng không có, Trung Kiến Quốc đồng ý Tự Lập cùng canh sinh cùng các ngươi trở về, chúng ta tứ lệnh cũng không đồng ý. Lúc trước là tứ lệnh mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm đem Tự Lập cùng canh sinh mang ra đế đô, Thi gia cùng Kỳ gia sự cùng ngươi một ngoại nhân không quan hệ, ta cũng không vì khó ngươi, ngươi tìm cái thuyền đánh cá ra biển đi, lại chỉ hoãn đi xuống, ngươi cho nhân gia lại nhiều tiền, nhân gia cũng không tiễn ngươi đi. Nói xong, hướng bệnh viện, phương hướng đi, Thi Ái Liên theo sau, vị này đồng chí, ta thật là Tự Lập thân mụ, không tin. Không tin ta cùng đi với ngươi thấy Tự Lập. Trương Chính Ủy bước chân một đốn, đây là đem hắn đương thương xử, ngươi là Tự Lập thân mụ. Thi Ái Liên gật gật đầu, đúng vậy, ta là. Đúng rồi, ta thân phận chứng ở trong bao, ta lấy ra tới ngươi vừa thấy liền biết. Thân phận chứng chứng minh không được cái gì. Trương Chính Ủy nói, ngươi muốn, ta có thể cho ngươi làm 10 chương. 8 chương ra tới. Thi Ái Liên tay một đốn, ngươi sẽ làm. Lại không có gì kỹ thuật hàm lượng. Trương Chính Ủy nói, ta đi bệnh viện vấn an Tống Lão Sư, ngươi đừng đi theo ta. Tống Lão Sư có bệnh tim, nàng có cái gì không hay xảy ra, Trung Sư trưởng thật có thể giết ngươi. Thi Ái Liên trong lòng một đột, nàng có bệnh tim. Đúng vậy, trừ bỏ Trung gia người cùng Triệu Tứ lệnh vợ chồng, không ai biết Tống Chiêu Đề trang bệnh. Trương Chính Ủy biết Tống Chiêu Đề đã khỏi hẳn. Nhưng lần này là bị Thi Ái Liên khí chứ, vẫn là trang bệnh, hắn cũng nói không chừng. Hắn cùng Trung Kiến Quốc lại là người trên một chiếc thuyền, tự nhiên hướng về Trung Kiến Quốc, thấy Tiểu Tần lái xe ra tới, vẫy tay, lên xe chạy lấy người. Giây lát gian, ngoài cửa lớn chỉ còn lại có Thi Ái Liên cùng hai cái lính gác. Trấn Hưng không có rời đi, mà là lặng lẽ đuổi kịp Thi Ái Liên. Nhìn đến Thi Ái Liên tìm người hỏi thăm Tống Chiêu Đệ bệnh tình, được đến đáp án đều là Tống Chiêu Đệ có bệnh tim, Trấn Hưng muốn cười. Có lẽ không nghĩ chủ nhà khách, có lẽ vội vã trở về khác tưởng kế sách, Thi Ái Liên liền tìm thuyền đưa nàng đi ra ngoài, thẳng đến thuyền đi xa, Trấn Hưng mới quải đi bệnh viện. Đến cửa phòng bệnh, Trấn Hưng liền nghe được lương hộ sĩ trưởng nói, nàng đem tới thăm Tống Chiêu Đệ quan quân đều đuổi đi, lý do là Tống lão sư không trở ngại, nhưng đến tĩnh dưỡng. Tống Chiêu Đệ lần trước nằm viện khi, gia đình quân nhân nhóm đi thăm nàng, Tống Chiêu Đệ cũng cùng nhân gia nói nàng không trở ngại. Không trở ngại mấy ngày liền tiến hai lần bệnh viện. Mọi người không tin, cảm thấy lương hộ sĩ trưởng trấn an bọn họ, về đến nhà liền nói Thi ra người kỳ cục. Điểm này Tống Chiêu Đệ không biết, nhưng nàng biết, kinh đại hoa kia một giọng nói, đa số người đều tin tưởng nàng bị Thi ra nhân khí bị bệnh. Chẳng sợ có người nói nàng trang bệnh, đại bộ phận người cũng sẽ đứng ở nàng bên này, bởi vì người thói quen tính đồng tình kẻ yếu. Hôm sau buổi sáng, Tống Chiêu Đệ về đến nhà liền bắt đầu soạn bài. Buổi chiều đi trường học đi học, mới vừa tiến phòng học, lớp trưởng liền cấp Tống Chiêu Đệ dọn một phen ghế dựa, kêu nàng ngồi đi học. Tống Chiêu Đệ vui vẻ, liền cười cùng các bạn học nói, các ngươi chớ chọc ta sinh khí, ta đời này đều sẽ không phát bệnh. Thập niên 80 sơ học sinh đối lão sư đặc biệt tôn trọng, trở thành trưởng bối. Tống Chiêu Đệ như vậy vừa nói, sở hữu học sinh cùng kêu lên nói, bọn họ sẽ nghiêm túc nghe giảng. Tống Chiêu Đệ cười mị mắt. Hôm sau buổi sáng, Tống Chiêu Đệ cũng không đi đưa Đại Hoa, trong khoảng thời gian này thiếu khóa quá nhiều. Đại Hoa lý giải Tống Chiêu Đệ, chính là dĩ vãng đều là cùng các huynh đệ một khối đi đế đô, hiện giờ kêu hắn đi trước, Đại Hoa không thói quen, tới rồi bến tàu liền hỏi Tự Lập cùng Trấn Hưng, các ngươi đều không cùng ta một khối trở về. Một mình ta lẻ loi, các ngươi không cảm thấy thực đáng thương sao? Tự Lập nghiêm túc nói, không cảm thấy. Ta phía trước nhận được ra ra điện thoại, cũng là một người trở về. Ta trước kia đi trường học, cũng là một người đi, luận đáng thương ta so ngươi còn đáng thương. Tự Lập ca ca, nương nói người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Tam Oa nhắc nhở hắn, ta cảm thấy ngươi không đáng thương. Tự Lập vui vẻ, đại ca ngươi đáng thương sao? Đáng thương. Tam Oa nhìn chung Đại Oa nói, cũng là hắn xứng đáng. Đại Oa giơ tay đem bao ném Trấn Cương trong lòng ngực, cầm thẳng tắp về phía Tam Oa đi đến. Tam Oa sợ tới mức trốn đến Tự Lập phía sau, hô to, Tự Lập ca ca, cứu mạng. Đại Oa, người khác đều lên thuyền, ngươi cũng chạy nhanh đi lên đi. Tự Lập nói, Tam Oa hình dáng này, ngươi một ngày tấu hắn 10 đốn, hắn cũng không giải trí nhớ. Tam Oa chiều Tự Lập cánh tay thượng chụp một chút, Tự Lập ca ca, ta không đến dễ quên chứng. Tự Lập quay đầu lại hỏi, còn có nghĩ ta cứu ngươi? Tam Oa nháy mắt. Thành thật, Đại Oa nhìn không được du thuyết, các ngươi thật không cùng ta một khối trở về. Chúng ta quá hai ngày trở về. Trấn Hưng nói, nếu không ngươi ở nhà lại quá hai ngày. Đại Oa rất muốn ở nhà nhiều đãi mấy ngày, nhưng hắn thượng chính là trường quân đội. Kỷ luật nghiêm minh trường quân đội, hắn thỉnh 5 ngày giả, thời gian mau tới rồi, cần thiết đến trở về, ta đi rồi, các ngươi hảo hảo chiếu cố nương a. Ta cái kia ông ngoại đã vùi vào mộ địa. Tự Lập nói, nương lần này nảy sinh ác độc, nữ nhân kia tích mệnh, phỏng chừng không dám lại dở trò. Canh sinh tiếp theo nói, nàng lăn lộn lâu như vậy, liền ta cùng ca một mặt cũng chưa thấy, Ngô Bá Tông cũng sẽ không lại từ nàng lăn lộn. Tạm dừng một chút, hoán khẩu khí, chọc giận ra ra, đem Ngô gia tiểu bối lăn lộn đi vào, Ngô lão nhân có thể mắng chết nàng. Thi lão đầu đã chết, hắn vị trí không ra tới, Ngô gia thiếu một cái giúp đỡ, khả năng còn sẽ thêm một cái địch nhân, ta cảm thấy Ngô lão nhân tạm thời không tinh lực quản chúng ta. Trấn Hưng nói, Đại Hoa ngoài ý muốn, Trấn Hưng, này nhưng không giống ngươi lời nói. Trấn Hưng chừng hắn một cái. Ta mỗi ngày cùng các ngươi ở một khối, liền tính là du một đầu cũng nên thông suốt. Đầu của ngươi cùng du một ngật đáp không sai biệt lắm. Đại Hoa đem bao lấy lại đây, xách theo sa tế lên thuyền, còn chưa từ bỏ ý định. Tự Lập, thật không cùng ta một khối trở về. Tự Lập phất tay, nghỉ hè tái. Kiến. Đại Hoa xoay người tiến khoang thuyền. Tự Lập cười cười, chúng ta cũng về nhà đi. các ngươi ba đi đi học. Canh sinh chỉ vào nhị hoa, chấn cương cùng tam hoa, chúng ta đi thực phẩm phụ xưởng mua đồ ăn, buổi trưa cho các ngươi làm tốt ăn. Tam hoa tò mò, cái gì ăn ngon? Nếu có thịt bò, liền làm bò kho. Canh sinh tưởng một chút, lại mua chỉ gà cấp nương hầm cái canh. Tam hoa nhắc nhở hắn, bò biết tết ăn ngon. Chúng ta sẽ không làm. Canh sinh nói, nương vì chuyện của chúng ta, mấy ngày nay rất mệt, ngươi không chuẩn ở nương trước mặt nói muốn ăn bò bít tết. Nếu không, ta không ngại mượn ba dây lưng dùng một chút. Tam hoa hử một tiếng, ngươi nương cũng là ta nương, ngươi đau lòng ta cũng đau lòng. Nhà ta tam hoa trưởng thành, Tự Lập không tiếc khen. Tam hoa nhíu nhíu cái mũi, Tự Lập ca ca, ngươi mới so với ta đại 6 tuổi. Đừng nói đến giống như so với ta đại 60 tuổi. 6 tuổi thoạt nhìn khác biệt không lớn, nhưng ta thượng trung học, ngươi còn không có học tiểu học. Tự Lập nhắc nhở hắn, ta 9 tuổi thời điểm, ngươi vừa mới ký sự. Ta chẳng những ôm quá ngươi, còn bồi quá ngươi đâu. Tam hoa có chút không được tự nhiên, kia đều là khi còn nhỏ sự. Tạm dừng một chút, không cùng các ngươi nói, ta phải đi trường học. Thuận tiện túm thượng nhị hoa cùng Trấn Cương, như Trấn Hưng theo như lời, canh sinh thân ông ngoại chết bệnh, hắn vị trí không ra tới, Ngô gia tưởng đẩy người một nhà đi lên, chính khắp nơi hoạt động, Tiếu lão liền đem hắn trước kia thủ hạ để lên đây. Ngô gia không đắc tội quá Tiếu lão để bạt đi lên vị này, hảo xảo bất xảo, đại cách mạng trong lúc, Ngô bá tông mỗi phu chỉnh quá người ta thân thích thiếu một cái giúp đỡ, hơn phân nửa cái địch nhân. Ngô gia tự nhiên không rảnh lo tìm Kỳ gia phiền toái, thậm chí hận không thể Kỳ lão tạm thời quên bọn họ. Kỳ lão vài lần chỉnh thi ra tiểu bối, toàn nhân thi ái liên không có việc gì tìm việc. Ngô gia lão nhân liền cảnh cáo thi ái liên, không chuẩn lại tìm trung gia cùng Kỳ gia phiền toái. Tống chiêu đệ quá tàn nhẫn, thi ái liên lại đối tống chiêu đệ có bệnh tim điểm này tin tưởng không nghi ngờ, rất sợ tống chiêu đệ sát nàng cả nhà. Cũng không dám lại tìm tống chiêu để phiền toái. Nàng cha chồng không chuẩn nàng trêu chọc Kỳ gia nhất phái, chính hợp nàng ý. 7 tháng đế, thi đại học kết thúc. Nhị hoa nói hắn nhất định có thể thi đậu đế đô đại học pháp luật hệ. Trấn Cương nói, hắn có thể thi đậu ở vào thân thành hải quân quân y đại lâm sàng y học hệ. Tống chiêu để cấp hai người 200 đồng tiền, khen thưởng bọn họ thi đậu đại học. Đại hoa không muốn, nhìn hai cái đệ để đem tiền thu hồi tới. Liền đối tống chiêu đệ nói, nương, chúng ta 4 cái thi đậu đại học thời điểm, ngươi cũng không thưởng chúng ta tiền, có phải hay không đến bổ trở về? Ta đây cũng cho các ngươi một người 200. Tống chiêu đệ nói, các ngươi lần này đi ra ngoài chơi, ta liền không cho các ngươi tiền. Mua phiếu thời điểm các mua các, ăn cơm thời điểm AA chế, như thế nào? Tam hoa tò mò, AA chế là có ý tứ gì a? Nương, các phó các. Tống chiêu đệ nói, tam hoa, chính là chúng ta cùng nhau ăn cơm a. Vậy bình quân phân. Tống chiêu đệ nói, cứ như vậy ngươi liền có hại, ngươi nhỏ nhất. Đại hoa, hắn chính trưởng thân thể, ăn một chút cũng không ít. Nhìn về phía tống chiêu đệ, nương, chúng ta lần này cần đi Dương Thành, rời nhà xa, bên kia. Lại không nhà ta thân thích, ngươi không nhiều lắm cấp điểm, vạn nhất chúng ta cũng chưa về. Làm sao bây giờ? Vậy một đường ăn xin trở về. Tống chiêu đệ nói. Đại hoa nghẹn một chút, nương, lại cấp 500, ta không cần 1000. Ngươi muốn nhiều như vậy tiền làm gì? Tống chiêu đệ hỏi. Đại hoa, mua đồ vật a. Đại ca, nương cấp chúng ta 1000 đồng tiền là đủ rồi. Nhị hoa nói, ta làm 20 điều váy liền áo, cùng 10 kiện ngắn tay cùng cặp đầu gối váy. Nương nói ta làm. Hảo, 10 đồng tiền một cái cũng có người muốn, chúng ta đem quần áo bán đi liền có tiền. Đại hoa đột nhiên chuyển hướng hắn, ngươi chừng nào thì làm. Ta đọc sách xem mệt thời điểm làm. Nhị hoa nói, Tự Lập nhíu mày, nhị hoa, ngươi thích làm quần áo, ta lý giải, chính là ngươi. Ngươi hiểu lầm. Nhị hoa nói, có người học tập mệt mỏi, muốn đi ra ngoài dạo một vòng, nương đi học mệt mỏi, thích làm tốt ăn. Trấn Cương mệt mỏi, thích ngủ một lát, ta mệt mỏi thích làm quần áo. Nhưng cái đó váy đều là ta trước kia họa, làm thời điểm ta cái gì cũng chưa tưởng, đầu là phóng không, một chút đều không mệt. Đại hoa vội hỏi, ngươi đầu phóng không, quần áo còn có thể mặc không? Dựa theo tiêu chuẩn mã làm, có thể. Nhị Hoa nói, đại lực cùng lưu căn hậu thiên mới có thể đến, nếu không ta lại làm vài món váy. Tống Chiêu Đệ nhắc nhở hắn, Nhị Hoa, ta kêu ngươi làm váy bắt được bên kia bán mục đích, là muốn gọi ngươi học được cùng nhân gia trả giá, cũng không phải trông cậy vào ngươi mua quần áo kiếm tiền. Ta biết đến, nương. Nhị Hoa xem một cái Đại Hoa, nhưng ta cảm thấy về điểm này quần áo còn chưa đủ đại ca một người lừa dối đâu. Hơn nữa đại lực ca cùng lưu căn, chúng ta 9 người a. Tống Chiêu Đệ, kia tùy tiện ngươi, chỉ cần ngươi không cảm thấy mệt. Không mệt. Nhị Hoa nói, ta đều 2 tháng không chạm vào kéo. Đại Hoa, ta có một vấn đề, nương, đến lúc đó nhân gia hỏi chúng ta quần áo từ đâu ra, chúng ta nói như thế nào? Có nhãn hiệu a. Nhị Hoa nói, Tam Hoa, đi trên lầu lấy một kiện cấp đại ca nhìn xem. Đại Hoa nhíu mày, có nhãn hiệu. Đối. Nhị Hoa nói, ta quần áo đã kêu trên Xuân Thu trang phục, Xuân Thu chiến quốc Xuân Thu, cũng là mùa xuân cùng mùa thu. Tự Lập tò mò, có cái gì chú ý? Mùa xuân vạn vật sống lại, mùa thu quả lớn trồng chất. Nhị Hoa nói, ta cảm thấy này 2 cái mùa tốt nhất. Tống Chiêu Đệ gật đầu, trở sang năm Nhị Hoa mãn 18 một tuổi, ta liền bồi hắn đi. Dũng Thành làm xưởng, trước đem tên định ra tới, chờ hắn tốt nghiệp lại nhận người sinh sản. Các ngươi cũng thật lợi hại. Đại Hoa bội phục, chuyện lớn như vậy, cũng không cùng chúng ta giảng một tiếng. Tống Chiêu Đệ, ly sang năm còn có 1 năm, nói cái gì? Ngươi ba cũng không biết. Ba cũng không biết. Canh Sinh kinh hô, Tống Lão Sư, ngày khác Trung Sư Trưởng đã biết, lại đến cùng ngươi lải nhải. Tống Chiêu Đệ, hắn lại không giúp được gì, nói với hắn cũng là nói vô. Ích, đúng rồi, mau 6 giờ, nên nấu cơm. Như vậy nhiệt thiên, thật không muốn ăn. Đại Hoa nói, chính là không ăn lại đói. Ai, làm người thật phiền toái. Tống Chiêu Đệ cười nói, Trung Đại Hoa, ngươi không muốn làm liền nói thẳng, ta đi làm. Muốn làm, muốn làm. Đại Hoa vội vàng nói, nương, ngươi cứ ngồi ở quạt phía dưới nghỉ ngơi, chúng ta một lát liền có thể làm tốt. Tống Chiêu Đệ vui vẻ, ngươi đi đem mặt bùn đoan lại đây, cùng điểm mặt, Canh Sinh, ngươi đem bếp lò cùng chảo lấy lại đây, chúng ta làm bánh ăn. Đúng vậy, gác quạt phía dưới xào rau. Đại Hoa nói, ta đi đoan bếp lò, Nhị Hoa, Trấn Cương, đi trích đồ ăn. Tam Hoa từ trên lầu chạy xuống tới, đại ca, ngươi xem, mỗi kiện trên quần áo đều có nhãn hiệu. Xuân Thu phục sức, phía dưới còn có một loạt tiếng Anh. Đại Hoa xem qua đi, đây là nương viết. Nhị Hoa, ta chính mình viết, nương tìm đại bá ấn. Đại bá, Đại Hoa hỏi, đại bá có hay không nói ngươi đoạt hắn bát cơm? Nhị Hoa, đại bá kêu ta tốt nghiệp sau đi bọn họ xưởng đi làm, bọn họ xưởng ổn định, về sau còn có tiền hưu. Ngươi nói như thế nào? Trấn Hưng tò mò. Nhị Hoa hồi tưởng một chút, ta nói trước luyện tập một chút, sang năm nghỉ hè trở về khai may vá cửa hàng. Tốt nghiệp, ta lại đi quốc doanh xưởng đi làm, đến lúc đó còn thỉnh đại bá nhiều hơn chỉ giáo. Đại bá ở điện thoại bên kia mừng rỡ ha ha cười. Ta nếu nói với hắn, ta 1 tháng làm quần áo, bán tiền so với hắn 1 năm tiền lương còn nhiều, hắn lại đến lải nhải ta. Thế hệ trước người đều hy vọng vãn bối có cái ổn định công tác. Đại Hoa nói, ta nếu không phải qua muốn làm tướng quân, ta mới không thượng trưởng quân đội đâu. Canh Sinh xách theo bếp lò lại đây, ngươi muốn làm phụ nữ chủ nhiệm. Cút đi. Đại Hoa chừng hắn liếc mắt một cái, đi phòng bếp lấy mặt bùn. 8 tháng nhất hào, kiến quân tiết, buổi chiều, Đại Hoa mang theo một chúng huynh đệ, cõng Tống Chiêu để cho bọn hắn làm 3 lô xuất phát. Chạng vạng, Trung Kiến Quốc về đến nhà, Tống Chiêu Đề đã làm tốt cơm. Sau khi ăn xong, phu thê 2 người đi tới đi xem văn nghệ diễn xuất. 9 giờ nhiều, 2 người về đến nhà tẩy tắm rửa ngủ. Hôm sau buổi sáng, nấu điểm cháo, chiên cái trứng gà, xào 2 cái thức ăn chay. Trung Kiến Quốc một bên ăn một bên nói, bọn họ nếu có thể vừa đi không trở về nên thật tốt a. Bọn họ vẫn luôn không trở lại, ngươi nên lo lắng. Tống Chiêu Đề thấy 2 đĩa đồ ăn còn thừa 1 nửa, nàng lại mau ăn no, bọn họ ở nhà cũng có chỗ tốt, ít nhất sẽ không có thừa đồ ăn. Trung kiến quốc tán đồng, cũng liền điểm này tác dụng. Bọn họ trở về, ngươi cũng đừng nói như vậy. Tống chiêu đề nói, bằng không, đại hoa lại đến cùng ngươi lại nhài. Đúng rồi, ta chờ lát nữa đi mua điểm bố, cho các ngươi ra mấy cái làm mấy bộ quần áo. Trung kiến quốc, nhị hoa không phải làm. Làm vài món thu trang. Tống chiêu đề nói, đại hoa bọn họ sang năm liền tốt nghiệp. Tục ngữ nói, người rửa y trang, Phật rửa kim trang, ăn mặc hảo, thu thập sạch sẽ, người khác sẽ tìm tới môn cho bọn hắn giới thiệu đối tượng, hơn nữa đều là chọn tướng mạo học thức toàn thượng thừa cô nương. Trung kiến quốc, làm đi, làm đi. Cưới tức phụ ở bên ngoài an gia, đỡ phải trở về làm ầm ĩ. Tống chiêu đề muốn cười, bọn họ nhưng đều là ngươi thân nhi tử. Điện thoại vang lên. Trung kiến quốc nói, ta đoán không phải ngươi đại tỷ, chính là Lưu Thẩm. Tống chiêu đề buông chiếc đũa. Có lẽ là đại ca ngươi. Lúc này đại ca còn chưa tới trong xưởng đâu. Trung kiến quốc thấy nàng cầm lấy microphone. Ai nha? Tống chiêu đề không trả lời, hướng bên kia kêu một tiếng, thím, có việc a? Trung kiến quốc lập tức biết là ai, yên lặng uống nửa chén cháo, vừa thấy nàng đem điện thoại treo lên, liền hỏi, tìm ngươi chuyện gì? Liêm liệt muội muội cấp Lưu Vi giới thiệu cái đối tượng, là cái lão sư. Tống chiêu đề nói, năm 78 thi đậu, trường cao đẳng, năm nay vừa vặn tốt nghiệp. Lưu Thẩm ý tứ, 11 nghỉ thời điểm, Lưu Vi mang nàng trở về, kêu Lưu Thúc cùng Lưu Thẩm trông thấy. Trung kiến quốc vội hỏi, thấy thành. Lưu Vi tuổi không nhỏ, nhiều năm như vậy trước tham gia quân ngũ sau đi học. Phỏng chừng cũng chưa cùng tuổi sấp xỉ nữ nhân ngồi cùng bàn ăn cơm xong, chỉ cần đối phương ngũ quan đoan chính, thông tình đạt lý, Lưu Vĩ nhất định sẽ nguyện ý. Lưu Vĩ tuy rằng lớn lên giống nhau, nhưng hắn ba trước kia là sư trưởng, tỷ phu là Liêm Liệt, chính mình lại là lục quân học viện học sinh, trước kia còn đương quá binh, tốt như vậy điều kiện kia cô nương không lý do không muốn, trừ phi giống Tôn Uyển như vậy, một đầu óc phong hoa tuyết nguyệt. Trung kiến quốc, 11 đính hôn. Lưu Thẩm chưa nói. Tống chiêu đề nói, mời ta cho nàng tương lai con dâu làm kiện quần áo. Trung kiến quốc bấm tay tính toán, còn có 2 tháng đâu. Hy vọng tức phụ tưởng điên rồi a. Tống chiêu đề nói, chờ lát. Nữa gọi điện thoại hỏi Lưu Bình, kia cô nương rất cao nhiều béo. Ta hỏi Lưu Thẩm, nàng liền biết một chút, trung đẳng dáng người, mặt khác một mực không biết. Trung kiến quốc nhíu mày. Nàng thật sẽ cho ngươi tìm việc. Dừng một chút, ta không tin Tân Hải như vậy đại, tìm không ra một cái giống dạng may vá. Người khác làm nàng không yên tâm đi. Tống chiêu đề nói, Lưu Vĩ mau 30, có cái đối tượng cũng không dễ dàng, làm liền làm đi. Trung kiến quốc, đây là cảm thấy. Ngươi nghỉ hè, nhàn rỗi không có chuyện gì. Có việc a? Tống chiêu đề nói, ta phải cho các ngươi làm giày. Vốn dĩ ta còn tưởng trở về nhìn xem ta nương, xem ra cũng không thể đi trở về. Trung kiến quốc nheo mắt, hiện tại thiên nhiệt, dễ dàng bị cảm nắng, phóng nghỉ đông lại trở về. Như vậy nhiệt thiên, nói thật ta cũng không nghĩ trở về. Nhưng cha ta mau 70, thấy một lần thiếu một lần. Tống chiêu đề nói, bọn họ cảm thấy ngày thường đầu lộng não nhiệt là đại tỷ phu. Bận rộn trong ngoài, về sau không thể động. Cũng là đại tỷ hầu hạ bọn họ, mấy năm nay tích góp tiền cung cấp đại tỷ. Ta tưởng lần sau quá khứ thời điểm, cho bọn hắn 100 đồng tiền, lưu bọn họ mua đồ ăn vặt ăn. Trung kiến quốc gật đầu, cấp đi. Ngươi đại tỷ người kia quá biết sinh sống. Không cần lâu lắm, ta cùng nàng quá 1 năm là có thể bị nàng khuất chết. Ai, nàng cũng là cảm thấy già già trẻ trẻ, về sau dùng tiền địa phương nhiều, mới có thể tỉnh tắc tỉnh. Tống chiêu đề nói, đại lực nói mẹ nó ở trong huyện mua 2 khối đất nền nhà, trong đó một miếng đất đã bắt đầu đánh nền. Chờ bọn họ đem phòng ở cái lên, ta liền kêu đại tỷ phu đem công tác từ, đi trong huyện khai cái gia cụ cửa hàng. Trung kiến quốc, hắn không thấy được nguyện ý đi. Đại tỷ phu mới 42 tuổi, ta cảm thấy bọn họ đi làm cái kia xưởng gia cụ khó căng 10 năm. Tống chiêu đề nói, 50 tuổi hạ cương. Lại tưởng khai cái gia cụ cửa hàng liền kiếm không đến cái gì tiền. Thừa dịp trong huyện còn không có gia cụ cửa hàng, đem cửa hàng khai lên, lại tìm 2 cái học trò, làm đến 50 tuổi là có thể tồn đủ dưỡng lão tiền. Ở trong huyện khai cửa hàng còn có chỗ tốt, đem cha mẹ tiếp nhận đi, hai vợ chồng già sinh bệnh, đại tỷ phu dùng xe đẩy tay là có thể đem bọn họ đẩy bệnh viện, cũng đỡ phải khắp nơi tìm người mượn xe. Trung Kiến Quốc, ta còn là cảm thấy ngươi đại tỷ phu sẽ không đồng ý, hắn an ổn quán. Ta cũng cảm thấy hắn sẽ không đồng ý. Tống Chiêu Đề nói, nhưng ta phải nhắc nhở bọn họ, một khi trong xưởng hiệu quả và lợi ích không tốt, nhà máy liền có khả năng đóng cửa. Trung Kiến Quốc, ngươi cùng Đại Lực nói một tiếng là đến nơi. Ngươi là đương muội muội, nàng là tỷ tỷ, muội muội giáo tỷ tỷ như thế nào sinh hoạt. Ngươi đại tỷ là cái người thành thật, trong lòng cũng không lớn thoải mái. Tống Chiêu Đề ân một tiếng tỏ vẻ đã biết, cầm chén chiên trứng kẹp cấp Trung Kiến Quốc, ngươi ăn đi. Ngươi không ăn? Trung Kiến Quốc hỏi. Tống Chiêu Đề quá nị, không muốn ăn. Không muốn ăn ngươi còn cắn một ngụm. Trung Kiến Quốc nhìn đến không cấm nhíu mày, cái gì tật xấu? Tống Chiêu Đề, vậy ngươi buông, lưu ta giữa trưa ăn. Giữa trưa còn có thể ăn sao? Trung Kiến Quốc chừng nàng liếc mắt một cái, kẹp lên trứng gà tắc trong miệng. Tống Chiêu Đề, ngươi mua đài tủ lạnh là được. Tủ lạnh sự, ta thật đúng là hỏi qua. Trung Kiến Quốc nói, ta nghe người khác nói nguyên bản 3.400 một đài, hiện tại xào đến 6.700. Ta liền không mua, quá 2 năm tủ lạnh xưởng sinh sản nhiều, ta lại mua, không cần thiết dùng nhiều mấy trăm đồng tiền. Trong nhà có mấy cái hài tử, quá có thể ăn, Tống Chiêu Đề bọn họ cơ hồ không ăn qua cái gì thừa đồ ăn, đồ điện loại đồ vật đổi mới thực mau, Tống Chiêu Đề tán đồng, kia quá 2 năm lại mua. Đúng rồi, TV tổng nên mua đi. Trung Kiến Quốc nghi hoặc, ngươi không phải nói Lưu Vĩ cho ngươi mua. Lưu Thẩm Thuật miệng vừa nói, sao có thể thật sự a? Tống Chiêu Đề nói, liền tính Lưu Vĩ cho ta mua, chờ Trấn Hưng kết hôn thời điểm, đem kia đài cho hắn hảo. Trung Kiến Quốc đứng lên, một bên thu thập chén đũa một bên nói, chiếu ngươi nói như vậy, ta ngày mai là có thể đem TV đưa tới. Ta đây ngày mai ở nhà chờ. Tống Chiêu Đề nói, hôm sau buổi chiều, tam điểm nhiều, Tống Chiêu Đề cùng Thẩm Mẫu cùng với rất nhiều gia đình quân nhân ở đại thụ tiểu thừa lạnh. Liền nhìn đến có người ôm một cái đại thùng giấy đứng ở nhà nàng cửa kêu Tống lão sư. Tống Chiêu Đệ vội vàng đi qua đi hỏi đối phương có chuyện gì. Ôm thùng giấy nam nhân nói hắn là tới đưa tivi. Giọng nói rơi xuống, đang ở thừa lương mọi người toàn đi lên. Tống Chiêu Đệ muốn cười, một đài tivi, đến mức này sao? Đến nỗi, bởi vì này chung quanh còn không có người mua tivi. Tiêu Tú Dung nguyên bản tưởng mua, nhưng nàng nữ nhi tuổi tiểu, mỗi ngày buổi tối đến ăn 2-3 đốn, nàng ngủ thời gian đều không đủ, tự nhiên lười đến xem tivi, liền không mua tivi. Tống Chiêu Đề kéo một cái cắm bản ra tới, mời người khác giúp nàng an hảo tivi, một chúng ngại trong phòng nhiệt người cũng không chê nhiệt, đều tê ở chung ra phòng khách xem tivi, mặc dù tivi chỉ có thể thu một cái đài. Trạng vạn, Trung Kiến Quốc về đến nhà khi, nghênh đón hắn chính là một phòng phụ nữ tiểu hài tử. Đại gia vừa thấy Trung Kiến Quốc đã trở lại, không dung Tống Chiêu Đề mở miệng, liền đều tìm cái lý do về nhà. Tống Chiêu Đề lập tức kêu Trung Kiến Quốc đem tivi dọn trên lầu phòng khách. Ngày hôm sau, lại có người lại đây xem tivi, Tống Chiêu Đề liền nói tivi ở trên lầu. 8 tháng phân thiên, lầu 2 giống như nướng lò, trung ra lầu 2 phòng khách lại không có quạt. Tống Chiêu Đề kêu ai đi lên xem, ai đều không đi lên. Mà thấy đại gia như vậy, Tống Chiêu Đề cảm thấy 2 năm sau cũng không mua tủ lạnh, Trấn Hưng khi nào kết hôn, nhà bọn họ khi nào lại mua tủ lạnh. Nếu không, nhà nàng tủ lạnh nhất định biến thành công cộng tủ lạnh. Đáng tiếc, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. 8 tháng 20 hào, buổi trưa, đại hoa bọn họ đã trở lại, còn mang đến một đài tủ lạnh. Tống Chiêu Đề nhìn đến Tự Lập, Trấn Hưng, Canh Sinh cùng Đại Lực đem tủ lạnh phóng tới góc tường, dùng sức dụi dụi mắt. Các ngươi ở đâu làm cho tủ lạnh? Mua à? Đại Hoa nói. Tống Chiêu Đề, ta đương nhiên biết là mua, dù sao không phải là người khác đưa của các ngươi. Ta hỏi các ngươi, nào làm cho phiếu? Không muốn phiếu. Đại Hoa nói, người khác thác quan hệ mang chúng ta đi mua, 300 đồng tiền. Tiêu Tú Dung nghe nói Đại Hoa lộng cái tủ lạnh trở về, liền ôm hải tử chạy tới, vào cửa lảo đảo một chút, nhiều ít. 300 đồng tiền. Đại Hoa nói, trả lại cho chúng ta đưa đến trên thuyền, chúng ta ngồi thuyền tới. Tiếu Tú Dung vội vàng nói, kia cho ta mua một đài, ta cho ngươi phiếu. Ta lại không đi Dương Thành, như thế nào cho ngươi mua? Đại Hoa nhìn về phía nàng, nói chuyện. Cùng nói giỡn giống nhau. Tống Chiêu Đệ, một đài tủ lạnh, bên này đều xào đến 700 khối, còn phải có phiếu có quan hệ mới có thể mua được, nhân ra dựa vào cái gì đưa ngươi? Bằng ta là Trung Kiên Cường. Đại Hoa nói, Tống Chiêu Đệ chuyển hướng đại lực, rốt cuộc sao lại thế này? Nương liền biết tìm người thành thật thẩm. Đại Hoa xách một tiếng, cắm bản phòng chừng mang không đứng dậy, đến một lần nữa bài tuyến, nương, tạm thời đừng dùng A. Tống Chiêu Đệ, đại lực, người. Cấm. Ngươi hỏi Đại Hoa đi. Đại lực cười cười nói. Tống Chiêu Đệ chừng liếc mắt một cái hắn, Tam Hoa, sao lại thế này? Ngươi không nói cho ta, ta về sau cũng không đau ngươi. Từ ta học được đi, ngươi liền không đau ta. Tam Hoa nói, ta đều thói quen. Tống Chiêu Đệ tức khắc muốn đánh người, chấn hưng. Nương, ta tới nói đi. Nhị Hoa nói, chúng ta vừa đến Dương Thành liền đi cửa hàng bách hóa, hỏi bên kia quần áo bao nhiêu tiền một kiện, hỏi rõ ràng giá cả, đại ca liền. Gác nhân ra công ty bách hóa cửa bán, hơn nữa so nhân ra bán quý. Có cái nam nhân thấy quần áo nhan sắc đẹp, liền chọn một cái màu đỏ váy liền áo, nói là đưa cho hắn đối tượng. Đại ca nghe người ta nói như vậy, há mồm muốn 20 đồng tiền. Nhân ra vừa nghe như vậy quý liền không muốn muốn. Đại ca nói cả nước chỉ có một kiện, thiết kế sư thân thủ làm bản mẫu y, trong nhà không ai xuyên mới lấy ra tới bán. Nhân ra hỏi hắn cái nào thiết kế sư, hắn nói Mr. D. Hong. Còn cùng nhân ra nói cái này thiết kế sư thượng quá Cannes, đem nhân ra hù sửng sốt sửng sốt. Nhân ra lại xem nhãn hiệu mặt trên có tiếng Anh, bán tín bán nghi, 18 đồng tiền mua một kiện trở về. Khả năng hắn đối tượng tương đối thích, còn không có quá một giờ, nam nhân kia lại trở về mua hai kiện màu trắng. Tiêu Tú Dung đánh giá Đại Hoa một phen, hắn làm được. Sau đó đâu? Tống Chiêu Đề hỏi. Tự Lập nói, nam nhân kia hỏi Đại Hoa cái kia Mr. D. Hong có thể hay không làm nam sĩ. Quần áo, Đại Hoa nói sẽ, nhưng đến chờ 10 ngày, cái kia trung thiết kế sư không ở Dương Thành. Nhị Hoa lượng kích cỡ, gác nhà khách cắt hảo bố, 5 đồng tiền thuê tiệm may máy may, làm một kiện bạch áo sơ mi cùng hắc quần, đưa đến nhà hắn. Nhị Hoa thu nhân ra 10 đồng tiền, còn cùng nhân ra nói áo sơ mi dịch trong quần mặt, thúc thượng dây lưng đẹp. Nhân ra thử một chút, xác thật không tồi, nói hắn kết hôn quần áo có, một hai phải mời chúng ta ăn cơm. Đại Hoa nói, chúng ta người nhiều, có thể ăn nghèo hắn. Thấy nhân ra trong nhà có tủ lạnh, liền hỏi nhân ra có thể hay không lộng tới tủ lạnh phiếu. Ngày khác hắn lại tìm người cho hắn làm hai kiện quần áo, xem như đưa hắn. Sau đó nhân ra liền cho các ngươi một trương phiếu. Tiêu Tú Dung không tin. Tự Lập, theo lý thuyết sẽ không. Nhưng nam nhân kia đối tượng đặc biệt thích Nhị Hoa làm quần áo, còn nói màu đỏ váy liền áo lưu trữ kết hôn thời điểm xuyên. Sau lại Đại Hoa đem dư lại vài món ngắn tay áo sơ mi, 5 đồng tiền một kiện toàn bán cho hắn, lưu trữ hắn tặng người. Hắn đặc biệt cao hứng, cho chúng ta một trương phiếu, còn tìm xe giúp chúng ta đem tủ lạnh đưa đến bến tàu. Đại Hoa, ta cảm thấy ngươi so Nhị Hoa thích hợp kinh thương. Tống Chiêu Đệ nghiêm túc nói. Đại Hoa cười nói, kia đương nhiên, ta là toàn tài. Khi ta chưa nói. Tống Chiêu Đệ nói. Đại Hoa nghẹn một chút, ăn ngay nói thật liền như vậy khó khăn sao? Tống lão sư, ta chính là ngươi nhi tử. Ngươi cũng thật đủ bần. Tiêu Tú Dung rất là vô ngữ. Đại Hoa, ngươi là nam hải tử, nữ nhân không thích nói nhiều nam nhân. Đại Hoa, này ngài liền không hiểu. Tiếu gì, lớn lên đẹp nam nhân có thể nói, kêu hài hước có nội hàm, lớn lên xấu người có thể nói, kêu nói năng ngọt xớt không chính hành. Mà ta không khéo vừa lúc là người trước. Hài hước ta không thấy ra tới, ngươi ra mặt so tường thành chỗ ngoặt còn dày hơn, ta là xem ngươi ra tới. Tiêu Tú Dung nói, Đại Hoa xua tay, cùng ngươi có sự khác nhau, vô pháp nói, Tam Hoa, đi theo khoa điện công giảng một tiếng, buổi chiều tới cấp nhà chúng ta bài tuyến. Tống lão sư, hắn có ý tứ gì? Tiêu Tú Dung hỏi. Tống chiêu đệ, ta cảm thấy ngươi không biết cho thỏa đáng. Tiêu Tú Dung nhìn chằm chằm nàng. Hắn ý tứ hai ngươi tuổi chênh lệch quá lớn, là hai đời người. Tống chiêu đệ nói, đơn giản mà nói chính là ngươi già rồi, không hiểu người trẻ tuổi nghĩ như thế nào. Đại hoa, nương, ta không phải ý tứ này, ngài đừng nói bậy. Ta cảm thấy ngươi nương nói đúng. Tiêu Tú Dung nói, đại hoa sờ sờ đầu, đối liền đối bái. Nương, ta nấu cơm đi à? Trong phòng bếp không đồ ăn. Tống chiêu đệ nói, các ngươi chưa nói hôm nay trở về, ngươi ba buổi trưa không trở lại, ta tính toán nấu điểm mì sợi, làm dưa chuột xào trứng cái tưới mặt. Đại hoa, kia chúng ta buổi trưa liền ăn cái này. Bếp lò mặt trên có nước ấm đi. Ta đi trước tắm rửa một cái lại nấu cơm. Nói, liền đi trong phòng bếp đoan nước ấm. Tiêu Tú Dung chờ hắn đi vào, mới hỏi, Tự Lập, Dương Thành tủ lạnh có phải hay không đều như vậy tiện nghi? Bên kia là thực tiện nghi. Tự Lập nói, ngươi nếu muốn qua bên kia mua tủ lạnh, tính thượng ngươi qua lại tiền xe, cùng gác bên này mua không sai biệt lắm. Tiêu Tú Dung, không thể kêu hắn cấp chúng ta gửi lại đây. Ta có thể nhiều cho hắn 100 đồng tiền. Ngươi nói đưa chúng ta tủ lạnh phiếu người kia. Tự Lập hỏi, vạn nhất đi đến nửa đường thượng ném đâu? Chúng ta lần này trở về ngồi thuyền, trên đường ngừng rất nhiều lần đâu. Tống chiêu đệ, kỳ thật cũng không phải không được. Tự mình qua đi mua một đài tủ lạnh không có lời, mua 10 đài liền có lợi. Cứ như vậy lại có cái vấn đề, khách thuyền mặt trên khẳng định không địa phương, đến tìm thuyền hàng hỗ trợ vật. Kia thật đủ phiền toái. Tiêu Tú Dung cẩn thận ngẫm lại, ta còn là ở bên này mua đi. Tống chiêu đệ cười nói, một cái. Tủ lạnh có thể dùng rất nhiều năm, tuy rằng quý, gánh vác xuống dưới một năm mới mấy chục đồng tiền, một tháng cũng liền mấy đồng tiền. Chiếu ngươi ý tứ có thể sử dụng 10 năm. Tiêu Tú Dung hỏi. Tống chiêu đệ làm bộ nghiêm túc tự hỏi, hẳn là có thể. Kia chủ nhật tuần sau, ta liền đi mua. Tiêu Tú Dung nói, có cái tủ lạnh phương diện, đỡ phải vừa đến nấu cơm liền nhìn không được lo lắng đừng làm nhiều. Tạm dừng một chút, các ngươi nấu cơm đi, ta đi trở về. Nói, ôm hải tử liền trở về. Tống chiêu đệ nhìn tủ lạnh, thở dài một hơi. Nương không thích tủ lạnh. Tam Oa hiếu kỳ nói, ngươi trước kia thường xuyên nhắc mãi, trong nhà nếu là có cái tủ lạnh thì tốt rồi. Hiện tại có tủ lạnh, vì cái gì không cao hứng? Tống chiêu đệ, ngươi ba phía trước mua cái tivi, chúng ta chung quanh hàng xóm toàn chạy tới xem tivi. Hiện tại các ngươi lộng cái tủ lạnh trở về, chúng ta chung quanh hàng xóm lại nên bưng cơm thừa canh cặn lại đây. Không cho bọn họ dùng. Đại hoa sách theo nước ấm ra tới, đừng quán bọn họ những cái đó tật xấu. Tủ lạnh liền tính muốn 700 đồng tiền, chúng ta người chung quanh cũng đều có thể mua nổi, ai đoan thừa đồ ăn lại đây, ngươi kêu ai mua đi. Tống chiêu đệ cười nói, ta nói không nên lời. Quay đầu lại ngươi nói, ta nói theo ta nói. Đại hoa nói, dù sao ta 27 hào mới đi trường học, còn có một vòng thời gian đâu. Buổi chiều tam điểm nhiều, thiên không lắm nhiệt, khoa điện công lại đây bài. Tuyến, khoảng 5 giờ, khoa điện công trở về. Đại khái đi 10 tới phút, tam hoa đi ra ngoài trích dưa gang, nghe được có người kêu hắn. Theo tiếng nhìn lại, tam hoa tò mò, lý gì có việc? Nhà ngươi tủ lạnh được không dùng? Tam hoa, Lý Lan Anh hỏi, đang chuẩn bị thiết mấy khối dưa hấu gác tủ lạnh, thử xem tủ lạnh được không dùng. Đại hoa bỗng nhiên đứng dậy, tới cửa liền nói, đặc biệt dùng tốt. Lý gì, nhà ngươi tính toán khi nào mua? Ta, nhà của chúng ta không cần phải. Lý Lan Anh nói, đại hoa, dùng như thế nào không? Cơm thừa canh cặn thừa màn thầu, nấu chè đậu xanh, ăn không hết dưa hấu, đều có thể phóng tủ lạnh. Tủ lạnh tác dụng lớn đâu? Nghe ngươi nói như vậy, tác dụng thật nhiều. Lý Lan Anh nói, đại hoa, vậy chạy nhanh mua a. Cách vách Thẩm Ảnh ra cũng tính toán mua, cùng Tiếu gì một khối, một lần mua hai đài, không chừng còn có thể tiện nghi điểm. Chỉ biết quý, không có khả năng tiện nghi. Canh Sinh cầm lấy đao, đem dưa hấu chia ra. Làm bốn, kêu Trấn Cương cùng Nhị Hóa đem dưa hấu phóng tủ lạnh. Lý Lan Anh không phải là muốn dùng nhà chúng ta tủ lạnh đi. Trấn Hưng, Lý Lan Anh người kia tự quen thuộc, năm đó mới vừa dọn lại đây, liền muốn tìm lão sư cho nàng nữ nhi học bổ túc tiếng Anh, như vậy tưởng cũng bình thường. Nàng khả năng cảm thấy lớn như vậy tủ lạnh, chúng ta lại dùng không xong, không cũng là không. Ta tình nguyện nó không, cũng không cho nàng dùng. Đại Hoa xoay người về phòng, ngày mai buổi sáng nhiều mua điểm thịt, nhiều bao điểm sủi cảo cùng bánh bao, đem tủ lạnh nhét đầy, ta xem nàng dùng như thế nào. Trấn Hưng cười, không bằng lại làm chút mì sợi, buổi tối ăn lạnh mặt. Cái này chủ ý không tồi. Đại Hoa nói, liền như vậy quyết định. Đúng rồi, Nhị Hoa, các ngươi thư thông báo trúng tuyển như thế nào còn không có xuống dưới. Nhị Hoa, nương nói liền hai ngày này, không chừng ngày mai là có thể thu được. Hôm sau buổi sáng, huynh đệ chín đang ở trong phòng cùng mặt, băm sủi cảo nhân tử, Tống Chiêu Đệ ngồi ở một bên giám sát mấy cái nhi tử làm việc thời điểm, nghe được có người kêu, Tống lão sư. Tống Chiêu Đệ đi ra ngoài vừa thấy là người phát thư, tức khắc mặt mày hớn hở, Nhị Hoa, Trấn Cương, các ngươi thông chi thư tới rồi. Thông chi thư? Trấn Cương đột nhiên ngẩng đầu, phản ứng lại đây liền ra bên ngoài chạy, trong tay còn cầm một khối khương. Nhị Hoa ném xuống hành lá theo sau. Đại Hoa bĩu môi, cùng chưa từng vào đại học dường như. Lời này làm ngươi nói đúng, hai người bọn họ liền chưa từng vào đại học. Tống Chiêu Đề nói. Đại Hoa nghẹn một chút. Canh Sinh vui vẻ, Trung Kiên Cường đồng học, bị nương đổ đến nói không ra lời, có gì cảm tưởng? Ta tưởng tấu ngươi. Đại Hoa chừng liếc mắt một cái hắn, xem náo nhiệt không chê sự đại, chạy nhanh băm sủi cảo nhân tử, ta phải làm văn thắn. Canh Sinh liếc hắn liếc mắt một cái, ngươi mặt còn không có hòa hảo đâu. Ta mau thực. Đại Hoa nói, Tự Lập, đi đem thất lấy lại đây, lại quá 2 phút liền có thể cán sủi cảo ra. Tống Chiêu Để hướng Nhị Hoa vẫy tay, cho ta xem. Từ hôm nay trở đi ta chính là Canh Sinh ca sư đệ. Nhị Hoa cười đem thông chi thư đưa qua đi. Nương, chúng ta nói tốt, ta tốt nghiệp đại học sau không đi quốc gia phân phối đơn vị đi làm, trực tiếp về nhà. Tống Chiêu Đệ, ta đây cũng đến nhắc nhở ngươi một câu, khảo không đạt tiêu chuẩn, tốt nghiệp không được. Tốt nghiệp không được. Nhị Hoa không nghe minh bạch, có ý tứ gì? Canh Sinh, ý tứ chính là đi học không chú ý nghe giảng, ngươi có khả năng sẽ bị trường học thôi học. Đại học còn có thể thôi học. Nhị Hoa vội hỏi. Tống Chiêu Đề kiếp trước vào đại học thời điểm, nghe nói qua có bạn cùng trường bị thôi học, không rõ ràng lắm cái này niên đại có phải hay không cùng nàng khi đó giống nhau. Nhưng Canh Sinh nói như vậy, Tống Chiêu Đề liền tiếp theo nói, đúng vậy, đừng tưởng rằng thi đậu đại học liền kê cao gối mà ngủ. Như thế nào so cao trung còn nghiêm khắc a? Nhị Hoa thực sự không nghĩ tới. Tống Chiêu Đề, bằng không như thế nào có thể kêu đại học đâu. Thật không nghĩ đi. Nhị Hoa phiết một chút miệng, ta còn tưởng rằng thượng đại học, lão sư liền mặc kệ ta đâu. Canh Sinh, lão sư đích xác mặc kệ ngươi, toàn dựa tự giác. Bất quá, ba sẽ quản ngươi. Nhị Hoa cả người cứng đờ, giới cười nói, đế đô đại học cũng khá tốt. Hoa quốc tối cao học phủ, đến ngươi trong miệng, cũng khá tốt. Trấn Cương thực vô ngữ, nếu không hai ta thay đổi. Nhị Hoa dùng sức lắc đầu. Ta tình nguyện bị ba tấu, cũng không đi học y. Đừng nhiều lời. Tống Chiêu Để đem hai người bọn họ thông chi thư thu đi lên, tiếp tục lột hành, quát khương. Tam Hoa, đem hai người bọn họ thông chi thư đưa trên lầu chúng ta trong phòng. Tam Hoa tiếp nhận tới, không động đệ, cho ta xem. Ngươi tưởng hảo khảo cái nào không? Canh Sinh hỏi, năm nay khai giảng liền thượng cao một. Có thể suy xét. Tam Hoa nghiêm túc tưởng một chút. Ba ba kêu ta thượng trường quân đội, ta tưởng thượng lợi hại nhất trường quân đội. Nương, cái nào trường quân đội lợi hại nhất? Đại Hoa trường học, chuyên môn vì nước Cộng hòa bồi dưỡng cao cấp tướng lãnh. Tống Chiêu Đề nói, Tam Hoa đánh giá một phen Đại Hoa, nhăn cái mũi, thực ghét bỏ, ta không cần cùng hắn một cái trường học. Nói giống như ngươi có thể thi đậu. Đại Hoa suy một tiếng, rất là khinh thường. Tam Hoa chừng mắt nói, ta nhất định có thể thi đậu. Đúng rồi, Tự Lập ca ca trường học cũng là trường quân đội a. Chúng ta trường học là đại học quân công, nghiên cứu vũ khí. Tự Lập nói, Tam Hoa liên tục lắc đầu, ta không cần nghiên cứu, ta muốn sẽ dùng vũ khí. Ai, nương, có hay không trường học giáo dục như thế nào đạn đạo? Ta không biết. Tống Chiêu để ăn ngay nói thật, chờ ngươi ba trở về hỏi ngươi ba. Buổi trưa, Trung Kiến Quốc trở về, nghe được Tam Oa hỏi hắn cái nào trường học giáo dùng vũ khí, theo bản năng hướng bên ngoài nhìn xem, không tự chủ được mà nói, hôm nay Thái Dương là từ mặt đông ra tới a. Ba, ta thực nghiêm túc. Tam Oa thực tức giận. Trung Kiến Quốc gật đầu, ta cũng thực nghiêm túc. Rốt cuộc quyết định phải hảo hảo niệm thư thi đại học. Ta vẫn luôn đều có hảo hảo niệm thư. Mặt trên bốn cái ca ca quá ngưu bức, Nhị Oa cùng Trấn Cương lại thi đậu đại học, vô ưu vô lự thiếu niên Trung Hướng Nam cảm thấy, hắn nếu thi không đậu đại học, toàn đảo người đều sẽ cười nhạo hắn, chỉ là ngươi cả ngày không về nhà, vừa trở về liền biết ăn, mới cảm thấy ta không thấy quá thư. Trung Kiến Quốc nghiêm túc hồi tưởng, có sao? Giống như không có. Nương, ba không nghĩ cùng ta nói chuyện phiếm. Tam Oa hướng về phía bên ngoài hô to. Tống Chiêu để rửa tay tiến vào, Trung Kiến Quốc, hắn khó được hỏi ngươi cái vấn đề, hảo hảo nói với hắn. Đối, Tam Oa nói, đương ba ba người, có thể hay không có điểm ba ba? Dạ, có thể hay không a? Trung Kiến Quốc duỗi tay liền chịu dây lưng, Tam Oa trong lòng dùng mình, một cái bước xa, trốn đến Tự Lập phía sau. Trung Kiến Quốc mặt vô biểu tình nói, lại đây, liền bất quá đi. Tam Oa ngẩng đầu nói, ta hỏi ngươi vấn đề, ngươi có thể chèn ép ta, ta vì cái gì không thể nói ngươi? Trung Kiến Quốc, bởi vì ta là ngươi lão tử, ngươi là ta ba cũng không thể không nói đạo lý. Tam Oa nhắc nhở hắn, Trung Kiến Quốc, đương lão tử liền có thể không nói lý, ta nói cái gì chính là cái gì. Nương, Tam Oa tìm Tống Chiêu Đệ, ngươi xem ta ba. Tống Chiêu Đệ kéo trương ghế dựa ngồi xuống, ta xem đều là ngươi ba quán đến. Hắn còn quán ta. Tam Oa trợn to mắt, giống như đang nói trò cười lớn nhất thiên hạ. Toàn bộ trên đảo còn có thể tìm ra cái thứ hai giống ta ba như vậy, mỗi ngày chê ta chướng mắt, động bất động muốn tấu ta người sao? Tống Chiêu Đệ, ngươi nếu muốn nói như vậy, ta đây thật đúng là đến cùng ngươi. Nói, toàn bộ trên đảo cũng tìm không ra cái thứ hai giống ngươi như vậy không lớn không nhỏ. Đại Lực, Lưu Căn, các ngươi giống Tam Oa như vậy cùng ngươi ba nói chuyện, ngươi ba tấu không tấu các ngươi. Đại Lực gật gật đầu, chú ý tới Tam Oa không tin, nhà của chúng ta mẹ ta nói cái gì là cái gì? Gì cả? Tam Oa hỏi, nàng như vậy độc tài, vậy các ngươi chẳng phải là không nhân quyền? Lưu Căn cho rằng hắn không nghe rõ, nhân quyền. Đúng vậy, Tam Oa gật đầu, ta liền tính còn không có thành niên, cũng là cá nhân, ba ba làm việc không đúng, ta liền có thể nói hắn không đúng. Tống Chiêu Đệ cười nói, Tam Oa tử, chỉ có nhà ta cho phép ngươi cả ngày cùng ngươi ba tranh luận, không tin hỏi ngươi đại ca. Đại Oa, nói thực ra, không chuẩn bịa chuyện. Ta đồng học xác thật nói qua, ở nhà bọn họ cha mẹ nói cái gì là cái gì. Đại Oa nói, có mấy cái còn để qua. Bọn họ ba ba ở bên ngoài gặp được điểm sự, tâm tình không tốt, về đến nhà liền lấy bọn họ hết giận. Tam Oa nhìn chằm chằm Đại Oa, ngươi gạt ta đi. Đại Oa không lừa ngươi, đi ra ngoài đi học, cùng đồng học ở chung lâu rồi, Tự Lập mới biết được chính mình cỡ nào may mắn. Ta nói ba cùng nương không đánh quá ta, cũng không mắng quá ta, ngẫu nhiên khó thở cũng là hù dọa chúng ta, ta đồng học đều hâm mộ ta. Tam Oa, chiếu Tự Lập ca ca nói như vậy, vậy ngươi đồng học hắn ba đánh hắn, hắn đều không chạy, kia hắn thật khờ, có thể chạy chỗ nào đi, về sau sẽ không a? Trấn Hưng hỏi, ta ba trước kia cũng tấu qua chúng ta. Đại Oa nói Trung Thúc không tấu qua hắn, ta căn bản không tin. Đại Oa vội vàng nói, nhà chúng ta chỉ có ta ai quá, nhìn về phía Trung Kiến Quốc, chưa thấy qua như vậy bất công. Ngươi đây là ám chỉ ta tấu bọn họ một đốn. Trung Kiến Quốc hỏi. Đại Oa tưởng gật đầu, tiện đà tưởng tượng, không đúng, hắn ba bắt được hắn một chúng huynh đệ tấu một đốn, ngày khác hắn này đó huynh đệ nhất định sẽ bắt được hắn tấu một đốn, ta nhưng không nói như vậy. Ngươi tưởng tấu bọn họ liền tấu, đừng nghĩ làm ta bối nổi. Tống Chiêu để đến bên ngoài đem Trung Kiến Quốc quần xà lỏn cùng ngực lấy lại đây, thay đi. Không đổi. Trung Kiến Quốc nói. Lập Thu, nhiệt cũng không sớm mấy ngày nhiệt, ta đem giày cởi ra. Nói chuyện đi bên ngoài cởi giày, Tam Hoa túm chặt Tống Chiêu để cánh tay, nương, các ngươi vừa rồi nói chính là thật vậy chăng? Về sau ngươi vào đại học, chính mình hỏi ngươi đồng học. Tống Chiêu Đề nói, hiện tại ta phải nhắc nhở ngươi một câu, ngươi ba nhẫn nại là hữu hạn. Đại Hoa, điểm này ta có thể chứng minh. Tam Hoa tự nhiên biết hắn ba thật sẽ tấu hắn, hắn cảm thấy sáu cái ca ca đều ở nhà, luôn có một cái sẽ che chở hắn, mới dám cùng Trung Kiến Quốc tranh luận. Thấy hắn ba ăn mặc dép lê tiến vào, Tam Hoa nói sang chuyện khác, đại lực ca khi nào trở về? Cùng ngươi ca một khối. Đại lực nói, chúng ta từ Thân Thành ngồi xe đi Tân Hải, bọn họ đi Đế Đô. Tam Hoa đột nhiên nghĩ đến, lại qua mấy ngày trong nhà liền thừa ta chính mình. Ngươi mới nghĩ đến? Nhị Hoa hỏi. Tam Hoa phía trước có nghĩ tới, khi đó Nhị Hoa thông chi thư còn không có xuống dưới, Tam Hoa không nhiều lắm cảm giác, hiện giờ nhìn đến thư thông báo trúng tuyển, mới xác định các ca ca đều phải đi rồi, một mình ta ngủ sáu trương giường. Đúng vậy, Nhị Hoa nói. Tam Hoa nhíu mày, buổi tối cũng không ai cùng ta nói chuyện phiếm. Đúng vậy, Trấn Cương gật đầu. Tam Hoa chuyển hướng Canh Sinh cùng Trấn Hưng, các ngươi sang năm sẽ trở về đi? Sẽ không, Canh Sinh nói, ta lưu tại Đế Đô. Đại Hoa tiến quân đội, ngươi tự lập ca ca phỏng chừng sẽ bị bảo vệ lại tới, chỉ có Trấn Hưng trở về đương ngươi ngữ văn lão sư. Tam Hoa ai thán, kia hắn còn không bằng không trở lại đâu. 1982 năm, mùa hè, Đại Hoa bọn họ tốt nghiệp. Như một năm trước Canh Sinh theo như lời, hắn lưu tại Đế Đô. Canh Sinh tốt nghiệp ở cả nước tối cao học phủ, có thể nói vô luận tiến cái nào đơn vị đều sẽ không bị người khác nói thành đi cửa sau. Tốt nghiệp trước, Canh Sinh liền tìm đến Kỳ Lão, hắn hy vọng đi viện kiểm sát. Kỳ Lão biết hắn vì cái gì muốn vào viện kiểm sát, liền cùng hiệu trưởng nói một tiếng, Canh Sinh bị phân đến Đế Đô viện kiểm sát. Toàn bộ viện kiểm sát thuộc hắn tuổi tác nhỏ nhất, biết làm việc, ba ngày hai đầu sách theo dưa hấu tiến đơn vị, còn không có dùng nửa tháng liền hỗn như cá gặp nước. Đại Hoa thành tích quá lóa mắt, Giang Nam tỉnh thi đại học trạng nguyên, năm đó tân sinh giữa hắn cũng là đệ nhất danh, ở giáo mấy năm các khoa thành tích ưu tú, còn không có tốt nghiệp đã bị vài cái bộ đội dự định. Đế Đô quân khu là Tiếu Lão dòng chính, Kỳ Lão kiến nghị hắn tiến Đế Đô quân khu. Đại Hoa rất muốn đi Đông Hải hạm đội, nhưng hắn biết hiện giai đoạn tưởng lập công, đi Đế Đô quân khu không thể tốt hơn. Tự lập còn không có tốt nghiệp, đã bị một cái liền Trung Kiến Quốc cũng không biết nghiên cứu khoa học đoàn đội mang đi. Ngược lại là vốn nên thực thuận lợi Trấn Hưng suýt nữa bị lưu tại Đế Đô. Trấn Hưng vào đại học kia một năm 17 tuổi, bọn họ cái kia chuyên nghiệp hắn tuổi tác nhỏ nhất. Ở giáo trong lúc thập phần dụng công, hắn mấy cái lão sư thông qua hắn hồ sơ, lại biết hắn ba là liệt sĩ, cảm thấy đại học lão sư đãi ngộ hảo, liền lặp lại khuyên hắn lưu tại trong trường học. Bất đắc dĩ, Trấn Hưng chỉ có thể cấp Trung Kiến Quốc gọi điện thoại. Tống Chiêu Đề đi tìm hiệu trưởng, bộ đội đệ tử trường học hiệu trưởng đi tìm bộ đội lãnh đạo, bộ đội ra mặt mới đem Trấn Hưng muốn lại đây. Năm trước Nhị Hoa đi đại học đưa tin trước, Tống Chiêu Đề từng cảnh cáo Nhị Hoa, ở trong trường học hảo hảo nghe giảng bài, không chuẩn nói cho hắn đồng học hắn sẽ làm quần áo, nếu không đã kêu Trung Kiến Quốc tấu hắn. Nhị Hoa rất rõ ràng ở đi học chuyện này thượng, Tống Chiêu Đề cũng không cùng hắn nói giỡn. Ở giáo trong lúc đồng học quần phá, Nhị Hoa cũng không dám nói hắn sẽ phùng. Năm trước Nhị Hoa thi đậu đại học thời điểm mới vừa mãn 17 tuổi, bọn họ ký túc xá hắn tuổi tác nhỏ nhất, mặc dù hắn nói hắn sẽ, bạn cùng phòng cũng ngượng ngùng thường xuyên phiền toái hắn. Cái này niên đại học sinh phá lệ quý trọng học tập cơ hội, thích đệ tử tốt, chán ghét không hảo hảo học tập người. Tống Chiêu Đề sợ Nhị Hoa ở trong trường học kiếm khoản thu nhập thêm bị đồng học khinh bỉ, mới nói như vậy. Trung tuần tháng 7, Trấn Hưng đã trở lại. Nhị Hoa, Trấn Cương cùng Tam Hoa đi bến tàu tiếp hắn. Tống Chiêu Đề kêu Trấn Hưng ăn dưa hấu thời điểm, phát hiện Tam Hoa vẫn không nhúc nhích, rất là nghi hoặc, các ngươi lại chèn ép hắn. Không có. Nhị Hoa xem Tam Hoa liếc mắt một cái, thấy hắn không giống ở trang. Nương không phải đã nói, Tam Hoa cái này tuổi người, thường xuyên vì Phú Tân Từ Cường nói sầu sao. Tam Hoa ngẩng đầu chừng Nhị Hoa liếc mắt một cái, đừng nói bậy. Tống Chiêu để tò mò, rốt cuộc làm sao vậy? Đại ca bọn họ có phải hay không về sau đều không trở lại? Tam Hoa hỏi, canh sinh ca ca hộ khẩu đều rời đi rồi, nương đừng nghĩ gạt ta. Tống Chiêu Đệ kinh ngạc, bởi vì cái này, ngươi canh sinh ca vốn dĩ liền họ Kỳ. Nói nữa, tên chỉ là một cái danh hiệu, hắn vô luận họ gì, đều là ngươi canh sinh ca. Tự lập hộ khẩu không rời đi. Trấn Hưng nói, canh sinh rời hồi Kỳ ra là công tác yêu cầu, bọn họ một nghỉ liền trở về. Tạm dừng một chút. Chúng ta trưởng thành, có chính mình sinh hoạt, không có khả năng cả đời trụ một khối. Tống Chiêu Đệ, về sau ngươi cũng sẽ gặp được thích cô nương, sẽ thành ra, sinh mấy cái giống ngươi hải tử. Ta mới sẽ không. Tam Hoa lớn tiếng phản bác. Tống Chiêu Đệ tưởng giải thích, lời nói đến bên miệng, cười nói, hảo hảo hảo, ngươi sẽ không. Chính là đại ca ngươi muốn làm tướng quân, không đi bộ đội như thế nào đương tướng quân. Có phải hay không tưởng bọn họ, chúng ta qua mấy ngày đi bộ đội xem hắn được không? Không thích hợp đi. Trấn Hưng nhắc nhở, Đại Hoa mới đi không bao lâu. Tống Chiêu Đệ, ta cái này đương nương sợ hắn không thói quen, cái này lý do đâu? Kia bộ đội lãnh đạo sẽ nói ngươi cưng chiều hài tử. Trấn Hưng nói, Tống Chiêu Đệ, ta nếu nói ta là Tống Chiêu Đệ đâu? Kia đến xem nhân gia có hay không đang ở thượng cao trung hài tử. Nhị Hoa nói, nếu không không ai biết ngài là ai. Tống Chiêu Đệ, ta đây liền hỏi Đại Hoa lãnh đạo. Có hay không kết hôn, ta cho hắn giới thiệu đối tượng. Nương, đại ca không phải bình thường binh, hắn lãnh đạo ít nhất đến có 35 tuổi. Nhị Hoa nói, lớn như vậy tuổi còn không có kết hôn, trừ phi hắn là thẩm đoàn trưởng. Trấn Cương đột nhiên nghĩ đến, lão sư, chúng ta đều trở về vài thiên, như thế nào không gặp thẩm đoàn trưởng. Bọn họ một nhà dọn đi rồi. Tống Chiêu Đệ nói, Trấn Hưng kinh ngạc, khi nào? 2 tháng trước. Điều đến Bắc Hải hạm đội. Tống Chiêu Đệ nói, tân đoàn trưởng là ngươi trung thúc trước kia binh, hắn thê nhi đều ở quê quán, đến hải tử nghỉ hè mới có thể lại đây. Cái kia tân đoàn trưởng sớm 2 ngày về nhà tiếp hắn thê nhi đi. Thẩm Ảnh các nàng cũng đi rồi. Trấn Cương hỏi, Tống Chiêu Đệ, thẩm đoàn trưởng hãy đi trước, Tiếu Tú Dung các nàng nương mấy tháng sơ mới đi. Nói, nhìn về phía Tam Hoa, ngươi có nghĩ đi? Muốn đi ta liền cho ngươi ca làm chút ăn, thuận tiện nhìn xem canh sinh. Tự lập, chỉ có thể chờ hắn liên hệ chúng ta. Ta muốn đi. Tam Hoa nhấp môi. Tống Chiêu Đệ, kia chúng ta sáng mai đi chuẩn bị đồ vật. Nương, muốn hay không đi xem Lưu Bình? Nhị Hoa nói, chúng ta trở về trước một ngày đi xem qua Kỳ Gia Gia. Nghe nhà hắn bảo mẫu nói, qua mấy ngày Liêm Gia cho nàng nữ nhi làm 100 ngày yến. Tống Chiêu Đệ, nàng mới vừa sinh hài tử thời điểm, ta cho nàng hài tử làm 2 bộ quần áo, một bộ tính ta, một bộ tính ngươi gì cả. Lần này lại cho nàng hài tử làm 1 bộ đi. Ngài ý tứ ta làm. Nhị Hoa chỉ vào chính hắn. Tống Chiêu Đệ, nữ nhân cùng hài tử tiền tốt nhất kiếm. Về sau ngươi làm xưởng quần áo, có thể lấy nữ nhân quần áo là chủ, hài tử quần áo vì phụ, ngẫu nhiên còn có thể tới 1 bộ thân tử trang. Hảo đi. Tống Chiêu Đệ trước kia nhắc tới quá thân tử trang, Nhị Hoa biết, ngày mai liền làm. Tam Hoa vội nói, nương, chúng ta đi xem đại ca thời điểm, cũng xuyên thân tử trang đi. Vậy ngươi đại ca sẽ tấu ngươi. Tống Chiêu Đệ nói, trừ phi Nhị Hoa cũng cho hắn làm 1 bộ. Nhị Hoa, ta ở trong trường học hòa 30-40 chương đại chúng khoản, nương, ngươi chọn lựa 1 bộ, 2 ta làm. Kỳ Gia Gia nhất định biết tự lập ca ta chỗ nào, kêu Kỳ Gia Gia cho hắn gửi qua đi. Ân, cho hắn làm 1 bộ. Tống Chiêu Đệ nói, chúng ta trực tiếp đi ngươi Kỳ Gia Gia Gia, ta có việc nói với hắn. Tam Hoa tò mò, Ngô Gia cùng Thi Gia sự sao? Bọn họ 2 nhà. Tống Chiêu Đệ khinh thường, chúng ta quốc gia có cái tiềm quy. Tắc, dân không cử, quan không truy xét. Một khi canh sinh thả ra lời nói, Phúc Thẩm đại cách mạng trong lúc Ngô Gia cùng Thi Gia qua tay án tử, lọt vào Ngô, Thi 2 nhà chèn ép người mang theo tài liệu đi viện kiểm sát, chẳng sợ đều là chút hạt mè đậu xanh đại việc nhỏ, tích tiểu thành đại, cũng có thể đem Ngô Gia lão nhân tức chết đi được. Nhị Hoa, không phải kia 2 gia sự. Tự lập sự. Tống Chiêu Đề nói, tự lập 22, ta ta phải cùng ngươi Kỳ gia gia tâm sự, cấp Tự Lập tìm cái hiền huệ hiểu chuyện, năng lực được Tịch Mịch tức phụ. Trấn Hưng, Tự Lập công tác vội, có khả năng 10 ngày nửa tháng không về ra, hắn đối tượng đích xác đến hảo hảo tìm. Đừng nói Tự Lập, ngươi đâu? Tống Chiêu đề hỏi, không ở đại học nói một cái. Nhị Hoa vội vàng nói, nương, ta biết, có vài cái nữ đồng học thích Trấn Hưng. Tống Chiêu đề tới hưng thú, buông dưa hấu ra, cầm lấy đáp ở ghế dài thượng khăn lông ướt lau lau tay, liền nói, mau cùng ta nói nói. Lão sư, Trấn Hưng đau đầu, không thể nào, đừng nghe Nhị Hoa nói bậy. Nhị Hoa, ta không nói bậy. Nương, có một lần ta cùng canh sinh ca đi tìm sư đại tìm hắn, ở thư viện tìm được hắn thời điểm, hắn bên người vây quanh ba nữ sinh, thoạt nhìn như là ở thảo luận vấn đề. Nhưng ta xem đến rõ ràng, kia ba nữ sinh hận không thể đem hắn quần áo lột sạch. Ca lợi hại như vậy. Trấn Cương chuyển hướng Trấn Hưng, đánh giá một phen, nhìn không ra tới a. Nhị Hoa, ta cũng không nghĩ tới. Đại ca bên người vây nhiều như vậy nữ sinh, ta một chút cũng không kỳ quái. Canh sinh ca có nhiều như vậy nữ sinh thích, ta cũng không kỳ quái. Cố tình là ngươi, Trấn Hưng, ngươi nói thực ra, có phải hay không học quá như thế nào thảo nữ hài tử niềm vui? Kia Trấn Hưng ngươi đã trở lại, ngươi những cái đó đối tượng làm sao bây giờ? Tống Chiêu đề hỏi, Trấn Hưng cười khổ, lão sư, ngài có thể hay không đừng nói cùng thật sự giống nhau? Ta không đối tượng, càng không có vài cái. Ta đây ngày mai cho ngươi giới thiệu một cái. Tống Chiêu đề hù dọa hắn. Trấn Hưng gật đầu, hảo a. Tống Chiêu đề nghẹn một chút, ta nói thật, ta cũng không cùng ngài nói giỡn. Trấn Hưng nói, Tống Chiêu đề không cấm chửi thầm, hài tử lớn không hảo lừa gạt, ngày mai ta liền tìm người cho ngươi giới thiệu đối tượng. Nương, ngày mai chúng ta đến làm quần áo, còn phải cấp đại ca làm ăn. Tam Hoa nhắc nhở nàng. Tống Chiêu đề hô hấp cứng lại, tức khắc muốn đánh. Người, không cần ngươi nhắc nhở, ta biết. Không phải sợ ngươi đã quên sao? Tam Hoa bĩu môi, chuyển hướng Trấn Hưng. Ngươi mấy cái nữ đồng học đều thích ngươi, ngươi không thích các nàng, vậy ngươi thích cái dạng gì? Trấn Hưng tâm mệt. Lão sư, ta đi tắm rửa một cái, lên lầu ngủ một lát. Không đợi Tống Chiêu đề mở miệng, đứng dậy đi phòng bếp xách nước ấm. Tam Hoa vẻ mặt khó hiểu, hỏi Nhị Hoa, vấn đề này rất khó trả lời sao? Theo lý thuyết không khó. Nhị Hoa nói, nhưng là đi, ngươi nếu hỏi ta, ta cũng trả lời không lên. Trấn Cương, bởi vì các ngươi hệ tất cả đều là nam sinh. Vậy ngươi nhưng thật ra nói, các ngươi lâm sàng y học hệ có mấy nữ sinh? Nhị Hoa hỏi lại. Tam Hoa nhìn Trấn Cương lại nhìn xem Nhị Hoa, các ngươi trường học nữ sinh như thế nào ít như vậy? Chúng ta ban có 25 cái nữ sinh, 18 cái nam sinh. Chúng ta bên này đặc thù, là quân khu. Tống Chiêu đề nói, còn có ngươi nương ta cùng đại gia nói, tri thức thay đổi vận mệnh, cho nên mọi người đều rất coi trọng giáo dục. Bên ngoài cùng bên này hoàn toàn bất đồng. Ta nếu không phải học tập đặc biệt hảo, ngươi ông ngoại ra lại không cái nam hài, ngươi ông ngoại trông cậy vào ta trở nên nổi bật, ta nhiều lắm trước trung chuyên, sau đó đi xưởng gia cụ đương cái tiểu kế toán. Tam Hoa không hiểu, ngài học tập hảo, cùng ông ngoại ra không có nam hài có quan hệ sao? Quan hệ lớn đâu? Trấn Cương xách theo thủy ra tới, 90% người trong nước đều trọng nam khinh nữ, trông cậy vào dưỡng nhi dưỡng già. Nữ nhi lại có bản lĩnh, tương lai cũng là người khác người, trông cậy vào không thượng. Tam Hoa nhíu mày, kia đều là phong kiến tư tưởng. Hiện tại đều cải cách mở ra. Đừng nói mới cải cách mở ra, chẳng sợ lại quá 50 năm, trọng nam khinh nữ người cũng chiếm đa số. Tống Chiêu đề nói, trừ bỏ không cho nữ hài đi học bên ngoài, còn có một nguyên nhân, đại đa số người cảm thấy lão sư cùng hộ sĩ này hai cái chức nghiệp hảo. Cố tình này hai cái chức nghiệp, thượng trung chuyên liền có thể làm. Rất nhiều nữ hài liền lựa chọn thượng trung chuyên, còn có thể sớm một chút ra tới công tác, trợ cấp gia dụng. Tam Hoa, nương như vậy vừa nói, vẫn là trọng nam khinh nữ a. Xem như đi. Tống Chiêu đề nói, này đó nguyên nhân làm cho đại học bên trong nữ sinh cực nhỏ, càng đừng nói rất nhiều người cũng không biết pháp luật hệ cùng lâm sàng y học hệ, có phải hay không? Nhị Hoa. Nhị Hoa gật đầu, nương không hổ là nương, cái gì đều hiểu. Ta so các ngươi sống lâu vài thập niên, liền điểm này cũng đều không hiểu, sống uổng phí. Tống Chiêu Đề nói, khác không nói, liền nói chúng ta phía Đông Lý Lang Anh, là gia đình quân nhân, theo lý thuyết tư tưởng giác ngộ hẳn là rất cao, chính là lão tứ bởi vì là cái cô nương, hàng năm xuyên nàng tỉ quần áo cũ, lão tam là cái nam hài, mỗi đến đổi mùa đều có quần áo mới. Tam Oa nhíu mày, ta không thích Tôn đoàn trưởng. Hai cái nhi tử, bọn họ chiêu ngươi chọc ngươi. Tống Chiêu Đề hỏi, Tam Oa, không có, dù sao ta không thích, đặc biệt là Tôn đoàn trưởng đại nhi tử. Năm trước mùa đông trở về, hẳn là kêu hắn muội muội áp thủy, cùng sai sử nha đầu dường như. Kỳ ra ra cùng nhà hắn bảo mẫu nói chuyện, cũng không giống hắn như vậy. Ta cũng không thích. Tống Chiêu Đề hướng phía đông xem một cái, mặc dù làm không được không nghiêng không lệch, cũng không nên như vậy quá phật. Trấn Cương một bên thu thập dưa hấu ra một bên nói, cho nên trên đảo chỉ có một Tống lão sư. Tống Chiêu Đề vui vẻ, ngươi về sau tìm đối tượng thời điểm, miệng cũng như vậy sẽ nói, ta bảo đảm thích ngươi cô nương, so thích ngươi ca còn nhiều. Ta gần nhất thích người chết. Trấn Cương nói, Tống Chiêu Đề nhất thời tưởng tấu hắn, thu thập hảo liền đi nấu cơm. Trung sư trưởng mau trở lại. Làm cái gì ăn? Trấn Cương hỏi. Tống Chiêu Đề tưởng một chút, tủ lạnh có hai con cá, thịt kho, tàu, lại trưng điểm cơm. Nếu muốn ăn cơm chiên trứng liền nhiều trưng điểm, buổi tối làm cơm chiên trứng. Ta muốn ăn cơm chiên trứng. Tam Hoa đứng dậy, ta đi trưng cơm. Nhị ca, Trấn Cương, các ngươi dùng mà nồi làm cá kho a. Giọng nói rơi xuống, Trung Kiến Quốc vào được. Trung Kiến Quốc nhìn đến trên bàn còn có mấy khối dưa hấu, kết hợp vừa mới nghe được, đừng nói cho ta còn không có nấu cơm. Đúng vậy. Tống Chiêu Đề nói, ta còn phải lại nói cho ngươi, chúng ta hậu thiên đi đế đô. Trung Kiến Quốc đột nhiên nhìn về phía nàng, đi đế đô làm gì? Chơi a. Tống Chiêu Đề không cần nghĩ ngợi nói. Trung Kiến Quốc nhíu mày, như vậy nhiệt thiên, ngươi sẽ không sợ đem chính mình chơi ngất xỉu đi? Chúng ta bung dù, sẽ không bị cảm nắng. Tống Chiêu Đề, phỏng chừng đến cuối tháng mới có thể trở về. Muốn hay không ta nhiều bao điểm sủi cảo, cán chút mì sợi, trưng mấy cái màn thầu. Trung Kiến Quốc đánh gãy nàng lời nói, không cần. Các ngươi vừa đi, ta liền ăn canteen. Dừng một chút, tưởng chơi bao lâu, không trở lại đều được. Tống Chiêu Đề đánh giá hắn một phen, vô ngữ vừa muốn cười, Tam Hoa tử. Ngươi ba sinh khí, ngại chúng ta đi ra ngoài chơi không mang theo hắn. Ai nói không mang theo hắn? Tam Hoa lớn tiếng nói, là chính hắn không kỳ nghỉ, quái không được người khác. Tống Chiêu Đệ, nghe thấy được đi. Các ngươi liền hợp nhau hỏa tới khí ta đi. Trung Kiến Quốc điểm điểm nàng, đi ra ngoài. Tẩy cái mặt, tiến vào liền mở ra tủ lạnh, đem dưa hấu lấy ra tới. Như thế nào đột nhiên nhớ tới đi đế đô? Trấn Hưng không phải vừa trở về sao? Tống Chiêu Đệ xem một cái phòng bếp, nhỏ giọng nói, Tam Hoa tử tưởng mấy cái ca ca. Chúng ta xem một cái Đại Hoa, quải đi Tân Hải qua mấy ngày lại trở về. Cha ngươi lại bị bệnh. Trung Kiến Quốc hỏi. Tống Chiêu Đệ lắc đầu, không bệnh cũng đến đi xem. Đúng rồi, chúng ta từ thân thành đổi xe thời điểm, muốn hay không đi Đại Hoa thân? Bà ngoại bên kia xem một chút. Không đi. Trung Kiến Quốc nói ra, tạm dừng một chút, nếu không ngươi kêu Trấn Hưng đi xem một cái. Nhị Hoa cùng Tam Hoa cùng Bạch Hoa có điểm giống, hai người bọn họ quá khứ lời nói, Bạch gia người khả năng sẽ nhận ra bọn họ. Tống Chiêu Đề kỳ thật cũng không nghĩ đi, nhưng Bạch Hoa liền chôn ở trên đảo, Tam Hoa mỗi năm đều đi cho nàng viếng mộ mà. Tống Chiêu Đề mới cảm thấy mặc kệ ba cái hài tử thân bà ngoại sống hay chết, đều hẳn là nói cho nàng một tiếng. Chẳng sợ nàng hiện giờ đã biến thành một nắm đất vàng. 7 tháng 19 ngày, thứ hai buổi sáng, Tống Chiêu Đề bọn họ đến thân thành. Nhân mau buổi trưa, Tống Chiêu Đề liền tìm cái tiệm cơm ngồi xuống, Trấn Hưng một người đi Bạch ra. 40 phút tả hữu, đồ ăn thượng tề, Trấn Hưng chạy về tới. Tống Chiêu Đề tiếp đón hắn ăn cơm. Sau khi ăn xong đi trước ga tàu hỏa thời điểm, Tống Chiêu Đề mới hỏi, còn sống sao? năm trước mùa hè liền không có. Trấn Hưng nhìn về phía nhị oa, thực quản ung thư thời kỳ cuối. Nhị oa lảo đảo một chút, không dám tin tưởng hỏi, nàng không có làm giải phẫu. Không có. Trấn Hưng nói, ta đến bên kia thời điểm, có mấy người ở đầu hẻm dưới tàng cây ăn cơm, ta liền hỏi một cái đại thúc, Bạch Lâm mẫu thân được thực quản ung thư trị hết không? Cái kia đại thúc nói nàng một phần thượng đều trường thảo. Ta hỏi nàng như thế nào không trị, cái kia đại thúc ý tứ là sợ tiêu tiền, sau đó liền hỏi ta hỏi thăm. Việc này làm gì? Ta nói ta có cái thân thích cũng được thực quản ung thư, vẫn là lúc đầu, nếu có thể trị hảo liền trị, trị không hết liền không trị, đỡ phải bị tội. Trấn Cương nhíu mày, không đúng a. Ta nghe chúng ta trong trường học lão sư nói, làm cái kia giải phẫu nhiều nhất 200 đồng tiền, không thể lại nhiều. Ngươi như thế nào biết? Tam Hoa hỏi. Trấn Cương, chúng ta hệ có mấy cái lão sư thường xuyên hôm nay thượng thủ thuật đài, ngày mai cho chúng ta đi học. Đừng nhìn ta mới thượng một năm, bệnh viện tình huống ta so các ngươi đều rõ ràng. Chiếu ngươi nói như vậy, nàng không lý do không làm a? Tam Hoa không rõ, nương, nàng nghĩ như thế nào? Tống Chiêu đệ, ta không phải nàng, ta sợ chết, thật đúng là đoán không ra tới. Trấn Hưng, khai giảng tiến đến cho ngươi ba cùng mẹ ngươi viếng mộ mà, nói cho bọn họ ngươi tốt nghiệp đại học. Nhị Hoa, ngươi cùng Trấn Hưng một khối đi, cũng nói cho Bạch Hoa một tiếng. Đã biết. Nhị Hoa nói. Phỏng chừng là đem tiền để lại cho nàng cái kia tốn tử. Tống Chiêu đệ, đừng động nhà bọn họ. Chuyển hướng Trấn Hưng, 10 năm, 20 năm sau, ngươi đồng học đều là đại học giáo thụ, ngươi lại chỉ là cái cao trung lão sư, điểm này ngươi nghĩ tới không? Nghĩ tới, hơn nữa nghiêm túc nghĩ tới. Trấn Hưng nói, bọn họ về sau dạy ra đều là giáo dục công tác giả, ta về sau dạy ra, khả năng đều là quan quân. Nói không chừng đến lúc đó bọn họ còn hâm mộ ta đâu. Tống Chiêu. Đệ cười, ngươi nói điểm này còn thật có khả năng. Nhưng ta còn phải nhắc lại tỉnh ngươi một câu, tiền lương đãi ngộ gì đó cũng không bằng ngươi đồng học. Tiền lương sao? Ở trên đảo cũng không dùng được bao nhiêu tiền. Trấn Hưng tưởng một chút, những mặt khác, ta dưỡng phụ là trung sư trưởng, về sau còn có khả năng là trung tứ lệnh, bằng điểm này, ngày sau đi tỉnh mở họp, giáo dục cục trưởng đều sẽ kêu ta cùng hắn ngồi một khối. Tam Hoa nhắc nhở hắn, ngươi còn có cái huynh đệ là kỳ canh sinh cùng tương lai trung tướng quân đâu. Trấn Hưng mừng rỡ, vỗ vỗ Tam Hoa bả vai, nói đúng. Đây là ta cuối cùng một lần hỏi ngươi, về sau đã có thể sẽ không nhắc lại. Tống Chiêu để nhắc nhở hắn. Trấn Hưng gật gật đầu, ta đều nghĩ kỹ rồi, lão sư. Trước kia ngươi đã nói, chính mình tuyển lộ, quỷ cũng muốn đi xong. Ta vẫn luôn nhớ kỹ đâu. Ta đó là nói Tôn Uyển Như. Tống Chiêu để nói. Trấn Hưng, mặc kệ nói ai, dù sao ta sẽ không hối hận. Đúng rồi. Lão sư, Đại Hoa ở đế đô vùng ngoại thành, không có hướng bên kia đi xe buýt. Chúng ta đi xem hắn đến thỉnh kỳ lão đưa chúng ta qua đi. Ta cùng canh sinh đi đưa hắn thời điểm, vẫn là mượn nhân ra xe đạp. Tìm kỳ ra ra mượn một chiếc xe được rồi. Tam Hoa nói, nương sẽ lái xe, vừa vặn tái chúng ta bốn cái. Tống Chiêu đệ gật đầu, ta là như vậy tưởng. Mẫu tử năm người đến đế đô, đi trước nhà khách rửa mặt trải đầu một phen, ngày hôm sau buổi sáng mới đi từ đằng viện. Kỳ ra bảo mẫu buổi sáng nhận được Tống Chiêu đệ từ nhà khách đánh tới điện thoại, còn chưa tới 9 giờ liền ở cổng lớn chờ Tống Chiêu đệ. 10 giờ tả hữu, Tống Chiêu đệ một hàng mới đến. Kỳ lão không ở nhà, Tống Chiêu đệ dứt khoát đi trước Liêm gia. Liêm lão cũng ở tại từ đằng viện, ly Kỳ gia cũng không xa. Tống Chiêu đệ xách theo túi sách còn chưa đi 3 phút liền đến Liêm Liệt cửa nhà. Đi theo Liêm gia bảo mẫu đi vào, trong phòng chỉ có Liêm lão phu nhân cùng Lưu Bình hài tử. Tống Chiêu đệ đem cấp hài tử làm quần áo lấy ra tới, Liêm lão phu nhân oán trách nói, ngài như thế nào lại cho nàng làm quần áo a? Bên này đều có thể mua được, ngươi công tác vội, về sau cũng không thể lại làm. Ngày thường vội, nghỉ hè liền nhàn. Tống Chiêu đệ cười hỏi, Lưu Bình còn không có tan tầm. Liêm lão phu nhân xem một cái đồng hồ báo giờ, nhanh, nhanh. Nhìn bảo mẫu bưng trà lại đây, vội vàng nói, đem tủ lạnh dưa hấu lấy ra tới. Đừng cầm, ở kỳ lão bên kia ăn. Qua. Tống Chiêu Đề nói, canh sinh cùng đại hoa không trở về, ta lại đây xem bọn hắn, thuận tiện lại đây nhìn xem nha đầu này. Xem một cái tiểu hài tử, ăn rất béo a. Liêm lão phu nhân cười nói, đúng vậy, một đốn có thể uống một đại hồ nãi. Uống sữa bột. Tống Chiêu Đề hỏi, Liêm lão phu nhân, là nha. Lưu Bình được với ban, đứa nhỏ này hai cái giờ không ăn liền đói oa oa kêu, chỉ có thể cho nàng uống sữa bột. Tạm dừng một chút, ta nguyên bản tưởng lại cấp Lưu Bình thỉnh mấy tháng giả, nhà của chúng ta lão nhân nói kỳ cục. Đứa nhỏ này hơn một tháng, Lưu Bình liền đi làm. Đúng rồi, ta cho nàng gọi điện thoại, kêu nàng sớm một chút trở về. Tống Chiêu Đề tưởng nói không cần, lời nói còn chưa nói ra tới, Liêm lão phu nhân đã cầm lấy microphone. Kỳ lão đến buổi trưa mới có thể trở về, chờ hắn đã trở lại, Tống Chiêu Đề mới hảo tìm hắn mượn xe. Trở về cũng không có việc gì, liền ngồi xuống chờ Lưu Bình, thuận tiện bồi Liêm lão phu nhân tâm sự. Thiên, Lưu Bình mang thai thời điểm, cũng nghĩ tới hài tử sau khi sinh, nàng bà có thể hay không làm nàng từ chức. Nhưng mà, không đợi nàng tưởng hảo như thế nào cùng nàng bà nói, nàng không nghĩ từ chức, nàng cha chồng liền thúc giục nàng đi làm. Không cần cả ngày đối mặt cái gì cũng đều không hiểu, khóc nháo thời điểm có thể đem nàng khóc điên hài tử, còn không cần nãi hài tử, Lưu Bình nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Nhưng mà, này hết thảy ít nhiều Tống Chiêu Đệ. Chợt, vừa nghe Tống Chiêu Đệ tới tìm nàng, Lưu Bình phản ứng đầu tiên, nàng gần nhất có hay không gặp rắc rối. Phía trước phía sau tưởng một lần, gần nhất đặc thành thật, liền cùng y tá trưởng nói một tiếng, trong nhà có việc gấp, nàng tưởng trước tiên tan tầm. Y tá trưởng ẩn ẩn biết Lưu Bình nhà chồng không đơn giản, tuy rằng chưa bao giờ gặp qua nàng trượng phu cùng nhà chồng người, liền cùng Lưu Bình nói, nàng giúp nàng nhìn điểm. Lưu Bình đạp xe chạy như bay về đến nhà, nhìn đến Tống Chiêu Đệ ngồi ở phòng khách, cùng nàng bà vừa nói vừa cười, trong lòng dùng mình, hít sâu một hơi, mới dám đi vào, ngươi đã đến rồi a, đến xem ngươi khuê nữ. Tống Chiêu Đề nói, bệnh viện vội không vội? Lưu Bình, khoa phụ sản vội, chúng ta khoa không lắm vội. Ngươi như thế nào đột nhiên tới? Nghỉ hè, nhàn rỗi không có việc gì ra tới đi một chút. Tống Chiêu Đề nói, ta cho ngươi khuê nữ làm quần áo, trước tẩy tẩy lại cho nàng xuyên. Lưu Bình, ta biết. Liêm lão phu nhân thấy Lưu Bình có điểm sợ Tống Chiêu Đệ, thập phần muốn cười, trên lầu có quạt, các ngươi đi trên lầu đi. Đúng rồi, nữu nữu mới vừa uống lên nãi, đừng uy nàng. Đã biết. Lưu Bình ôm hải tử, ho nhẹ một tiếng, kia, chúng ta lên lầu đi. Tống Chiêu Đệ thật muốn hỏi, ngươi kêu ta cái gì? Liêm lão phu nhân ở bên cạnh, Tống Chiêu Đệ cho nàng cái mặt mũi, đi theo nàng đến trên lầu, liền hỏi. Liêm liệt kia mấy cái hài tử, đi bọn họ bà ngoại ra. Lưu Bình nói, quá hai ngày nên đã trở lại. Tống Chiêu Đệ, không nghĩ ngốc tại trong nhà. Không phải. Lưu Bình nói, bọn họ cứu cứu trong nhà có người chơi. Ta cảm thấy nhiều nhất lại quá ba ngày, phải bị bọn họ cứu cứu gấp trở về. Năm trước cũng là một nghỉ hè liền chạy tới, Liêm liệt cái kia cậu em vợ liền cấp Liêm liệt gọi điện thoại. Chạy nhanh đem hắn khuê nữ cùng nhi tử lộng đi, lại không lộng đi, liền đem bọn họ chân đánh gãy. Tống Chiêu Đệ, ta còn tưởng rằng là bởi vì ngươi sinh hải tử, bọn họ không muốn ở nhà đâu. Bọn họ nói nữu nữu xảo, không nghĩ ngốc tại trong nhà, ta công công nói, này đó đều là bọn họ lấy cớ, bọn họ liền muốn chạy đi ra ngoài chơi. Lưu Bình hỏi, ngươi lại đây tìm ta, sẽ không chính là vì cho ta khuê nữ đưa quần áo đi. Tống Chiêu Đệ, không phải, chúng ta chính là tới chơi, thuận tiện nhìn xem ngươi. Quần áo không phải ta làm, là nhị oa làm. Nhị oa còn làm quần áo đâu? Lưu Bình giật mình nói. Tống Chiêu Đệ, không chậm trễ học tập, ta cũng lười đến quản hắn. Dù sao hắn sẽ làm quần áo, ta cũng không cần cho bọn hắn huynh đệ làm quần áo. Mau 12 giờ, ta phải hồi Kỳ gia. Trấn Hưng bọn họ đều sẽ nấu cơm. Lưu Bình trước kia không thích Tống Chiêu Đệ, nhưng Tống Chiêu Đệ giúp nàng thu thập vài lần kim ra người, Lưu Bình không chán ghét Tống Chiêu Đệ, ngược lại có điểm sợ nàng. Mặc dù như vậy, Lưu Bình cũng tưởng cùng nàng nói hội thoại, ta trong phòng có điện thoại, ngươi cấp Trấn Hưng bọn họ gọi điện thoại, quá trong chốc lát lại trở về. Tống Chiêu để tưởng một chút, kia cũng đúng. Cùng Trấn Hưng giảng một tiếng, treo lên điện thoại liền hỏi, Lưu Vĩ tức phụ mang thai không? Tháng trước đầu tháng mới kết hôn, sao có thể nhanh như vậy a? Lưu Bình nói, đúng rồi, ta ba mẹ thân thể còn hảo đi. Tống Chiêu để vui vẻ, ngươi ba mẹ, ngươi hỏi ta. Ta cho ta mẹ gọi điện thoại, nàng liền của trách ta. Lưu Bình nói, trước kia của trách ta không hiểu chuyện, hiện tại của trách ta muốn hiểu chuyện. Có một lần còn cùng Liêm Liệt nói, ta nếu không hiểu chuyện, liền đem ta đưa đến Tân Hải, kêu ta ba trừ ta. Nói, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, ta thiếu chút nữa đã quên, ta đụng tới Tôn Uyển Như. Tống Chiêu để cho rằng nghe lầm, Tôn Uyển Như. Đối, Lưu Bình nói, trước kia ta ở đảo Ông Châu thời điểm, Thẩm Ảnh đi bệnh viện lấy quá thuốc trị cảm, có người hỏi nàng, Tôn Uyển Như có hay không thi đậu đại học, Thẩm Ảnh nói. Tôn Uyển Như khảo đến là đại học chuyên khoa, tính lên, nàng năm trước liền tốt nghiệp đi. Tống Chiêu đệ gật đầu, ngươi như thế nào sẽ đụng tới nàng? Nàng tới chúng ta bệnh viện. Lưu Bình nói, không phải xem bệnh, là tới bắt dược, ta đồng sự nói là trị thương dược. Tống Chiêu đệ, ngươi ý tứ nàng bị đánh. Nàng từ ta bên cạnh đi qua, ta mới chú ý tới nàng, sợ nhận sai, còn hỏi ta đồng sự vừa rồi đi người bệnh tên gọi là gì. Ta đồng sự nói tên khá tốt nghe, tựa như. Lưu Bình nói, ta cảm thấy nàng có khả năng bị nàng trượng phu đánh. Tống Chiêu đệ, ngươi cũng chưa thấy rõ, như thế nào xác định. Nếu là người khác đánh nàng, Tôn Uyển Như khẳng định là đi đồn công an. Lưu Bình nói, ta dám cam đoan là nàng trượng phu. Nàng hiện tại trượng phu không phải cùng nàng giống nhau, cũng là phần tử trí thức sao? Tống Chiêu đệ, phần tử trí thức cùng đánh không đánh tức phụ không quan hệ, bị đánh cũng là nàng tự tìm. Bất quá, ta phải nói cho. Tiêu Tú Dung một tiếng. Liêm Liệt nói Thẩm đoàn trưởng đã điều đi rồi. Lưu Bình nói, Tôn Uyển Như liền tính trở về tìm Thẩm đoàn trưởng, cũng tìm không thấy hắn. Tống Chiêu đệ, kia cũng đến nói cho Tiêu Tú Dung một tiếng. Trên đảo bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, khó tránh khỏi có xem Thẩm Tuyên Thành không vừa mắt người, đem Thẩm Tuyên Thành hướng đi nói cho nàng. Vậy ngươi trở về lại đánh đi. Lưu Bình nói, nhà của chúng ta điện thoại không thể loạn đánh. Tống Chiêu đệ, ta biết, nhà của chúng ta điện thoại cũng không thể loạn đánh. Gần nhất có hay không nghe nói thi ra sự? Không có. Lưu Bình lắc đầu, ta nhưng thật ra nghe Liêm Liệt để qua một câu. Lúc trước những cái đó bị Ngô gia cùng thi ra chèn ép đi xuống người, tính toán đồng tâm hiệp lực vặn đảo bọn họ. Đúng là bởi vì canh sinh hiện tại ở viện kiểm sát. Ngươi muốn hay không nhắc nhở canh sinh một chút, tiểu tâm Ngô gia cẩu nóng nảy nhảy tường. Tống Chiêu đệ, kỳ lão sẽ nhắc nhở hắn, cũng sẽ phái người bảo hộ hắn. Ngươi trong lòng nắm chắc thì tốt rồi. Lưu Bình nói, ta mẹ kêu ta cho ngươi mua đài tivi, ta cho ngươi tiền, chính ngươi mua đi. Tống Chiêu đệ liếc nàng liếc mắt một cái, ta thiếu ngươi chút tiền ấy. Lưu Bình nghẹn một chút, cũng ý thức được nàng nói sai lời nói. Ta ở Đế Đô, ngươi ở đảo Ông Châu, ta lấy lòng, như thế nào cho ngươi đưa qua đi? Nữu nữu còn nhỏ. Dừng một chút, nếu là không cho ngươi mua, ta mẹ lại đến của trách ta. Đúng rồi, ta mẹ vì cái gì phải cho ngươi mua tivi? Ta cùng mẹ ngươi nói, con dâu sự không cần sầu, ngươi nhà chồng sẽ cho hắn giới thiệu. Tống Chiêu đề nói, mẹ ngươi nói, nếu cùng ta nói giống nhau, liền cho ta mua đài tivi. Lưu Bình, sớm biết rằng ta cấp Lưu Vi giới thiệu hảo. Ngươi cho ngươi để giới thiệu đối tượng. Tống Chiêu để đánh giá nàng một phen, mẹ ngươi tình nguyện ngươi để tiếp tục đơn. Lưu Bình hô hấp cứng lại, ngươi nói chuyện. Như thế nào còn cùng trước kia giống nhau a? Do dự một lát, cái kia kim ra. Ta không biết. Tống Chiêu để nói, còn có, ngươi về sau thiếu để kim ra. Ngươi cha mẹ chồng không phải ngươi ba mẹ, Liêm Liệt cũng không phải phi ngươi không thể. Ngươi thành thành thật thật, ngươi tương lai cũng có thể cùng ngươi bà giống nhau, ra cửa dạo quanh đều có bảo mẫu đi theo. Lưu Bình, ân, một tiếng, tỏ vẻ nghe lọt được, ta chính là tò mò. Ta khuyên ngươi đừng không có việc gì. Liền nguyền rủa kim lễ huy xui xẻo, hoặc là ly hôn linh tinh. Tống Chiêu đề nói, ngươi gả cho Liêm Liệt chuyện này, có không ít người biết. Hắn nhật tử quá không đi xuống, ngươi cảm thấy hắn có thể hay không xử ngươi cái kia nhi tử tới cầu ngươi. Lưu Bình, hắn hẳn là sẽ không. Hắn cha mẹ có khả năng đến ra tới. Này liền đủ rồi. Tống Chiêu Đế đứng lên, về sau tưởng mềm lòng thời điểm, ngẫm lại hiện tại nhật tử. Nói, đột nhiên nghe được Trấn Hưng thanh âm, phỏng chừng là kêu ta trở về ăn cơm. Lưu Bình ôm hải tử cùng ra tới, liền nhìn đến Trấn Hưng cùng Canh Sinh ở dưới lầu, thấy Canh Sinh ăn mặc sơ mi trắng hắc quần, cả người sạch sẽ nhanh nhẹn, thần thái sáng láng, trong mắt sáng ngời, nhỏ giọng nói, ta tưởng cấp Canh Sinh giới thiệu cái đối tượng. Tống Chiêu Đế bước chân một đốn, quay đầu lại nhìn nàng, lặp lại lần nữa. Cấp Canh Sinh giới thiệu đối tượng A. Lưu Bình nói, ta nhận thức một cô nương, thức đại thể, lớn lên hảo, bằng cấp cũng cao, cùng nhà ngươi Canh Sinh đặc xứng đôi. Tống Chiêu Đế liếc nàng liếc mắt một cái, ta cảm thấy không xứng. Lưu Bình nghẹn lại, lại chưa từ bỏ ý định, ta nói không phải người khác, là nhà của chúng ta lão đại. Liêm Liệt đại nữ nhi. Tống Chiêu Đế lắc đầu, không được. Lưu Bình không hiểu, vì cái gì? Canh Sinh hôn sự từ Kỳ lão làm chủ, chúng ta không tính toán nhúng tay. Tống Chiêu Đế nói, Tự Lập cũng nên tìm đối tượng, nếu không đem nàng giới thiệu cho Tự Lập. Lưu Bình, nhà các ngươi Tự Lập làm nghiên cứu, nàng không thích. Vậy quên đi. Tống Chiêu Đế nhắc nhở nàng, ngươi kia mấy cái con riêng kế nữ hôn sự, ngươi thiếu đi theo trộn lẫn. Ngươi giới thiệu hảo, về sau quá đến không hảo sẽ oán ngươi. Ngươi giới thiệu hơi chút thiếu chút nữa, bọn họ cũng sẽ oán ngươi. Canh Sinh nhìn không được nhắc nhở, nương, trong nhà làm tốt cơm. Đã biết, Tống Chiêu Đế hướng dưới lầu đi, cùng Liêm lão phu nhân lên tiếng kêu gọi. Liền cùng hai cái nhi tử đi ra ngoài. Tống Chiêu Đế mới ra môn, Liêm lão phu nhân liền hỏi, ngươi cùng Tống lão sư liêu cái gì đâu? Lưu Bình không dám nói nàng tưởng cấp Canh Sinh giới thiệu đối tượng, ta mẹ kêu ta cho nàng mua một đài tivi, ta ở cùng nàng thương lượng như thế nào cho nàng đưa qua đi. Cái này đơn giản. Liêm lão phu nhân nói, ngươi mua tới đưa đến Kỳ gia, kêu kia mấy cái hài tử dọn về đi là đến nơi. Đúng rồi, người khác hỏi ngươi, liền nói giúp Tống lão sư mua. Lưu Bình không hiểu vì cái gì muốn nói như vậy, vẫn là thành thành thật thật gật đầu. Ăn qua buổi trưa cơm, Lưu Bình đi làm. Tống Chiêu Đế mở ra Kỳ lão cảnh vệ viên mượn bình thường xe jeep, chở bốn cái nhi tử thẳng đến vùng ngoại thành. Canh Sinh nhưng thật ra tưởng xin nghỉ cùng qua đi, Tống Chiêu Đế nói cho hắn, hắn đi chỉ có thể ngồi ở trên nóc xe. Canh Sinh lập tức thành thành thật thật đi làm. Tam điểm tả hữu, Tống Chiêu Đế một hàng đến quân doanh cửa, đăng ký. Sang tên, Tống Chiêu Đế bọn họ đi theo binh lính tới phòng khách. Cùng thời gian, đại hoa nghe được bên ngoài có người kêu, Trung Kiên Cường, mau ra đây, trong nhà người tới. Trung đại hoa chau mày, mở cửa đi ra ngoài liền mắng, ngươi con mẹ nó có thể hay không nói chuyện. Ta nói sai rồi. Người nói chuyện đầy mặt khó hiểu. Đại hoa, đương nhiên sai rồi. Không biết người còn tưởng rằng ta ở trong ngục giam. Chúng ta bên này cùng ngục giam không sai biệt lắm. Ngươi nhanh lên đi. Ta tới thời điểm nhìn đến ngươi tỷ đều mau đến phòng khách, chờ lát nữa điện thoại phải chuyển tới ngươi bên này. Giọng nói rơi xuống, điện thoại vang lên. Đại hoa lại bất chấp tiếp điện thoại, tỷ của ta. Đúng vậy, ngươi cái kia huynh đệ Trấn Hưng cũng tới, hắn cùng ngươi tỷ đi ở phía trước, còn có ba cái đi ở mặt sau, hẳn là cũng là ngươi huynh đệ. Trung đại hoa lại muốn mắng người, đó là ta nương. Đi vào tiếp điện thoại, xác thật là phòng khách chuyển qua tới. Nói một tiếng đã biết, liền ra bên ngoài chạy, trải qua chiến hữu bên người, chiều hắn trên mông một chân, ăn 4 năm sa tế, liền làm sa tế người đều nhận không ra, quốc gia dưỡng ngươi gì dùng. Nói xong, liền hướng phòng khách chạy, chạy tới truyền lời người ngây ra một lúc, vội vàng theo sau, vừa chạy vừa hỏi, có phải hay không ngươi mẹ kế, Tống Chiêu Đế lão sư. Đại hoa lười đến phản ứng hắn, chạy đến phòng khách. Nhìn đến hắn nương ăn mặc váy trắng, hắn các huynh đệ ăn mặc áo trắng quần đen, tức khắc tưởng đường cũ phản hồi, các ngươi là cố ý tới kích thích ta sao? Tiểu nhân chi tâm, cùng ba ba giống nhau. Tam hoa chỉ vào trên bàn tiểu bố bao, bên trong là ngươi quần áo, nương nói lưu ngươi ra ngoài thời điểm xuyên. Còn có một đôi dép lê cùng hai song giày vải. Nhị oa, cái này trong bao là nương cho ngươi làm tiêu lá cây cùng bánh cuộn thừng, ta sợ điên nát, tới thời điểm vẫn luôn ôm vào trong ngực. Cái này là sa tế. Nương, chúng ta đi thôi. Ngươi đừng tức giận hắn. Tống Chiêu Đề nói, mùa hè nhiệt, huấn luyện thời điểm tình nguyện nhiều xuyên một kiện quần áo, cũng đừng thoát chỉ còn ngực. Đại oa chỉ vào hắn mặt, đen không? Cùng ngươi trước kia gác trên đảo điên chơi thời điểm không sai biệt lắm. Tống Chiêu Đề mới vừa thấy đến hắn, cũng rất kinh ngạc, nàng cho rằng đại oa đến phơi thành bao hắc tử. Phòng khách không người khác, đại oa nói thẳng, ta là quan quân, về sau thượng chiến trường. Cũng là tòa trần phía sau bảy mưu lập kế, huấn luyện nhiệm vụ tương đối tơi nói nhẹ một chút. Nói chuyện mở ra bao, niết mấy khối tiêu lá cây, nương như thế nào đột nhiên lại đây. Tống Chiêu Đề đem Tam Oa túm đến bên người, hắn tưởng ngươi. Không có. Tam Oa nói, nương đừng nói bậy. Đại Oa đánh giá hắn một phen, tưởng ta tấu ngươi. Ta mới không có. Tam Oa xoay người trốn đến Tống Chiêu Đề phía sau. Đại Oa, ngày khác ngươi cũng đi học viện quân sự, nói không chừng còn có thể phân đến ta thủ hạ. Ta nghĩ kỹ rồi, ta muốn đi đệ nhị pháo công trình học viện. Tam Oa nói, ba ba nói xong nghiệp sau có thể trực tiếp tiến nhị pháo. Nhị pháo vẫn là độc lập binh chủng, liền tính ngươi về sau là tướng quân, cũng đừng tưởng quản ta. Đại Oa nhắc nhở hắn, nhị pháo học viện không ở đế đô, ly đế đô rất xa. Ta biết a. Tam Oa nói, ba ba đều cùng ta nói. Đại Oa, nương muốn đi xem ngươi đều không có phương tiện. Ta lại không phải tiểu hài tử. Không cần nương đi xem. Tam Oa hừ một tiếng. Đâu giống ngươi, đi vào bên này còn gọi Trấn Hưng cùng canh sinh ca ca đưa ngươi. Đại Oa xoa tay hầm hè, ta xem ngươi là thật thiếu tấu. Đừng náo loạn. Tống Chiêu Đề nói, chúng ta khai người khác xe tới, trời tối trước đến cho nhân gia đưa trở về. Các ngươi huynh đệ mấy cái nói trong chốc lát lời nói, chúng ta liền trở về. Đại Oa chỉ vào Tam Oa, ta cùng hắn không lời gì để nói, chỉ nghĩ tấu hắn. Đúng rồi, nhị Oa xưởng quần áo tuyển hảo địa chỉ không? Ngươi không nói ta thiếu chút nữa đã quên. Tống Chiêu Đề nói, chúng ta trở về liền đi Dũng Thành nhìn xem. Đại Oa, vậy các ngươi trở về đi. Chuyển hướng nhị Oa, ngươi khai giảng thời điểm, lại cho ta đưa điểm ăn. Ta từ trong nhà mang lại đây. Nhị Oa trừng mắt, nói như thế nào đến xuất khẩu a? Muốn ăn cái gì cấp canh sinh ca gọi điện thoại, kêu hắn cho ngươi đưa. Nếu không phải hắn hôm nay được với ban, liền cùng chúng ta một khối. Lại đây. Đại Oa xách một tiếng, ta là thân ca a. Ta thân ca nhiều lắm đâu. Nhị Oa ghét bỏ nói, người khác cũng không như ngươi như vậy phiền toái. Tống Chiêu Đề muốn cười, ta mang các ngươi lại đây, không phải cho các ngươi cùng Đại Oa cãi nhau. Đại Oa, chúng ta thật đi rồi a. Ta đưa các ngươi. Đại Oa đi ra. Nhìn đến mấy cái cùng hắn quan hệ không tồi người đứng ở ngoài cửa quang minh chính đại nghe lén, giơ tay đem phòng khách môn đóng lại, sợ mấy người ăn vụng hắn đồ vật, liền nói, nương, hắn vừa rồi nói ngươi là tỷ của ta. Gầy gầy cao cao, làn da ngăm đen thanh niên ngượng ngùng, chủ yếu là Tống A-di quá tuổi trẻ. Ta cũng bất lão. Tống Chiêu Đề nói, ta năm nay mới 37 tuổi, còn chưa tới 40 đâu. Thanh niên nói, ta coi ngài nhiều nhất 30 tuổi. Ta cũng như vậy cảm thấy. Tống Chiêu Đề nghiêm trang nói. Thanh niên nghẹn một chút, theo bản năng nhìn về phía Đại Oa, ngươi mẹ kế ra mặt như thế nào so ngươi còn dày hơn. Đại Oa cười nói, nương, ngài đừng đâu hắn. Đi, cùng ta một khối đi đưa ta nương. A-di đi tới tơi sao? Một người khác hỏi, ta tìm chiếc xe đưa các ngươi hồi nội thành đi. Tống Chiêu Đề, không cần, chúng ta lái xe tới. Đi tới cửa, Tống Chiêu Đề mở cửa xe, ngồi vào tay lái mặt sau. Mấy cái cùng Đại Oa một khối tơi tuổi trẻ quan quân sửng sốt, xe đi rồi, nhấc lên một trận bụi đất, mấy người mới lấy lại tinh thần, không dám tin tưởng mà nhìn về phía Trung Đại Oa. Đại Oa có Trung vinh dự, ta nương chính là lợi hại như vậy. Ta thiên, Đại Oa đại học bạn cùng phòng, khoa trương trừng lớn mắt. Ngươi nương sẽ làm tốt ăn, còn sẽ làm quần áo, vẫn là lão sư, cư nhiên còn sẽ lái xe. Ngươi ba rốt cuộc là thần thánh phương nào? Đại hoa, ta ba không phải thần thánh, hắn chính là một người bình thường. Đúng rồi, nhất hỏa kia bộ thi đại học tư liệu mặt trên có cái tống chiêu đệ, chính là ta nương. Không thể nào. Lúc trước nói muốn tìm xe đưa tống chiêu đệ thanh niên nuốt khẩu nước miếng, ta sớm mấy ngày mới vừa mua hai bộ gửi về nhà, cho ta biểu đệ cùng biểu muội. Đại hoa gật đầu, đúng vậy. Tống lão sư 37 tuổi, đã đào lý khắp thiên hạ, hơn nữa trải rộng các ngành sản xuất. Còn không phải sao, một bộ thi đại học tư liệu, xác thật thay đổi rất nhiều người vận mệnh. Đại hoa, cùng thi đại học tư liệu không quan hệ. Ngày nào đó nếu là nhìn thấy khác bộ đội người nào đó đối ta đặc nhiệt tình, không cần hoài nghi, nhất định là ta nương học sinh. Trung kiên cường, ngươi nói như vậy, ngươi ba biết không? Đại hoa ra đầu căng thẳng, vội vàng xoay người, liêm, liêm thúc thúc, ngài như thế nào ở chỗ này? Ta không ở nơi này, hẳn là ở đâu? Liêm liệt hỏi, đại hoa, ta nói sai rồi, ngài công tác vội, ngài vội, ta liền không quấy rầy ngươi. Nói, liền chiều phòng khách chạy, đến lấy tống chiêu để cho hắn chuẩn bị đồ vật. Cùng liêm liệt một khối nam nhân nhìn mấy cái tuổi trẻ quan quân. Bóng dáng, không cấm hỏi, ngươi nhận thức. Lưu Bình cháu trai. Liêm liệt nói, Đông Hải hạm đội Trung Kiến Quốc nhi tử. Trung niên nam nhân chuyển hướng hắn, Trung Kiến Quốc ta đã thấy, năm trước mở họp thời điểm hắn cùng Ngô Phó Tứ lệnh một khối tới, như vậy vừa thấy thật đúng là giống. Đúng rồi, hắn kết hôn không? Trung Kiến Quốc a. Liêm liệt nói, không kết hôn đâu ra lớn như vậy nhi tử. Trung niên nam nhân nhíu mày, ngươi biết ta không phải ý tứ này. Từ từ, Trung Kiến Quốc chính là nuôi lớn Kỳ lão hai cái tôn tử cái kia Trung Kiến Quốc. Hai vợ chồng bồi dưỡng ra bốn cái sinh viên. Liêm liệt gật đầu, kia cái này Trung Kiên Cường có hay không đối tượng? Ta cho hắn giới thiệu một cái. Trung Kiên Cường nói hắn 30 tuổi trước kia không suy xét cá nhân vấn đề. Liêm liệt ở Trung gia ở vài ngày, đối đại hoa có điều hiểu biết, biết hắn tính tình đại, cho hắn giới thiệu cái không hợp tâm ý, hắn có thể chửi mà nó, cho nên cũng không dám thế hắn ôm hạ việc này. Nam nhân hỏi, hiện tại trước định ra tới, quá 2 năm kết hôn, không vừa vặn sao? Trung Kiên Cường đồng chí năm 62 sinh ra, năm nay mới 20 tuổi. Liêm liệt hỏi, nhà ai cô nương có thể chờ hắn 10 năm? Còn có một chút, hắn trước kia nói qua, muốn tìm cái xinh đẹp, ôn nhu, thiện giải nhân ý, học vấn cao cô nương. Nam nhân nhíu mày, hắn đây là tìm tức phụ, đây là tuyển phi còn kém không nhiều lắm. Lại qua mấy năm, Trung Kiến Quốc cao hơn một tầng, hắn lại nhiều hơn mấy hạng, cũng có thể tìm được. Liêm liệt cười nói, huống chi hắn bản thân bằng cấp cao, lớn lên hảo, còn có một đám có khả năng huynh đệ. Ta có đôi khi đều nhìn không được tưởng đem nhà ta cô nương giới thiệu cho hắn. Đáng tiếc a, hắn chướng mắt. Đại hoa chạy đến phòng khách, đã bị mấy cái chiến hữu vây quanh, sôi nổi hỏi hắn, Liêm thúc thúc là người phương nào. Đại hoa bịa đặt lung tung, Liêm thúc thúc là hắn ba đồng học. Mấy người không tin, nhưng vô luận bọn họ như thế nào hỏi, đại hoa liền này một đáp án, mấy người từ bỏ, lại nhìn không được gác trong lòng đoán đại hoa ba ba là ai. Nhưng mà, Trung Kiến Quốc ở Đông Hải hạm đội, ly đế đô quân khu quá xa, mấy cái người trẻ tuổi tưởng phá đầu cũng không nghĩ tới. Nói trở về, Tống Chiêu Đệ tính toán đi thôn Tiểu Tống, Lưu Bình lộng một đài tivi trở về, Kỳ lão trong nhà cũng không cần phải, nàng chỉ có thể dọn về đi, liền trực tiếp ngồi xe hồi đảo Ông Châu. Về đến nhà nghỉ ngơi một ngày, Tống Chiêu Đệ liền mang theo mấy cái nhi tử cùng một quyển tiền đi Dũng Thành nhận thầu mà. Ruộng tốt khẳng định đừng nghĩ, Tống Chiêu Đệ liền chọn một khối hoang vu vùng núi, bao gồm một tòa tiểu đồi núi, mới dùng 5.000 đồng tiền, quyền tài sản vẫn là 70 năm. Vốn dĩ Dũng Thành chính phủ không dám như vậy nhận thầu, nhị oa nói hắn muốn làm xưởng quần áo, có thể cho dân bản xứ cung cấp rất nhiều vào nghề cơ hội, lại nghe Tống Chiêu Đệ nói nhị oa là đế đô đại học học sinh, nhân ra mới dám nhận thầu cho bọn hắn. Tống Chiêu Đệ cấp nhị oa chuẩn bị 2 vạn đồng tiền, có thể nói là nhà nàng toàn bộ tích tụ. Đất nhận thầu tới tay, Tống Chiêu Đệ liền cấp nhị oa 2.000 đồng tiền, kêu hắn cùng Trấn Cương cùng với Tam Oa đi thỉnh vài người, đem tường viện kéo tới, sinh sản phân xưởng sang năm lại cái, năm sau lại mua máy móc. 9 tháng nhất hào khai giảng, Trấn Hưng phải đi học, Tống Chiêu đệ liền không kêu hắn đi, kêu nhị Hoa mang theo hai cái đệ để đi tìm thợ ngoa. Vì rèn luyện nhị Hoa đi Dũng Thành thời điểm, Tống Chiêu đệ cũng không cùng qua đi. 8 tháng số 4, người tìm đủ, nhị Hoa cùng Trấn Cương, Tam Hoa mỗi ngày hướng Dũng Thành chạy, Tống Chiêu đệ liền ngồi ở đại thụ hạ cùng một đám gia đình vợ chồng huyên thuyên. Dương lịch 15 tháng 8, Tống Chiêu đệ sinh nhật, cũng là Nhật Bản tuyên bố đầu hàng một ngày, nhị Hoa bọn họ liền không đi ra ngoài, sáng sớm liền đi thực phẩm phụ xưởng mua đồ ăn, chuẩn bị làm một bàn đồ ăn cấp Tống Chiêu đệ ăn sinh nhật, thuận tiện khao một chút quân nhân trung kiến quốc đồng chí. 9 giờ nhiều, nương mấy cái đang ở dưới cây ngọc lan thu thập đồ ăn, nghe được có người hỏi, xin hỏi Ma Trấn Hưng ở nhà sao? Tống Chiêu đệ ngẩng đầu, hai cái tuổi trẻ tiểu tử, một người tuổi trẻ cô nương, Trấn Hưng, có phải hay không ngươi đồng học tới? Trấn Hưng quay đầu nhìn lại, sắc mặt đột biến, cầm lòng không đầu nói thầm một câu. Bọn họ như thế nào tới? Là ngươi đồng học đi. Tống Chiêu đệ khẳng định nói. Nhị Hoa cười nói, đúng vậy. Nương, ta phía trước cùng ngươi đã nói, chúng ta có thứ đi tìm Trấn Hưng, nhìn đến hắn bên người vây quanh vài cái cô nương, cửa cái kia chính là một trong số đó. Đừng nói bậy. Trấn Hưng đứng dậy đi qua đi. Các ngươi như thế nào tới? Nhị Hoa nhỏ giọng nói, biết rõ cố hỏi Ma Trấn Hưng. Đi đảo mấy chén thủy, nhị Hoa. Tống Chiêu đệ áp thủy rửa rửa tay. Trấn Cương, ngươi cùng Tam Hoa rửa rau, ta qua đi nhìn xem. Theo sau lấy khăn lông lau lau tay, tới cửa liền nói, Trấn Hưng, thỉnh ngươi đồng học tiến vào a. Trấn Hưng giữ cửa toàn bộ mở ra, chỉ vào cái đầu có một m7 tam tả hữu nam tử, lão sư, đây là Du Hồng. Chỉ vào một cái khác thân cao 1m68 tả hữu, thân hình hơi béo nam tử, đây là Viên Thạc, vị này chính là Nhậm Giai Giai. Các ngươi hảo, ta là Trấn Hưng dưỡng mẫu. Tống Chiêu đệ cười nói, bên ngoài nhiệt. Trấn Hưng, mang ngươi đồng học vào nhà. Trấn Hưng xem ba người liếc mắt một cái, có chút bất đắc dĩ, các ngươi như thế nào biết nhà ta ở chỗ này? Lão sư nói cho chúng ta biết. Nhậm Giai Giai nói. Trấn Hưng bước chân một đốn, xoay người nhìn về phía ba người, thử hỏi, các ngươi không phải là tới khuyên ta trở về đi? Là nha. Nhậm Giai Giai buột miệng thốt ra. Trấn Hưng nhíu mày, ta đã nói qua, ta liền ở trên đảo dạy học, chỗ nào cũng không đi. Các ngươi khuyên ta cũng vô dụng. Chúng ta cũng không tưởng khuyên ngươi. Du Hồng nói, chúng ta lại đây chủ yếu là nhìn xem đảo Ông Châu có gì mị lực. Trấn Hưng, đối với các ngươi tới nói có thể là một cái phổ phổ thông thông tiểu đảo, với ta mà nói nơi này là quê quán của ta, ý nghĩa không giống bình thường. Chính là ngươi lưu lại nơi này giáo cao trung sinh, không cảm thấy đại tài tiểu dụng sao? Nhậm Giai Giai hỏi, chúng ta từ bến tàu bên kia một đường đi tới, đều nhìn kỹ qua, bên này cùng đế đô vùng ngoại thành không sai biệt lắm. Ngươi ngốc tại nơi này, đến lão cũng chỉ là một người cao trung lão sư. Trấn Hưng chuyển hướng bên kia phiên cái xem thường, mới chuyển qua tới, chúng ta tiên tiến phòng đi. Bước vào phòng khách, đem quạt mở ra, tiếp đón ba vị đồng học ngồi xuống, mới nói, trên đảo an tĩnh, ta thích an tĩnh sinh hoạt. Ngươi, Nhậm Giai Giai không biết nên nói như thế nào, suy tư một lát, trường học bồi dưỡng ngươi như vậy nhiều năm, là tưởng ngươi có thành tựu. Rót trà, chuẩn bị đi ra ngoài nhị Hoa dừng lại. Nghe ngươi ý tứ giáo cao trung học là tầm thường vô vi. Nàng không phải ý tứ này. Du Hồng nói, Giai Giai hy vọng Trấn Hưng càng có làm. Nhị Hoa hỏi, các ngươi, có làm, tiêu chuẩn là cái gì? Này, ba người nhìn nhau, bọn họ không nghĩ tới. Nhị Hoa, thành phố lớn có thành phố lớn chỗ tốt, tiểu địa phương có tiểu địa phương chỗ tốt, ta nương cùng ta ba, cũng chính là Trấn Hưng dưỡng phụ cùng. Dưỡng mẫu cũng chưa nói cái gì. Các ngươi vì cái gì một hai phải làm Trấn Hưng hồi đế đô đâu? Cha mẹ ngươi có phải hay không biết Trấn Hưng lưu tại đế đô so lưu tại bên này hảo? Nhậm Giai Giai hỏi. Nhị Hoa nháy mắt biến sắc mặt, ta nương cái gì cũng không biết, nhưng nàng biết Trấn Hưng là cá nhân, vẫn là cái người trưởng thành, nàng liền tính là trưởng bối, cũng đến tôn trọng Trấn Hưng lựa chọn. Nhị Hoa, đi ra ngoài giúp Tam Hoa rửa rau đi, chờ lát nữa nên nấu cơm. Trấn Hưng nói, nhị oa bĩu môi, đi đến áp giếng nước biên, nhìn đến Tống Chiêu Đệ cầm mấy cái dưa gang lại đây, nhỏ giọng nói, nương, nữ nhân kia hiểu lầm là ngươi kêu Trấn Hưng trở về. Nữ nhân kia, Tống Chiêu Đệ trong đầu hiện ra một người, 1m6 tả hữu, mặt dài mặt, làn da rất bạch, mắt một mí, sụp mũi, cái kia nhậm dai dai. Mới ra xã hội tiểu cô nương cái gì cũng đều không hiểu, đừng cùng nàng chấp nhặt. Đêm này đó dưa tẩy tẩy, lưu ngươi ba trở về ăn. Tam oa, nương, ta mua cái dưa hậu bái. Đã lập thu, thu dưa hư bụng. Tống Chiêu Đề nói, hôm nào các ngươi đi ra ngoài thời điểm mua điểm quả đào cùng lê, cái này mùa quả đào cùng lê ăn ngon. Phát hiện tam oa không cho là đúng, nhìn không được tiếp tục nói, các ngươi không cần cảm thấy tuổi trẻ, ăn chút lạnh không quan hệ, bệnh nặng chính là như vậy một chút chồng chất ra tới. Trấn Cương, lão sư, ngài đừng nói dưỡng sinh. Cá hảo, ngươi trước phóng tủ lạnh đi, ta đem gà thu thập sạch sẽ, chúng ta liền có thể nấu cơm. Chờ lát nữa lại đi vào. Tống Chiêu Đề nói, làm cho bọn họ trước liêu trong chốc lát. Trấn Cương, lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều. Ta ca lúc này không chừng tưởng chui vào trong phòng bếp nấu cơm. Ta đây vào xem. Tam oa lấy xà phòng rửa rửa tay, bán ra đi một bước, lại lộn trở lại tới. Nương, ta nên nói cái gì? Tống Chiêu Đệ, ngươi cái gì đều không cần phải nói. Muốn nghe bọn họ liêu cái gì, đi vào liền. Tiếp đón bọn họ uống nước, sau đó ở Trấn Hưng bên người ngồi xuống. Đã biết, tam oa vui vẻ, đến trong phòng thấy cái ly chỉ có nửa chén nước, lấy phích nước nóng cấp mấy người đảo mãn, mới ở Trấn Hưng bên người ngồi xuống. Nghe trong chốc lát, tam oa liền nghe không đi xuống, nói đến nói đi đều là đế đô như thế nào hảo, bên này như thế nào không tốt, vì thế liền đối Trấn Hưng nói, ta nhìn xem nương đang làm gì, kêu nàng tiến vào nấu cơm. Tam oa, thanh âm không nhỏ, Tống Chiêu Đệ nghe được rõ ràng, thấy Trấn Cương đem gà thu thập sạch sẽ, liền bưng cá tiến vào. Trấn Hưng, ngươi đồng học thích ăn cái gì? Cái gì đều được. Viên Thạc cười nói, cho các ngươi thêm phiền toái. Tống Chiêu Đệ, không phiền toái, không phiền toái. Nhà của chúng ta hôm nay mua rất nhiều đồ ăn, các ngươi thích ăn cái gì trực tiếp nói cho ta, không cần cùng ta khách khí. Khó được Trấn Hưng đồng học lại đây. Sớm biết rằng các ngươi tới, ta liền lại đi mua gọi món ăn. Kia A Di sẽ làm bò bít tết sao? Nhậm Dai Dai nhìn Tống Chiêu Đệ hỏi, ta muốn ăn bò bít tết. Theo sau tiến vào Trấn Cương bước chân một đốn, nhìn về phía bưng rau dưa nhị oa, nữ nhân này không bệnh đi. Tống Chiêu Đệ ngây ra một lúc, bỏ biết tết. Ngươi xác định, A Di sẽ không làm. Nhậm Dai Dai hỏi, Trấn Hưng trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, nhà của chúng ta không có thịt bò, ngươi nếu chỉ nghĩ ăn bò biết tết, ta đây hiện tại. Liền tìm thuyền đánh cá đưa các ngươi ra đảo, đi đế đô khách sạn lớn ăn. Nhậm Dai Dai sắc mặt trắng bệch. Tống Chiêu Đệ rất muốn thở dài, Trấn Hưng, đừng không hiểu chuyện, nhị oa, đem đồ ăn đoan lại đây, chúng ta đi nấu cơm. Đúng rồi, tam oa, đem tủ lạnh bánh kem lấy ra tới, trước làm mấy cái ca ca tỉ tỉ lót lót bụng. Nhị oa bọn họ cả ngày hướng Dũng Thành chạy, Tống Chiêu Đệ sợ bọn họ vội lên bất chấp ăn cơm, liền làm rất nhiều bánh kem đặt ở tủ lạnh, lưu trữ bọn họ. Ngày mai mang đi Dũng Thành, tam oa lấy ra một khối. Đi phòng bếp cắt thành tiểu khối, mới dùng bạch sứ mâm đoan qua đi. Nhậm Dai Dai bọn họ ở trong trường học nghe đồng học liêu quá vài lần bò bít tết, lúc ấy Trấn Hưng cũng ở, liền nói bò bít tết kỳ thật còn không có khoai tây thiêu thịt bò ăn ngon. Trấn Hưng đồng học không tin, Trấn Hưng liền nói, hắn dưỡng mẫu đã làm. Nhậm Dai Dai mới đối Tống Chiêu Đệ nói, nàng muốn ăn bò bít tết. Sau lại có đồng học sinh nhật, trong đó một cái đồng học liền nói, người nước ngoài ăn sinh nhật ăn bánh kem. Khi đó đã cải cách mở ra, mấy cái tham ăn đồng học liền nói, cũng không biết khi nào mới có thể ăn đến bánh kem. Trấn Hưng lại nói, hắn dưỡng mẫu sẽ làm. Trừ bỏ Trấn Hưng bạn cùng phòng, những người khác đều cảm thấy Trấn Hưng khoác lác, trong đó liền bao gồm hôm nay tới này ba vị. Nhậm Dai Dai nhìn bánh kem, thực ngoài ý muốn, cũng nhớ tới trước kia Trấn Hưng trước kia nói qua nói, ngươi có phải hay không sợ đến đế đô liền ăn không đến bò bít tết cùng bánh kem. đây đều là nào cùng chỗ nào a? Tống Chiêu Đệ nhắc nhở qua Trấn Hưng, cùng nữ đồng học bảo trì khoảng cách, trừ bỏ ở công chúng trường hợp, Trấn Hưng đều ly nữ đồng học rất xa. Ở công chúng trường hợp, tỉ như thư viện, nữ đồng học ngồi ở hắn đối diện, hắn cũng là cùng nam đồng học nói chuyện phiếm. Đến nỗi với hắn cùng Nhậm Giai Giai làm 4 năm đồng học, đều không có hắn ở nhà một ngày lời nói nhiều. Nguyên nhân chính là như thế, đối với nàng đã đến, Trấn Hưng lần cảm ngoài ý muốn. Trấn Hưng, ta cũng sẽ làm bánh kem cùng bò bít tết. Ta thấy ta dưỡng mẫu đã làm rất nhiều lần. Ta muốn ăn nói, ở đế đô cũng có thể ăn đến. Nhậm Giai Giai, Du Hồng, Viên Thạc, ta cuối cùng lặp lại lần nữa, ta sẽ không trở về. Còn có, ta đã bắt đầu soạn bài, 9 tháng nhất hào khai giảng, ta chính là bên này ngữ văn lão sư. Mã Trấn Hưng, theo lý thuyết ta cũng nên tôn trọng ngươi lựa chọn. Viên Thạc cũng không nghĩ tới, là Nhậm Giai Giai nói nàng cho hắn ra tiền xe, Viên Thạc vừa lúc cũng không có việc gì, mới cùng nàng đi một chuyến. Đi vào đảo Ông Châu, Viên Thạc đối nơi này rất thất vọng, xem ở đồng học một hồi phân thượng, Viên Thạc tiếp tục nói, ngươi nếu lưu tại trên đảo, ngươi nhân sinh 40 năm như một ngày, ngươi nghĩ tới không? Trấn Hưng cười nói, ngươi nói này đó, ta dưỡng mẫu đều cùng ta nói rồi, ta có chuẩn bị tâm lý. Nói nữa, liền tính ta tương lai hối hận, chỉ cần ta không từ bỏ học tập, ta làm theo có thể triệu hồi đi. Như thế nào điều? Nhậm Giai Giai hỏi, Mã Trấn Hưng, ngươi quá ngây thơ rồi. Trường học lưu ngươi, ngươi phải về tới, ngươi về sau lại tưởng trở về, sẽ so lên trời còn khó. Trấn Hưng nghe nàng nói chuyện liền sọ não đau, ta có ta phương pháp. Trong nhà tới khách nhân, Trung Kiến Quốc nhất chân tiến vào, phát hiện có mấy cái người xa lạ, theo bản năng tạm dừng một chút, nhìn kỹ, phòng khách. Chỉ có Trấn Hưng, Tống Chiêu Đệ bọn họ đều không ở. Trấn Hưng, ngươi bằng hữu. Trấn Hưng đứng dậy, là ta đồng học, lại đây nhìn xem ta. Lão sư cùng nhị hoa bọn họ ở trong phòng bếp nấu cơm. Ta đây đi xem. Trung Kiến Quốc hướng ba người gật gật đầu, liền hướng phòng bếp đi. Ba người nhìn xuyên bạch sắc quân trang, trong tay cầm mũ Trung Kiến Quốc, sửng sốt một hồi lâu, Du Hồng mở miệng hỏi, ngươi dưỡng phụ là quân nhân. Các ngươi không biết. Trấn Hưng hỏi lại, các ngươi tới thời điểm, lão sư không cùng các ngươi nói. Nhậm Giai Giai lắc lắc đầu. Trấn Hưng, ta ba là liệt sĩ, sau lại ta mẹ đi theo đi, ta ba chiến hữu, chính là ta trung thúc liền thu dưỡng ta cùng ta đệ đệ. Vừa rồi bưng cá đi vào cái kia chính là ta đệ đệ. Ngươi vừa rồi nói phương pháp, không phải là ngươi dưỡng phụ đi. Viên Thạc hỏi. Trấn Hưng, không phải. Ta dưỡng phụ chỉ là cái hải quân sư trưởng, quản không đến địa phương. Sư trưởng. Viên Thạc kinh ngạc. Như thế nào, như thế nào cũng chưa nghe ngươi nói quá a. Trấn Hưng, chúng ta bên này sư trưởng rất nhiều, lại không phải tứ lệnh viên, không có gì đáng giá khoe ra. Lười đến lại cùng mấy cái đồng học chu toàn, liền nói, ta nói phương pháp là ta dưỡng mẫu, thi đại học tư liệu kia bộ tư liệu mặt trên có cái biên tập kêu Tống Chiêu Đệ, chính là ta dưỡng mẫu, nàng cùng đế đô đại học hiệu trưởng rất quen thuộc. Viên Thạc nghẹn họng nhìn chân chối, một hồi lâu mới tìm về chính. Mình thanh âm, ngươi dưỡng mẫu, thật lợi hại. Còn hành đi. Trấn Hưng nói, nàng sẽ biên thi đại học tư liệu, cũng là vì từng học đại học. Viên Thạc trợn to mắt, không dám tin tưởng, ngươi dưỡng mẫu còn từng học đại học. Tân Hải Đại học sư phạm, Tân Hải là cái tiểu địa phương, cùng đế đô không đến so. Trấn Hưng khiêm tốn nói, Viên Thạc không cấm hướng phòng bếp xem một cái, tưởng nói, nhìn không ra tới a. Lời nói đến bên miệng chỉ còn lại có, ngươi dưỡng phụ mẫu, đều rất lợi hại. Còn hảo đi. Trấn Hưng chỉ vào bánh kem, ăn bánh kem, ta dưỡng mẫu buổi sáng làm. Viên Thạc nhìn về phía Nhậm Giai Giai cùng Du Hồng, hai ngươi ăn đi, ta ăn không vô đi, ta phải chậm rãi. Du Hồng chọc một chút Nhậm Giai Giai cánh tay. Nhậm Giai Giai quay đầu xem hắn, Du Hồng không tiếng động mà nói, thôi bỏ đi. Nhậm Giai Giai tới phía trước cảm thấy đảo Ông Châu là cái tiểu địa phương, hạ thuyền càng cảm thấy đến đảo Ông Châu quá tiểu, Trấn Hưng không nên ngốc tại nơi này. Chợt vừa thấy Trung gia phòng ở là nhà lầu 2 tầng, Nhậm Giai Giai kinh ngạc một chút, không dung nàng nghĩ lại, ẩn ẩn nhìn đến áp giếng nước biên, đưa lưng về phía nàng người là Mã Chấn Hưng, ngay cả vội hỏi, Mã Chấn Hưng có ở nhà không? Tuy là Chấn Hưng đã nói hắn tưởng trở về thành tùy thời có thể trở về, Nhậm Giai Giai còn chưa có chết tâm, ở cái này trên đảo đi ra ngoài không lớn phương tiện a. Trên đảo có cung tiêu xã, có thực phẩm phụ xưởng, đồ dùng sinh hoạt đều có thể mua được đến. Chấn Hưng nói, ta cảm thấy rất phương tiện. Nhậm Giai Giai hỏi, tứ phía hoàn hải, giống như liền cái thư viện đều không có, ngươi không cảm thấy nhật tử buồn tẻ sao? Một chút cũng không buồn tẻ. Chấn Hưng nói, bên ngoài có, trên đảo đều có. Đúng rồi, chúng ta trường học còn có bóng bàn đài đâu. Trường học thường thường tổ chức một hồi điện ảnh, nhà ta cũng có tivi, trừ bỏ đi ra ngoài đến ngồi thuyền, cùng gác đế đô không có gì khác nhau. Nhậm Giai Giai há miệng thở dốc, Mã Chấn Hưng. Giai Giai, ăn bánh kem đi. Viên Thạc đánh gãy nàng lời nói, ngăn cản nàng nói tiếp. Chấn Hưng xem Viên Thạc liếc mắt một cái, cười cười, đem mâm đẩy đến Nhậm Giai Giai trước mặt. Theo sau, Chấn Hưng đứng lên, ta đi xem cơm làm tốt không? Không đợi ba người mở miệng, liền hướng phòng bếp đi. Viên Thạc chờ hắn tiến phòng bếp, mới nhỏ giọng nói, Giai Giai, đừng khuyên. Mã Chấn Hưng cùng chúng ta không giống nhau. Ngươi không cảm thấy hắn ngốc tại nơi này nghẹn khuất sao? Nhậm Giai Giai hỏi. Viên Thạc tức khắc hối hận cùng nàng một khối lại đây. Chấn Hưng dưỡng phụ, ngươi vừa rồi có hay không thấy rõ ràng, nhiều nhất 45 tuổi. Hắn hiện tại đã là sư trưởng, chờ 50 tuổi, hoặc là 55 tuổi, ít nhất cũng đến là phó tứ lệnh. Mặc dù giống Chấn Hưng nói, bộ đội quản không đến địa phương, hắn cũng có thể tìm hắn chiến hữu, bằng hữu linh tinh đem Chấn Hưng điều đến đại học. Càng đừng nói Chấn Hưng dưỡng mẫu còn nhận thức đế đô đại học hiệu trưởng. Mã Chấn Hưng như vậy tùy hứng, chính là nhân gia căn bản không cần lo lắng về sau. Chúng ta suy xét vấn đề, gác hắn trên người đều không phải vấn đề. Du Hồng không nghĩ thừa nhận, lại không thể không thừa nhận, Viên Thạc nói đúng. Giai Giai, Chấn Hưng cùng chúng ta không phải một đường người. Chờ lát nữa ăn cơm, chúng ta liền trở về đi. Nhậm Giai Giai không cam lòng. Nhưng mà, Chấn Hưng trở ra là cầm chén đũa ra tới, tiếp đón Nhậm Giai Giai bọn họ ăn cơm. Trên bàn cơm, Nhậm Giai Giai vài lần tưởng mở miệng, đều bị Trung gia người trách móc. Chờ nàng ăn no, mới vừa buông chiếc đũa, Chấn Hưng liền phải đưa bọn họ đi bến tàu. Nhậm Giai Giai muốn khóc. Chính là, Chấn Hưng thấy nàng sắc mặt không tốt, hỏi nàng có phải hay không bị cảm nắng, muốn đưa nàng đi bệnh viện. Nhậm Giai Giai chỉ có thể nói không có việc gì. Chấn Hưng nghe nàng nói không có việc gì, lập tức nói đưa bọn họ đi bến tàu. Nhậm Giai Giai không nghĩ đi, tiếc rằng Viên Thạc cùng Du Hồng trước nàng một bước đồng ý tới. Tống Chiêu Đề lại chưa nói, đừng đi rồi, ở trên đảo chơi một ngày. Da mặt không đủ hậu, ngượng ngùng đưa ra lưu lại, Nhậm Giai Giai không thể không cùng hai người một khối trở về. Tam điểm nhiều, Chấn Hưng trở về, vào cửa liền nhìn đến ba cái đệ đệ cùng Tống Chiêu Đề ngồi ở ghế dài thượng, một bộ tam đường hội thẩm bộ dáng. Chấn Hưng cảm thấy buồn cười, ta theo chân. Bọn họ không thân, cũng không biết bọn họ sẽ qua tới. Bọn họ lên thuyền thời điểm, ta cùng bọn họ nói, ngồi thuyền lại đây không có phương tiện, về sau đừng lại đến. Những việc này ngươi không cần cùng chúng ta giải thích. Tống Chiêu Đề nói, cái kia Nhậm Giai Giai có phải hay không thích ngươi? Nói thực ra, Chấn Hưng gật gật đầu, hẳn là có điểm. Còn có điểm, ta xem là phi thường thích còn kém không nhiều lắm. Tam Hoa bĩu môi, nếu không phải biết ngươi không thích nàng, ta liền nói thẳng, Nhậm Giai Giai, ngươi như vậy luyến tiếc Chấn Hưng, liền điều tới trên đảo bồi hắn hảo. Chấn Hưng, may mắn ngươi chưa nói, nếu không, ngày khác Đại Hoa trở về, ta liền kêu Đại Hoa tấu ngươi. Ta đại ca, Tam Hoa nói, chờ hắn nghỉ phép, ta liền đi nhị pháo học viện. Hắn tưởng sửa chữa ta, cũng tìm không thấy địa phương. Tống Chiêu Đệ, Chấn Hưng, trừ bỏ Nhậm Giai Giai, còn có hay không Phương Giai Giai, Vương Giai Giai, ta cũng hảo có cái chuẩn bị. Ngài muốn chuẩn bị cái gì? Chấn Hưng thử nói. Tống Chiêu Đệ, đương nhiên là ứng phó ngươi những cái đó lạn đào hoa. Đúng vậy, lạn đào hoa. Tam Hoa nói, người nào đều hướng trong nhà chiêu. Nhị Hoa liếc nhìn hắn một cái, người nhẫn nại là hữu hạn. Ngươi lại nói, Chấn Hưng liền chờ không kịp đại ca trở về, tự mình tấu ngươi. Hắn đem trong nhà địa chỉ tùy tiện nói cho người ngoài, còn không được ta nói hắn hai câu. Tam Oa hỏi, Tống Chiêu đệ, không nói cho người khác. Đi, Trấn Hưng. Sao có thể a? Trấn Hưng nói, ta chỉ nói qua nhà ta ở đảo Ông Châu. Tống Chiêu đệ, đó chính là bọn họ hạ thuyền hỏi người khác. Nói, nhìn về phía mấy cái nhi tử, các ngươi về sau tìm đối tượng, chuẩn bị kết hôn lại hướng trong nhà mang. Không giả, một người chỗ hai cái, liền có 14 cái, ta cùng trung sư trưởng có thể bị các ngươi phiền chết. Nương, ngài yên tâm đi. Nhị Oa nói, tương lai ta xả trứng lại đem người mang lại đây. Tống Chiêu đệ, chừng hắn một cái, quá phận a. Chuyển hướng Trấn Hưng, buổi chiều không có việc gì, chúng ta đi cho ngươi thu thập phòng ở đi. Phòng ở, Trấn Hưng cho rằng không nghe rõ, ngài làm ta dọn đi ra ngoài. Tống Chiêu đệ, về sau tới bằng hữu, ngươi đem người đưa tới trường học người nhà viện bên kia, chúng ta liền không cần trốn trong phòng bếp, nhớ rõ đem tivi dọn qua đi. Nương, Trấn Hưng nói tivi cho chúng ta. Tam Oa nói, phóng chúng ta trong phòng. Tống Chiêu đệ, qua mấy ngày Nhị Oa cùng Trấn Cương liền đi trường học, ngươi đến hảo hảo học tập, tranh thủ khảo quá đại ca ngươi, ngươi muốn tivi làm gì? Trấn Hưng, đừng để ý đến hắn, dọn đi. Lưu Bình cho ngươi mua cái kia. Trấn Hưng hỏi, Tống Chiêu đệ, ta kêu các ngươi mang về tới, chính là lưu trữ cho ngươi dùng. Bằng không, chúng ta vừa lên xe lửa, ta liền tìm cơ hội bán. Giữa trưa ăn quá nhiều, vừa lúc hoạt động hoạt động. Đi thôi. Nhị Oa đứng lên, phát hiện Trấn Hưng bất động. Uy, Trấn Hưng, một hai phải Tống lão sư nói rõ ngươi mới hiểu. Tống lão sư kêu ngươi thu thập trường học phân cho ngươi phòng ở, còn gọi ngươi đem tivi dọn qua đi, chính là phương diện ngươi nói đối tượng a. Trấn Hưng nhìn về phía Nhị Oa, đừng nói hiêu nói vượt. Nhị Oa không nói bậy. Tống Chiêu đề nói, nhà chúng ta phòng ở quá tiểu, quay đầu lại ngươi mang cái cô nương trở về, phòng khách nói chuyện không có phương tiện, trên lầu sao, các ngươi ca mấy cái phòng ngủ không có phương tiện, phòng cho khách hàng năm không ai trụ, bên trong đều có mùi mốt, cũng không có phương tiện. Trấn Hưng có chút vô ngữ, lão sư, ta mới vừa tốt nghiệp, ngươi có phải hay không quá sốt ruột? Ta một chút cũng không nóng nảy. Tống Chiêu đề nói, ta là sợ ngươi thân mụ sốt ruột. Quay đầu lại báo mộng cho ta, Tống Chiêu đệ, ta nhi tử nên kết hôn. Theo ta cái này trái tim, có thể bị nàng hù chết. Trấn Hưng, ta đây quay đầu lại đi xem ta mẹ. Cùng nàng thương lượng một chút, đừng tới hù dọa ngươi. Các ngươi nói như thế nào cùng thật sự giống nhau a? Tam Hòa xem hai người liếc mắt một cái, ly Tết Trung Nguyên không mấy ngày rồi, các ngươi có thể hay không miễn bản này cha? Tống Chiêu đệ, ta cũng không nghĩ a. Trấn Hưng, có đi hay là không? Đi đi đi. Trấn Hưng đứng lên, ta sợ lại không đi, ngươi đem ta ba đưa tới. Tống Chiêu đệ, ngươi ba tới cũng là tìm Trung Kiến Quốc, không có khả năng tìm ta. Tam Oa, đi lấy cây chổi. Nhị Oa, lấy chậu rửa mặt. Trấn Cương, tìm mấy cái phá khăn lông. Trấn Hưng, ôm ngươi tivi. Nói, nhảy ra hiệu trưởng cho nàng chìa khóa. Đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, trường học cũng phân ta hai gian phòng, ngày khác Trấn Cương trở về, liền chủ ta bên kia. Lão sư, ta còn sớm đâu. Trấn Cương nói, ta ít nhất được với 5 năm. Tống Chiêu để cẩn thận tưởng tượng, đối Nga, ta thiếu chút nữa đã quên. Chờ ngươi tốt nghiệp, tivi nên thay đổi triều đại, đích xác. Không thể cấp. Nương, ta không nghĩ đi để nhị pháo. Tam Oa đột nhiên mở miệng. Ta muốn đi sư đại, ngày khác cũng hồi trên đảo. Tống Chiêu đệ, ngươi đương lão sư. Ngày qua ngày, năm này sang năm nọ cấp học sinh giảng bài. Tam Oa tưởng tượng một chút, liên tục lắc đầu, tính, ta còn là đi để nhị pháo đi. Ba ba quản không được ta, đại ca cũng quản không được ta. Ngươi nha, Tống Chiêu đệ cũng không nghĩ nhìn đến bọn nhỏ ly quá xa, nhưng nàng nếu dám nói như vậy, chung Kiến Quốc có thể đem nàng chạy đến ngủ phòng cho khách. Nói trở về, trên đảo người nghe Tam Oa nói, Trấn Hưng trở về dạy học, vốn dĩ cảm thấy Tam Oa nói hiêu nói vượt. Khúc Tráng Tráng trường học xa không bằng Trấn Hưng, còn bị phân đến hàng thành. Trấn Hưng loại này liền tính không thể ở đại học đương lão sư, cũng sẽ bị phân đến đế đô tốt nhất cao trung. Cố tình Trấn Hưng đã trở lại. Tống Chiêu Đệ mang theo 4 cái nhi tử đi cấp Trấn Hưng thu thập phòng, nương 5 cái đi đến trường học người nhà viện, phía sau cũng đi theo một đám xem náo nhiệt, kỳ thật tới hỗ trợ người. Phòng ở thu thập hảo, như Tống Chiêu Đệ theo như lời, nàng liền giữ cửa khóa lại, Trấn Hưng tiếp tục ở tại trong nhà. Nhân Trấn Hưng làm việc nghiêm túc, 8 tháng 21 hào, hắn liền bị hảo khóa. Tống Chiêu Đệ niệm hắn oa ở nhà rất nhiều thiên, đã kêu Trấn Hưng cùng nhị oa bọn họ đi Dũng Thành đi dạo. Dũng Thành bên kia không cái nhà xưởng, chỉ là trước kéo tường viện. Nhị oa tìm người làm việc nghiêm túc, cơ hồ không ai lười biếng, 2-3 hào, liền đem tiền lương trước tiên cấp công nhân. Chỉ vì mau khai giảng, nhị oa đến dọn dẹp một chút hồi đế đô. Đến nỗi hậu kỳ, tự nhiên có Tống Chiêu Đệ qua đi xem một chút, cái không tốt, Tống Chiêu Đệ cũng có biện pháp thu thập bọn họ. Tuy rằng đã thanh toán tiền lương, 8 tháng 25 ngày, nông lịch thất tịch tiết, buổi sáng, Tống Chiêu Đệ xách theo một bao đồ ăn từ thực phẩm phụ xưởng trở về, liền nhìn đến một người. Tuổi trẻ cô nương nơi nơi nhìn xung quanh, giống như đang tìm cái gì. Tống Chiêu Đệ đi qua đi hỏi, cô nương, ngươi tìm ai a? Vị này đại tỷ, xin hỏi bộ đội đệ tử trường học đi như thế nào? Tống Chiêu Đệ không tự chủ được mà đánh giá đối phương, hai cái bánh quai trèo biện, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ bạch đỏ bừng, tiểu xảo cái mũi cùng miệng, tròn tròn đôi mắt, thân cao có 1m6 nhị bộ dáng, ăn mặc màu trắng yến hoa áo sơ mi cùng lại khoan lại béo hôi quần, cả người thoạt nhìn xinh xắn lanh lợi. Tống Chiêu Đệ âm thầm suy đoán, cô nương này nhiều nhất 90 cân. Còn hẳn là phía nam người, ngươi là, mời tơi lão sư. Đúng đúng đúng. Cô nương liên tục gật đầu, ngươi hảo, đại tỷ. Tống Chiêu Đệ, ngươi hảo, giáo cao trung. Cô nương kinh ngạc một chút, nhìn không được hỏi, đại tỷ như thế nào biết? Chúng ta bên này chỉ thiếu cao trung lão sư. Tống Chiêu Đệ tưởng một chút, trường học ly bên này không xa, ta mang ngươi qua đi đi. Cô nương vội vàng nói, cảm ơn đại tỷ. Tống Chiêu Đệ thấy nàng cõng đại bao, trong tay còn vác một cái túi sách, rất cố hết sức, ta giúp ngươi xách theo cái kia túi sách đi. Không đợi nàng mở miệng, lại nói, chúng ta đi nhanh điểm, ta còn phải về nhà thu thập đồ ăn. Cô nương bổn ngượng ngùng, nghe nàng như vậy vừa nói, vội vàng đem bao đưa qua đi, phiền toái ngài. Không có việc gì. Tống Chiêu Đệ nói, ngươi hẳn là trước tiên cấp hiệu trưởng gọi điện thoại, kêu trong trường học nam lão sư đi tiếp ngươi. Chúng ta cái này đảo tuy rằng không lớn, nhưng lộ quanh co khúc khuỷu, lần đầu tiên thượng đảo người cơ hồ đều sẽ chuyển vựng. Cô nương cười cười, không lắm không biết xấu hổ, ta tới có điểm cấp. Tống Chiêu Đệ nói ra, mới nghĩ đến này cô nương trong nhà khả năng không điện thoại, liền nói sang chuyện khác, như thế nào xưng hô? Ta kêu Liễu Tính Tính, ngài kêu ta tiểu Liễu là đến nơi. Liễu Tính Tính nói. Tống Chiêu Đệ nói, vậy ngươi kêu ta Tống lão sư đi. Tống lão sư. Liễu Tính Tính bước chân một đốn, nhìn về phía Tống Chiêu Đệ, có chút ngoài ý muốn, ngài là lão sư. Tống Chiêu Đệ gật đầu, chỉ vào phía trước nhà lầu 2 tầng, đây là lão sư chủ địa phương, cách vách là cao trung cùng sơ trung. Lại hướng bên kia là tiểu học bộ, chúng ta đi vào trước, quản hậu cần Tào lão sư cũng ở nơi này. Nga, hảo, cảm ơn đại, cảm ơn Tống lão sư. Liễu Tính Tính theo vào đi, liền nghe được có người kêu. Tống lão sư, sao ngươi lại tới đây? Tống Chiêu Đệ, mới tới cái lão sư. Tào lão sư, trước cho nàng an bài 2 gian phòng. Không thành vấn đề. Đang ở sửa chữa băng ghế nam nhân về phòng lấy một chuỗi chìa khóa, ra tới thấy rõ Tống Chiêu Đệ phía sau người. Nha, vẫn là cái xinh đẹp tiểu cô nương. Liền cô ý nói, Tống lão sư, an bài ở ngươi nhi tử cách vách thế nào? Tống Chiêu Đệ cười nói, hành a. Tào lão sư ngược lại nghẹn một chút, lắc đầu cười cười, đi tới liền nói, đem bao cho ta đi. Không cần, không cần, ta có thể bối. Liễu Tính Tính trốn rồi một chút. Tào lão sư thấy thế, ta đây mang ngươi qua đi đi. Nói, một đốn, liền chính ngươi lại đây. Người nhà ngươi không đưa ngươi. Liễu Tính Tính gật gật đầu, không biết hắn vì cái gì hỏi như vậy, có cái gì vấn đề sao? chúng ta trường học có nhà ăn, nhưng còn không có khai giảng, nhà ăn không ai. Tào lão sư nói, ngươi đến chuẩn bị nồi chén gáo bùn chính mình làm, nếu không, mấy ngày nay ngươi trước tiên ở nhà ta ăn đi. Liễu Tĩnh Tĩnh lắc đầu, không cần, ta tới thời điểm mua rất nhiều ăn, trên đảo hẳn là có thể mua được bếp lò đi, ta buổi chiều chính mình lọc, buổi tối liền có thể nấu cơm. Kia cũng đúng. Tào lão sư ái nhân về nhà mẹ đẻ, hắn một đại nam nhân ở nhà, Liễu Tĩnh Tĩnh đi nhà hắn sát thật không có phương tiện. Mở ra cửa phòng, Tào lão sư chỉ vào tân giường cùng tân cái bàn, hiệu trưởng lúc trước cùng ta nói rồi, năm nay sẽ đến. Tân lão sư, này trương giường cùng cái bàn đều là sớm mấy ngày mới vừa mua, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta chờ lát nữa liền mang ngươi đi mua đồ vật. Đưa cho nàng một chuỗi chìa khóa đều ở chỗ này, ngươi thu hảo. Liễu Tĩnh Tĩnh vội vàng nói, cảm ơn các ngươi, cảm ơn các ngươi. Không khách khí. Tống Chiêu để đem nàng bao buông, ta đi tìm hiệu trưởng. Tiểu Liễu, có cái gì vấn đề, ngươi trực tiếp cùng hiệu trưởng nói. Liễu Tĩnh Tĩnh vội vàng nói, cảm ơn. Phiền toái ngươi. Không phiền toái, hẳn là. Tống Chiêu để nói, Tào lão sư, đây là chúng ta Tống chủ nhiệm, cao trung bộ chủ nhiệm giáo dục. Liễu Tĩnh Tĩnh trợn to mắt. Tào lão sư cười nói, có phải hay không không nghĩ tới chủ nhiệm như vậy tuổi trẻ. Đi cho nhân gia cô nương đảo chén nước. Tống Chiêu để cười nói, đừng khẩn trương, đi vào nơi này coi như về đến nhà. Dừng một chút, ngươi trước dọn dẹp một chút. Hướng Tào lão sư nháy mắt. Tào lão sư đi theo nói, ta đi cho ngươi đảo chén nước. Đi ra ngoài liền nhìn không được nói, kia cô nương nhìn không lớn thích hợp a. Tới tân đơn vị đưa tin chuyện lớn như vậy, liền tính nhà nàng cách khá xa, người trong nhà vội, cũng nên tìm cái thân thích bồi nàng lại đây a. Có lẽ nhà nàng người sát thật không thể phân thân. Tống Chiêu để nói, Tào lão sư lắc đầu, rời đi học còn có 6 ngày, mặc dù mấy ngày nay vội, qua mấy ngày cũng nên nhàn đi. Ta đây cũng không biết. Tống Chiêu để nói, ngươi muốn biết nói, cho nàng đưa nước thời điểm hỏi một chút. Tào lão sư, nhân gia một người tuổi trẻ cô nương, ta nào không biết xấu hổ đuổi theo nhân gia hỏi đông hỏi tây a. Nhìn đến Tống Chiêu để trong tay đồ ăn, Tống lão sư, ngươi về nhà đi, ta chờ lát nữa đi nói cho hiệu trưởng tân lão sư tới rồi. Kia cũng đúng. Tống Chiêu để nói, nhà của chúng ta tiểu lão hổ muốn ăn thịt bò, ta thác thực phẩm phụ xưởng công nhân cho chúng ta ra đính mấy cân thịt bò, sách như vậy một vòng. Ta cánh tay đều toan. Tào lão sư, nhà ngươi tam hóa sẽ ăn. Tạm dừng một chút, cũng là ngươi quán hắn. Quá 2 năm khảo đi rồi, muốn ăn cũng ăn không được. Tống Chiêu để nói, hiện tại, ăn liền ăn đi. Ra cửa liền quải về nhà. Tống Chiêu để về đến nhà, tam hoa bọn họ còn không có trở về. Hơn 11 giờ, Tống Chiêu để thu thập hảo thịt bò, huynh đệ 4 cái mới trở về. Tam hoa vào cửa liền kêu, nương, chúng ta bắt được rất nhiều con cua, chúng ta giữa trưa ăn cua xào bánh mật được không? Không ăn thịt bò. Tống Chiêu để hỏi, tam hoa trong mắt sáng ngời, mua được thịt bò. Mua 10 cân, đủ các ngươi ăn được mấy đốn. Tống Chiêu để nói, con cua lưu trữ buổi tối ăn đi. Nhị hoa, hải sản liền ăn cái tiên, buổi tối liền không thể ăn. Nương, kêu Trấn Hưng chiên bò bít tết, ta tới làm bánh mật. Các ngươi không chê phiền toái, liền đi làm đi. Tống Chiêu để nói, nhiều làm điểm. Hôm nay trường học tới cái tân lão sư, trong nhà không nồi không bếp, làm tốt, tam hoa cho nàng đưa một chén. Tam hoa kinh ngạc, lại tới cái tân lão sư. Hẳn là vẫn là toán học lão sư. Tống Chiêu để nói, cao trung bộ chỉ có một toán học lão sư, vẫn là phía trước từ sơ trung bộ để đi lên. Tam hoa tò mò, là cùng Trấn Hưng giống nhau mới vừa tốt nghiệp sinh viên sao? Ta coi giống. Tống Chiêu để nói, 20 mấy tuổi, nói chuyện có điểm mềm, nghe giống bên này người, rất thẹn thùng một cái cô nương. Trấn Cương kinh ngạc, vẫn là cái nữ. Là nha. Tống Chiêu để nói, kêu Liễu Tĩnh Tĩnh, người cũng như tên. Trấn Hưng vội hỏi, gọi là gì? Liễu Tĩnh Tĩnh, cây liễu liễu. Là nha. Tống Chiêu để nói ra, đột nhiên trợn to mắt, đừng nói cho ta, lại là ngươi đồng học. Trấn Hưng, không phải đồng học, là bạn cùng trường. Ta Thiên, như thế nào đều tìm tới a? Ta lại không phải đại hoa. Nói chuyện liền ra bên ngoài chạy. Tống Chiêu Đệ ngây ra một lúc, nhìn về phía mấy cái nhi tử, Trấn Hưng có ý tứ gì? Nếu ta không nghe lầm, Trấn Hưng nhận thức đối phương, đối phương cũng thích Trấn Hưng. Nhị hoa nói, tam hoa đóng lại tủ lạnh, ta phải đi xem. Cất bước ra bên ngoài chạy. Tống Chiêu Đệ há miệng thở dốc, một cái, ngươi, tự chưa nói ra tới, tam hoa đã chạy đến cổng lớn, Trấn Cương, ngươi qua đi nhìn xem. Thật là ngươi ca đồng học, liền đem tam hoa kéo trở về. Ta ca lớn lên, chỉ có thể tính đoan chính, so thẩm đoàn trưởng thoáng đẹp một chút, như thế nào có. Nhiều như vậy cô nương thích hắn a. Trấn Cương nhíu mày, ta so với ta ca đẹp, như thế nào liền không ai thích ta a. Tống Chiêu Đệ vô ngữ, hiện tại là rối rắm này đó thời điểm sao? Chạy nhanh đi nhìn tam hoa đừng quấy rối. Ta ca cái kia dạng đều có hai cái cô nương tìm tới, nếu là đại hoa nói, đến có 20 cái nữ tìm đến đây đi. Trấn Cương hỏi, Tống Chiêu Đệ, 20 cái nữ, nhưng thật ra muốn tìm hắn đâu, có thể tìm được hắn sao? Tìm không thấy. Trấn Cương cẩn thận ngẫm lại, hắn trung thúc về sau muốn tìm đại hoa đều không thấy được có thể tìm được, thượng trường quân đội vẫn là có điểm chỗ tốt. Sớm biết rằng nên làm ta ca thượng trường quân đội, đỡ phải đào hoa một đóa tiếp một đóa. Tống Chiêu Đệ thở dài, ngươi có phải hay không tưởng chờ tam hóa đem ngươi ca sự giảo hoàng, ngươi lại qua đi. Ta hiện tại liền đi. Trấn Cương xoay người ra bên ngoài chạy. Nhị hoa hỏi, nương, còn làm bò bít tết sao? Còn làm cái gì a? Tống Chiêu Đệ nói, chúng ta sẽ dùng dao nĩa, nhân gia Liễu Tĩnh Tĩnh không thấy được sẽ dùng. Nếu thật là Trấn Hưng bạn cùng trường, buổi trưa phải gọi người ta lại đây ăn cơm. Thượng nhân gia sẽ không ăn bò bít tết, nhân gia còn tưởng rằng chúng ta cố ý khó xử nàng. Đem bò bít tết phóng tủ lạnh, thịt bò lấy ra tới yên một chút, làm bò kho cùng cua xào bánh mật, lại trưng điểm cơm, xào mấy cái thức ăn chay. Nhị hoa, kia chúng ta hiện tại phải làm. Làm đi. Tống Chiêu Đệ đi phòng bếp, cái này Trấn Hưng a, sớm mấy ngày hỏi hắn còn chết không thừa nhận. Nhân gia cô nương tìm tới, chạy so con thỏ còn nhanh. Nhị hoa tự hỏi trong chốc lát, nương, ta cảm giác Trấn Hưng trước kia liền thích nhân gia. Hắn ngượng ngùng kêu cái kia Liễu Tĩnh Tĩnh cùng hắn một khối trở về, mới cùng chúng ta nói hắn không đối tượng. Có khả năng. Tống Chiêu Đệ thở dài một hơi, xem ra, ngày mai phải cấp Trấn Hưng trang hoàng phòng ở. Nhị hoa kinh ngạc, nhanh như vậy liền kết hôn. Không phải. Tống Chiêu Đệ nói, Trấn Hưng hiện tại muốn kết hôn, ta cũng không đồng ý. Thế nào cũng đến ở chung nửa năm, sau đó lại kết hôn. Nhị hoa, vạn nhất chỗ mọi nơi phát hiện không thích hợp đâu. Ta đây liền tìm người đem Liễu Tĩnh Tĩnh triệu hồi thành, việc này còn không đơn giản sao? Tống Chiêu Đệ nói, việc này mấu chốt ở chỗ, nhân gia cô nương trong nhà khả năng sẽ không đồng ý. Nhị hoa không hiểu, vì cái gì a? Trấn Hưng tính tình hảo, còn sẽ nấu cơm. Cái đầu tuy rằng không có đại ca cao, 1m7 năm cũng không thấp. Cha mẹ không có, ngươi cùng ta ba a. Điều kiện không thể so mặt khác quân nhân nhi tử kém. Ngươi không biết, cái kia Liễu Tĩnh Tĩnh tình huống có chút phức tạp. Tống Chiêu Đệ nói, ta tổng cảm giác nàng cùng trong nhà nháo băng rồi. Nhị hoa thử nói, là bởi vì muốn tới trên đảo dạy học. Tống Chiêu Đệ gật gật đầu, vô cùng có khả năng. Về sau Trấn Hưng nếu là dám cô phụ nhân ra, ta đánh gãy hắn chân. Trấn Hưng, làm sao vậy? Trung Kiến Quốc hỏi, ta vừa rồi nhìn đến Trấn Cương hướng trường học bên kia chạy, hỏi hắn làm gì đi, hắn nói đại sự. Nhị hoa quay đầu lại, nhìn đến hắn ba chính giải áo khoác nút thắt, chạy tới bên ngoài đem Trung Kiến Quốc dép lê lấy lại đây, mới nói Liễu Tĩnh Tĩnh sự. Trung Kiến Quốc nhìn về phía Tống Chiêu Đệ, thật sự, ta đảo hy vọng là giả. Tống Chiêu Đệ nói, đế đô đại học sư phạm tốt nghiệp, không lưu tại đế đô, cũng không trở về nhà hương, vì một người nam nhân chạy tới bên này, nếu là nữ nhi của ta, ta phải cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ. Trung Kiến Quốc cười, người trẻ tuổi sao, bị ái hướng hôn đầu, làm ra sai lầm quyết định thực bình thường. tạm dừng một chút. Tựa như Lưu Bình, lúc trước không cho nàng gả cho Kim Lễ Huy, nàng trộm mang thai. Hiện tại không cũng khá tốt sao? Ta đang nói Trấn Hưng, ngươi xả nàng làm gì? Tống Chiêu Đề nói, nói câu không khoác lác nói, nếu không phải ta ba ngày hai đầu hù dọa Lưu Bình, nàng sớm phiêu không phải nàng. Trung Kiến Quốc gật đầu phụ họa, đúng đúng, tiểu Tống lão sư lợi hại nhất. Tống Chiêu Đề chừng hắn một cái. Trung Kiến Quốc hồn không thèm để ý, xoay người ngồi vào thổ bếp trước, muốn hay không ta giúp ngươi nhóm lửa. Tống lão sư, ta cảm thấy ta hẳn là rời đi trong chốc lát. Nhị Oa nhìn nhìn hắn ba, lại xem hắn nương, Trấn Hưng khả năng càng cần nữa ta. Tống Chiêu Đề chừng liếc mắt một cái Nhị Oa, vo gạo nấu cơm. Nhị Oa bĩu môi, đào nửa gáo mễ đảo trong nồi, liền đoan đến Tống Chiêu Đề trước mặt, nương, ăn không hết nói, buổi tối làm cơm chiên trứng. Hành, dù sao Tam Oa thích ăn. Tống Chiêu Đề nói, Trung Kiến Quốc, việc này có thể là thật sự. Trấn Hưng ngày khác bồi Liễu Tĩnh Tĩnh về nhà mẹ đẻ, ta phỏng chừng đến bị hắn cha vợ tấu một đốn. Trung Kiến Quốc, hắn tưởng cưới nhân gia khuê nữ, bị đánh cũng không mệt. Không nghĩ bị đánh, cũng đừng trêu chọc nhân gia cô nương. Ngươi quay đầu lại, nói với hắn rõ ràng. Không cần phải nói, Trấn Hưng khẳng định nguyện ý. Nhị Oa nói, ngài không biết, ba, Trấn Hưng vừa rồi nghe được Liễu Tĩnh Tĩnh ba chữ, hận không thể lập tức bay qua đi. Tống Chiêu Đệ gật đầu, xác thật, ta còn không có gặp qua hắn như vậy, khẩn trương, kích động quá. Trung sư trưởng, muốn ăn hấp cá vẫn là muốn ăn cá kho? Ngươi muốn làm cái gì, ta liền muốn ăn cái gì. Trung Kiến Quốc nói, Nhị Oa xoa xoa cánh tay, thật chịu không nổi các ngươi. Ba, mau 50, muốn cưới con dâu, lại quá 2 năm liền ôm tôn tử. Trung Kiến Quốc, ta cũng cảm thấy Trấn Hưng càng cần nữa ngươi. Nhị Oa nghẹn một chút, ta hiện tại liền đi tìm Tam Oa. Ngươi tìm Tam Oa vô dụng. Tống Chiêu Đệ xem náo nhiệt không chê sự đại, ngươi đến tìm đại ca ngươi. Nhị Oa thở dài một hơi, ta vừa rồi nên cùng Trấn Cương một khối qua đi. Ngươi hiện tại đi cũng không chập. Trung Kiến Quốc nói, Nhị Oa, ngài lão lại nói như vậy, ta đã có thể thật đi rồi. Đi phía trước đem rau xanh rửa sạch sẽ. Tống Chiêu Đệ nhắc nhở hắn. Nhị Oa tức khắc cảm thấy tâm hảo mệt, nương, ta đều bị ta ba như vậy ghét bỏ, ngài liền không thể có điểm đồng tình tâm a? Ngươi cũng tìm cái đối tượng, liền có người đồng tình ngươi. Trung Kiến Quốc nói. Nhị Oa liếc hắn ba liếc mắt một cái, việc này chờ ta danh dương trong ngoài nước lại nói. Ngươi ca muốn tới 30 tuổi lại tìm đối tượng, ngươi muốn nổi danh, Tam Oa hiện tại còn cùng cái hải tử dường như. Tống Chiêu Đề nói, xem ra các ngươi ba là trông cậy vào không thượng. Nhị Oa, liền tính ta cưới cái tức phụ, sinh hải tử, các ngươi cũng không có thời gian hỗ trợ chiếu cố. Ta tối nay kết hôn, có tiền thỉnh bảo mẫu, ngươi cùng ta ba cũng liền không cần lo lắng, ta cùng ta cái kia không biết là hắc là bạch thê tử, chiếu cố không hảo các ngươi đại tôn tử. Ngươi cả đời đều không kết hôn, chỉ cần không khí ta, ta cũng không thúc giục ngươi. Trung Kiến Quốc nói. Nhị Oa trầm ngâm một lát, ta là có thể bảo đảm, nhưng ta đại ca cùng Tam Oa, ta liền vô pháp bảo đảm. Nói ta cái gì đâu? Tam Oa chạy vào. Tống Chiêu Đệ nghe được thùng thùng tiếng bước chân, liền biết Tam Oa trở về, nói ngươi như thế nào còn không có trở về. Cái kia Liễu Tĩnh Tĩnh là hướng về phía Trấn Hưng tới sao? Đúng vậy. Tam Oa dọn cái tiểu ghế gấp, ngồi vào Trung Kiến Quốc bên người, nghiêng đầu nhìn hắn. Ba, ngươi muốn cưới con dâu, ngươi biết không? Trung Kiến Quốc muốn cười, cảm ơn ngươi nói cho ta. Ngươi liền nghe thế một chút. Mới không phải đâu. Tam Oa nói, Trấn Hưng hỏi, sao ngươi lại tới đây? Cái kia Liễu Tĩnh Tĩnh nói, ta thích nơi này liền tới rồi. Một câu đem Trấn Hưng đổ đến nói không nên lời lời nói. Một lát sau, Trấn Hưng nói, nơi này cái gì đều không có, ngươi thích cái gì? Ngay sau đó liền nói, ta đưa ngươi trở về. Liễu Tĩnh Tĩnh thấy hắn thu thập đồ vật, vội nói ngươi biết ta thích cái gì? Trấn Hưng liền dừng lại, ta còn tưởng lại nghe. Trấn Hưng liền phải ta đi ra ngoài. Liễu Tĩnh Tĩnh chú ý tới ta ở cửa, liền hỏi Trấn Hưng ta là ai. Ta nói là Trấn Hưng đệ đệ. Liễu Tĩnh Tĩnh nói một tiếng, ngươi hảo, ta thật muốn nói ta một chút cũng không tốt. Tống chiêu đệ không hiểu, vì cái gì? Bởi vì Trấn Cương tới rồi a. Tam Oa nói, hắn kêu ta trở về, ta nói lại nghe trong chốc lát, hắn lôi kéo ta hướng bên ngoài túm. Tống chiêu đệ, hắn không cùng ngươi một khối. Trở về, tới, ở ta mặt sau. Tam Oa giọng nói rơi xuống, Trấn Cương cũng đã trở lại. Tống chiêu đệ, có hay không nhìn ra ngươi ca thích cái kia Liễu Tĩnh Tĩnh? Có điểm tình huống. Trấn Cương nói, Liễu Tĩnh Tĩnh thật ở bên này dạy học, ta ca sớm muộn gì là nàng người. Tống chiêu đệ vô ngữ, ngươi đứa nhỏ này, như thế nào nói chuyện đâu? Lại đi một chuyến, gọi bọn hắn lại đây ăn cơm. Chờ các ngươi trở về, cơm cũng không sai biệt lắm chín. Liễu Tĩnh Tĩnh nơi đó cái gì? Đều không có, ta ca sẽ mang nàng trở về. Trấn Cương thấy thịt bò làm tốt, lão sư, ta tới hầm cá, ngươi đi ra ngoài nghỉ một lát nhi. Trung Kiến Quốc đứng lên, nhị oa, nhóm lửa. Nhị oa nhìn không được phiên cái xem thường, ta rốt cuộc minh bạch đại ca vì cái gì như vậy ái cùng ngài tranh luận. Ngươi mới biết được a. Tam oa xem hắn một chút, ba ba là nhà chúng ta nhất sẽ làm giận người. Trung Kiến Quốc đi tới cửa, bước chân một đốn, quay đầu lại, nói, ta đều như thế nào làm giật. Không khí ta không biết. Tam Oa nói, Trung Kiến Quốc đánh giá hắn một phen, suy một tiếng, đi ra ngoài rửa mặt rửa tay, chờ ăn cơm. Hai vợ chồng ngồi ở phòng khách, ở phòng bếp nhiệt một thân hãn làm khô, Trấn Hưng còn không có trở về. Tống chiêu đệ có chút không yên tâm, cùng Trung Kiến Quốc nói, kia hải tử sẽ không thật đem Liễu Tĩnh Tĩnh đuổi đi đi. Hắn lại không phải đại oa, làm không ra loại sự tình này. Trung Kiến Quốc cầm lấy tiểu phương trên bàn đồng hồ, đây là ai? Tống chiêu đệ xem một cái, hoàn toàn mới, Tam Oa, hẳn là nhị oa cho hắn mua. 12 giờ rưỡi, ta kêu Trấn Cương đi xem. Nói xong liền hướng trong phòng bếp kêu. Trấn Cương bưng một cái đĩa xào màn thầu phiến ra tới, lão sư, Trung Thúc, các ngươi nếm thử, ta xào thời điểm phóng một chút tỏi cánh, hương vị đặc biệt hảo. Ngươi thật sẽ ăn. Tống chiêu đệ nhíu mày, ăn qua liền đánh răng a. Trấn Cương, tỏi cánh đều xào chín, ăn đến trong miệng cũng không mùi lạ. Mấy cái màn thầu đều bị ngươi xào đi. Tống chiêu đệ khẳng định nói. Trấn Cương cười cười, ta đi xem ca như thế nào còn không có trở về. Đến trường học người nhà viện, nhìn đến hắn ca đang ở điểm bếp lò. Trấn Cương ngẩng đầu xem một cái thái dương, không cấm xách một tiếng. Mã lão sư, ba ba độ cực nóng, ngươi ở cửa nhóm lửa, không sợ bị cảm nắng sao? Ngươi như thế nào lại tơi nữa? Trấn Hưng chau mày. Trấn Cương, ngươi vẫn luôn không quay về, lão sư sợ. Các ngươi đánh lên tới. Thấy Liễu Tĩnh Tĩnh từ trong phòng ra tới, ta dưỡng mẫu chờ các ngươi trở về ăn cơm đâu. Nàng nói các ngươi không quay về, nàng buổi trưa sẽ không ăn. Liễu Tĩnh Tĩnh nhìn về phía Trấn Hưng, làm sao bây giờ? Trấn Hưng chừng liếc mắt một cái Trấn Cương, thấy bếp lò mau chứ, liền đối Liễu Tĩnh Tĩnh nói, ngươi đi tiếp một hồ thủy phóng bếp lò mặt trên. Dừng một chút, ngươi trước cùng ta một khối trở về ăn cơm, trở về lại thu thập. Không vội, không vội, dù sao đều chờ thật lâu, cũng không kém này trong chốc lát. Trấn Cương nói xong, hướng Liễu Tĩnh Tĩnh vẫy vẫy tay, hẹn gặp lại a. Tào lão sư thấy Tam Oa lại đây, nói một câu, mẹ ngươi mới vừa đi không nhiều lắm một lát, ngươi như thế nào cũng tới. Liễu Tĩnh Tĩnh mới biết được đưa nàng lại đây Tống lão sư là Trấn Hưng dưỡng mẫu. Trấn Hưng kêu Liễu Tĩnh Tĩnh trở về ăn cơm, Liễu Tĩnh Tĩnh ngượng ngùng qua đi, liền đem nàng mua tạt trái cây móc ra tới, nói nàng mang ăn. Trấn Hưng không cùng nữ sinh đánh quá công đạo, cùng Liễu Tĩnh Tĩnh nói qua vài lần lời nói, vẫn là ở thư viện. Liễu Tĩnh Tĩnh không nhúc nhích, Trấn Hưng cũng không dám đem nàng hướng bên ngoài túm, liền mang nàng đi ra ngoài mua bếp lò cùng ấm nước, lại tìm Tào lão sư mượn mấy khối than nắm, cấp Liễu Tĩnh Tĩnh thiêu điểm nước ấm. Trấn Cương như vậy vừa nói, Liễu Tĩnh Tĩnh nhìn không được lo lắng, nếu không, ta còn là đi theo ngươi đi. Đi thôi. Trấn Hưng tưởng nói, Trấn Cương nói hiêu nói vượt, nhưng Liễu Tĩnh Tĩnh bên này liền cái quạt cũng không có, lại là một ngày giữa nhất nhiệt thời điểm. Dứt khoát nói, ngươi chạy nhanh khóa lại môn, chúng ta đi nhanh điểm, ta ta dưỡng phụ buổi chiều còn phải đi làm. Liễu Tĩnh Tĩnh nhìn xem chính mình, ta tưởng lại đổi thân quần áo. Ta đây đi bên ngoài chờ ngươi. Trấn Hưng trực tiếp đi người nhà viện bên ngoài. Một lát, Liễu Tĩnh Tĩnh ra tới, lần này xuyên chính là hắc quần cùng bạch áo sơ mi, vẫn là tay áo áo. Trấn Hưng vừa đi vừa hỏi, ngươi như vậy xuyên không nhiệt sao? Có điểm nhiệt. Liễu Tĩnh Tĩnh nói, ta cho rằng bên này lánh, liền không lấy ngắn tay cùng quần đùi. Trấn Hưng ân một tiếng, tỏ vẻ đã biết, bên này còn phải lại nhiệt 2 tháng, quay đầu lại ngươi mua điểm bố, lại làm vài món đi. Liễu Tĩnh Tĩnh trong mắt sáng ngời, ngươi đồng ý ta lưu lại. Ta không đồng ý hữu dụng sao? Trấn Hưng liếc nhìn nàng một cái, đầy mặt bất đắc dĩ. Liễu Tĩnh Tĩnh, ngươi dưỡng mẫu là cao trung niên cấp chủ nhiệm, ngươi không đồng ý, nàng khẳng định cũng không đồng ý, sẽ tìm hiệu trưởng đem ta chuyển đi thôi. Ngươi biết còn dám tới? Trấn Hưng theo bản năng hỏi. Liễu Tĩnh Tĩnh ngây ra một lúc, ta trước kia không biết ngươi dưỡng mẫu là lão sư. Tào lão sư nói cho ta. Đúng rồi, ta vừa rồi vẫn luôn muốn hỏi, ngươi ba mẹ biết không? Trấn Hưng nói, ta muốn tới bên này, lão sư khuyên ta vài thiên, ngươi muốn tới bên này. Lão sư không khuyên ngươi. Liễu Tĩnh Tĩnh sắc mặt khẽ biến, ta nói đến tìm ngươi, lão sư liền đồng ý. Trấn Hưng trong lòng một đột, hít sâu một hơi, vậy ngươi cha mẹ đâu? Hắn, bọn họ về sau sẽ lý giải. Liễu Tĩnh Tĩnh nói, Trấn Hưng, chiếu ngươi nói như vậy, bọn họ không đồng ý. Liễu Tĩnh Tĩnh, ta không biết nhà ngươi là tình huống như thế nào, nhưng ta biết một gia đình bồi dưỡng ra một cái sinh viên có bao nhiêu khó. Ngươi hẳn là theo chân bọn họ hảo hảo thương. Bọn họ vẫn luôn không đồng ý đâu. Liễu Tĩnh Tĩnh hỏi, có phải hay không đến chờ bọn họ 100 năm sau, ta lại đến tìm ngươi? Đến lúc đó ngươi còn biết ta là ai sao?